Đi ngang qua cái kia xinh đẹp nữ tử bên cạnh thời điểm cô gái kia lại nhìn Trương Dương vài lần, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, bất quá vẫn là nhỏ giọng nói câu không thể khi dễ nhà ta Lan Lan ha. Tây thần Tĩnh Lan gấp gáp duỗi tay đánh nàng kia một chút nói bậy bạ gì đó rác, đừng lý nàng, chúng ta đi. Nói rất tự nhiên kéo lấy Trương Dương tay đem hắn mang ra khỏi ghế lô, hướng về tiểu lâu đi cửa sau đi. Phía sau, cái kia xinh đẹp nữ tử nhìn trong tay xe chìa khóa, vòng tại ngón trỏ phía trên dạo qua một vòng, lắc lắc đầu lẩm bẩm nha đầu kia, xem ra là thật yêu, như vậy bá phụ lần này cũng không mắng ta đi à nha. Nói sau Tây thần Tĩnh Lan kéo lấy Trương Dương từ cửa sau chạy ra ngoài, theo sau nàng lại khinh xa thục lộ xuyên qua một đầu u tĩnh cái hẻm nhỏ, lúc này mới buông lỏng ra Trương Dương tay, mở miệng giải thích thực xin lỗi, vừa mới xác thực bởi vì có người theo lấy, cho nên ta. Không có gì, cảm nhận đến nàng con kia tuyết trắng non mịn tay nhỏ mang đến giữa ôn lúc, Trương Dương không khỏi nhíu mày hỏi, có phải hay không gặp được phiền toái gì, có thể nói cho ta một chút sao? Tây thần Tĩnh Lan, cắn môi anh đào, do dự một chút sau gật gật đầu ta trước dẫn ngươi đi địa phương khác ăn cơm đi, đợi chút rồi lại cùng ngươi nói. Theo sau, Tây thần Tĩnh Lan mang lấy Trương Dương lại vòng trong chốc lát ngõ nhỏ, sau đó lại đánh chiếc xe, đến một nhà đồng dạng có chút mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa tiểu lâu, điểm mấy thứ kinh thành nổi tiếng ăn vặt về sau, nàng cuối cùng mở miệng nói trong nhà không cho ta hồi đi làm. Trương Dương trong tay đũa chi trệ một chút, quả nhiên vẫn bị Kiều Hy Nhi nói trúng. Tây thần gia dù sao cũng là thượng cổ hoàng tộc hậu duệ, mặc dù có một chút xuống dốc rồi, nhưng nội tình còn đang, đối với phía trên hướng đi khẳng định phi thường rõ ràng, cùng thời điểm tiếp đất cũng liền xác nhận, lúc này đây đem tộc Bạch Hổ Lưu phái đối với tự mình động thủ chắc cũng là nhận được phía trên chỉ thị, tính là không phải là minh chỉ thị khẳng định cũng có ám chỉ. Trương Dương mỉm cười, nhỏ giọng nói không quan hệ, ta có thể lý giải, dù sao ngươi học nghiệp còn không có sửa xong. Trương Dương cũng không muốn để cho nàng có điều khó xử, cho nên khi nhiên là muốn giả vờ một bộ không biết chuyện bộ dáng tới nói. Không phải là cái này nguyên nhân, Tây thần Tĩnh Lan nhìn Trương Dương, nhỏ giọng nói. Bất kể là cái gì nguyên nhân, tóm lại người nhà cũng là vì tốt cho ngươi, như vậy, công ty bên kia chức vị ta sẽ nhường nhân một mực thay ngươi giữ lại, nếu như ngày nào đó ngươi cảm thấy dễ dàng, trở về đi tiếp tục phía trên, ta cũng có khả năng đem ngươi một mực coi như là nữ hoa tập đoàn công nhân viên. Ân, coi như là cho ngươi cho nghỉ dài hạn, ngươi thấy có được không? Không được, chấm, Tây thần Tĩnh Lan thực kiên quyết nói. Giọng điệu này làm Trương Dương lâm vào hơi sững sờ, tiểu nha đầu này quyết đoán giọng điệu ngược lại rất có hương vị, ân. Được rồi, kỳ thật Tây thần Tĩnh Lan so với hắn đại. Ta hiện tại đã đào được đại lượng lâm sàng thí nghiệm số liệu, những cái này số liệu đối với nam tinh nhất hào cùng linh quang nhất hào lâm sàng sử dụng tôi nói, phi thường trọng yếu. Dựa theo ta bước đầu tính ra, nếu như tổ chức tốt những cái này số liệu, dựa theo mỗi một cái người bệnh nghiêm trọng trình độ cân nhắc thi thuốc, có khả năng ít nhất tiết kiệm 1/5 dược vật lãng phí, mà tiết kiệm xuống 1/5 hàng tháng chính là 2 vạn bình, dựa theo tứ bình 2 cái liệu trình khỏi hẳn thô sơ giản lược tính toán. Ngài biết một tháng có thể cứu bao nhiêu cái nhân mạng ư, thì phải là 5.000 cái nhân mạng. Hiện tại quốc nội hàng năm ung thư bệnh hoạn hàng năm lấy 300 vạn tốc độ tại tăng trưởng. Mỗi một năm chết vào ung thư bệnh hoạn cao đạt 270 vạn, mà chúng ta bây giờ đỉnh phong sản lượng cũng chỉ có thể cung ứng 10 vạn chi, 2 vạn 5.000 nhân sử dụng, một năm xuống cũng không đủ 30 vạn người có thể được trị liệu. Có lẽ lúc trước, ta chỉ là vì đào hôn lúc này mới tiến vào nữ hoa tập đoàn, nhưng bây giờ không giống nhau, ta phát hiện ta đã có trách nhiệm. Công tác của ta, có lẽ có thể hàng tháng nhiều cứu lại 5.000 cái nhân mạng. Người nói, ta bây giờ có thể bỏ đi sao? Tây thần Tĩnh Lan mắt đẹp nhìn chằm chằm Trương Dương, kia thong dong và bằng phẳng giọng điệu làm Trương Dương nghe xong, không khỏi một trận động dung, đồng thời cũng là một trận xấu hổ thẹn, mình làm sơ yếu làm nàng làm công việc hạng này, kỳ thật lớn nhất mục đích chỉ là muốn cho càng nhiều người bệnh có thuốc có thể dùng, bất quá nghĩ đến chính là có thể kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng ngay vừa rồi, chính mình lại bị nàng lời nói này cấp cảm động, đúng vậy a, một tháng 5.000 cái nhân mạng, một năm chính là 6 vạn nhân a. 6 vạn nhân thì phải là 6 vạn cái gia đình. Nói cho cùng, Trương Dương nhẹ nhàng nắm chặt quả đấm, cùng những cái này so sánh với, kia chút gì chó má tranh đấu lại coi là cái gì, ta quyết định. Quyết định cái gì, Tây thần Tĩnh Lan nghe được Trương Dương chần chờ một chút, không khỏi có chút hơi khẩn trương, siết chặt quyền, nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi. Chương 647 thần tiên tỷ tỷ, người đi hết. Quyết định cái gì, chấm. Trương Dương nhìn chằm chằm Tây Thần Tĩnh Lan cặp kia hơi mong chờ ánh mắt, đưa tay sờ sờ bụng, nhàn nhạt cười nói, đương nhiên là quyết định ăn cơm trước. Tây Thần Tĩnh Lan nghe vậy, trên mặt không khỏi hiện lên một đạo thất vọng chi sắc, nhưng nháy mắt lướt qua, lập tức thay đổi gương mặt ngượng ngùng nụ cười nói đúng á, đều là ta chỉ hoãn, bên này bạo đỗ rất nổi danh, nếm thử. Ân, bên này dê bạo đỗ lại thúy lại tiên, không du không ngán, tại Mai Ninh còn thật ăn không được. Ha ha, Mỹ, đợi ăn xong rồi, uống phía trên một chút ít rượu, lại đến lưỡng mới vừa ra lò bánh nướng thì càng đẹp, ra ra liền thường xuyên làm như vậy. Tây Thần Tĩnh Lan cảm xúc hình như cũng bị lây, Mi Phi Sắc Vũ giới thiệu, lập tức nàng còn thật làm lão bản tặng bình rượu sái. Theo sau cấp Trương Dương châm một ly. Trương Dương nhìn nàng liếc nhìn một cái, cười nói trách không được ngươi thổ long canh bảo được tốt như vậy uống, nguyên lai là có gia truyền gen A. Trương Dương tự lượng tầm thường, bất quá nhìn Tây Thần Tĩnh Lan đã châm, liền bưng, nhấp một cái, nhập lưỡi đã cảm thấy một trận nóng rực, giống như trong miệng cháy rồi sao giống nhau. Quá liệt rồi. Trương Dương nhanh chóng bưng một bên nước lọc, ực mạnh miệng, theo sau nắm mới ra lô bánh nướng mạnh cắn vài hớp, quả nhiên, một chút ăn no ấm cảm giác tự nhiên sinh ra. Đủ kích thích, Trương Dương nhếch nhếch miệng, chiều Tây Thần Tĩnh Lan giơ ngón tay cái lên nói. Ta cũng, chấm, Tây Thần Tĩnh Lan nhìn Trương Dương bộ dạng, lập tức cũng là nóng lòng muốn thử, lập tức cũng rót cho mình một ly, học Trương Dương nhấp một cái. Chấm, qua nha, chấm. Không biết là không khống chế tốt vẫn là như thế nào tích, nàng một ngụm trực tiếp xuống bụng, lập tức bị nghẹn là trực tiếp nhảy lên, cũng không kịp Trương Dương ở đây hoặc là cố kỵ cái gì hình tượng thục nữ, trực tiếp đưa ra mê người hồng nhuận cái lưỡi đinh hương không được phát ra xì xì chật chật âm thanh, sau đó một phen đoạt Trương Dương trước mặt cái kia chén nước lọc gấp gáp đổ vài miệng. Tiếp lấy nước mắt liền lăn xuống dưới, trực tiếp bị nồng khóc, cảm tình nha đầu kia lần thứ nhất uống à. Thật hiển nhiên. Tuy rằng Trương Dương uống rượu cực kỳ cài bắp, nhưng là nháy mắt giết nàng là tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ách, quá liệt, Tây Thần Tĩnh Lan khổ một tấm tuyệt mỹ khuôn mặt, không được liếm cái lưỡi đinh hương, ánh mắt khẽ rời, nhìn đến chính mình vừa mới uống qua cái kia chén nước lọc, lập tức nghĩ đến chính mình giống như là đem Trương Dương tùy cấp uống lên, như vậy. Hai người có tính không là gián tiếp nhận lấy hôn qua đâu. Nghĩ nghĩ, gương mặt xinh đẹp không khỏi đỏ lên. Bất quá khá tốt Trương Dương hình như căn bản là không có chú ý tới. Ta cũng không tin, chấm, Tây Thần Tĩnh Lan bị uống một ngụm sau đó, chẳng những không có bị hù ngã, ngược lại là dồn hết sức lực rồi, lập tức lại rót cho mình một ly. Lại là một ngụm bối rối đi xuống, kết quả, chén thứ hai chỉ so với chén thứ nhất hơi tốt một chút điểm, nàng vẫn là trương miệng, phun cái lưỡi đinh hương nước mắt chảy ròng. Sau đó chén thứ ba, tiếp tục lệ bôn. Nguyên bản Trương Dương cho là nàng sẽ làm loại kém tứ chén, kết quả đánh chết nàng cũng không chịu uống lên, tìm lão bản muốn chén nước lọc về sau, ngoan ngoãn uống nước đi. Trương Dương ngược lại uống xoàng một phen, bất quá uống cũng không nhiều. Ăn không sai biệt lắm, thời gian nhoáng lên một cái đã đến hai điểm, uống hai chén nhỏ Tây Thần Tĩnh Lan ngược lại là có một chút say rượu, nhìn chằm chằm Trương Dương, gương mặt xinh đẹp mang lấy một tia đỏ ửng nói ngày mai, ta đã gọi điện thoại cùng Kiều Kiều nói. Ta liền mù mịt cùng ngươi cùng một chỗ hồi Mai Ninh. Ngươi cấp Kiều tỷ gọi điện thoại tới rồi hả? Trương Dương kinh ngạc hỏi. Ân, đánh nhau rồi, nàng cũng thực duy trì ý nghĩ của ta, nhưng là ngươi có vẻ không phải là thực tán thành. Trương Dương khẽ cười khổ, nội tâm tự nhiên là muốn mang nàng cùng một chỗ trở về, bất quá hắn không thể không thay Tây Thần Tĩnh Lan nghĩ, dù sao nàng không phải là bình thường một cái tiểu nữ sinh, sau lưng của nàng đại biểu chính là Tây Thần gia tộc. Nàng là hào môn công chúa. Nói vậy Tây Thần gia tộc cũng là không nghĩ nằm thương, lúc này mới ra hạ sách này làm Tây Thần Tĩnh Lan trở về a. Bọn hắn làm như vậy cũng là không gì đáng trách, hơn nữa hiện tại cứ như vậy mang nàng trở về, như thế nào đều có điểm đem các nàng cứng rắn kéo xuống nước cảm giác. Ngươi vẫn là hiện tại trong nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian a. Trương Dương lạnh nhạt nói, tin tưởng ta, đoạn thời gian này không quá dài. Đó là dài bao nhiêu? Chậm thì 5-6 ngày, lâu thì nửa tháng. Thật, ngươi không gạt ta, Tây Thần Tĩnh Lan ánh mắt hơi vẻ chờ mong, rồi sau đó đưa ra tuyết trắng như ngẫu vậy cánh tay phải, quyền ngón trỏ loan thành một cái ngoắc ngoắc, chúng ta đây kéo cái ngoắc ngoắc, nếu dối gạt người, người chính là con chó nhỏ. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia trương phấn nộn lộ ra đỏ ửng tuyệt mỹ khuôn mặt, thầm nghĩ, không phải đâu, liền chính là hai chén rượu sái, say thành như vậy. Móc tay câu A, ngươi sợ. Mắt Hạnh lộ ra một chút mê ly, nhìn còn thật là có một chút say. Trương Dương nhún nhún bả vai, duỗi tay cùng nàng kéo nhất phía dưới, ngón tay của nàng đầu đội một cỗ nhàn nhạt cảm giác mát, bất quá cũng rất hữu lực. Tốt lắm, chúng ta đã kéo qua câu rồi, hiện tại ta trước đưa ngươi trở về đi. Trương Dương nhìn khí trời bên ngoài, chỉ chốc lát sau, hiện tại lại trở nên có chút khói mù rồi, mang lấy một tia cảm giác mát. Không cần, ngươi cho rằng ta say. Tây Thần Tĩnh Lan ngẩng đầu đến, nhìn Trương Dương, khóe miệng hơi cong một chút, ta chẳng qua là cảm thấy đầu lưỡi có chút ma mà thôi, nói qua muốn dẫn ngươi dạo lão kinh thành. Nàng đứng lên, ra bên ngoài nhìn hôm nay Nhi vừa vặn thích hợp đi dạo, ngươi khó được có thể có không, hôm nay không bằng làm tiểu nữ tử ta cho ngươi đương làm người dẫn đường a. Trương Dương nhìn nàng bước mâm ổn chát, quả thật không hề giống một cái uống rượu người, lại tăng thêm hắn cũng là có thẩm nghĩ buông lỏng một chút. Liền gật đầu được a, ta đây liền không khách khí. Hậu Hải nói đúng cái hải, nhưng thật ra là một cái thật lớn hồ nhân tạo, là trước đây hoàng gia độc hưởng nhất Hoàng Thanh Trì. Hậu Hải chỗ kinh trong thành thị, cự cố cung chỉ có tứ, ngũ đứng, cùng nổi tiếng Bắc Hải nhất Thủy Tương Liên, cùng Cảnh Sơn, cố cung xa xa tương đối. Nghe nói, Hậu Hải thủy vực liền với cố cung Long Mạch, từ xưa đến nay đều là phong thủy bảo địa. Cho nên... lịch đại cao tăng nhóm tại nơi này tu kiến chùa miếu, mà vương công đại thần nhóm thì tại bên bờ tuyên chỉ trúc phụ tạo vườn, danh nhân nhóm cũng nhao nhao chuyển nhà bờ hồ, chậm rãi tạo thành một mảnh quý tộc căn cứ, cho nên thế hệ này chứ danh nhất cũng chính là kia một chút danh nhân chỗ ở cũ cùng cũ vương phủ. Tây Thần Tĩnh Lan hình như cũng không sợ bị người khác phát hiện, đi xuống lầu, tìm ra sạp, mua đỉnh mễ màu trắng mau đâu mạo, sau đó theo bao bao cầm một bộ nhìn đến sớm liền chuẩn bị tốt màu cà phê kính dâm đeo đi lên. Rồi sau đó sẽ tin bước đi ra tửu lâu. Nàng đi ở Trương Dương phía trước, màu trắng như ngọc cánh tay khuỷu tay tại Trương Dương trước mắt hoảng, ánh nắng mặt trời theo tầng mây khe hở bên trong lộ ra ánh sáng chiếu xạ tại phía trên, làm ra các của nàng phu diễn sinh ra một tầng nhàn nhạt vầng sáng, nhìn lại có loại thánh khiết y vị. Cái bóng lưng này như thế nào có một loại cảm giác quen thuộc. Tựa như đã từng gặp qua, nhưng lại nghĩ không ra. Lúc này du khách đã nhiều. Top 5 top 3 du khách cõng bao hoặc lưu liền ở đường phố phía trên, hoặc ngừng trú ở bên bờ, cũng hoặc là đứng ở đó một chút cổ lão vật kiến trúc trước lưu một cái ảnh. Gió lạnh xoa nhẹ, mang lấy tâm tình cũng thoải mái, hình như đã sớm quên được vụ mai thời tiết mang đến không thoải mái. Tây Thần Tĩnh Lan bính bính nhảy nhảy, giống như đã quên được sở hữu phiền não, giống như trở lại học sinh của nàng niên đại, thậm chí là bắt tay đưa về phía Trương Dương, rất tự nhiên đáp tay hắn. Khoảnh khắc kia, Trương Dương nghĩ nghĩ, lại có một loại luyến ái cảm giác. Ân, có phải hay không điện ảnh nhìn nhiều lắm? Hai người nhưng thật ra là thuộc về cưỡi ngựa xem hoa hình, Tây Thần Tĩnh Lan mang lấy nàng dọc theo thịt nướng quý nhà ăn, Tống Khánh Linh chỗ ở cũ, Lộ Ất Mình khách sạn, Liệu Ấm Phố, Mai Lan Phương chỗ ở cũ, Cung Vương Phủ, Quách Mạt Như chỗ ở cũ, Hoa Sen Thị Trường, Bắc Hải Công Viên, An Môn một đường vút qua đi, cuối cùng lại vòng hồi. Chúng ta đi chèo thuyền a. Sắc trời tiệm mộ, lúc này người ngược lại là càng nhiều, bởi vì Hậu Hải lớn nhất đặc sắc, quán ba sống về đêm có khả năng tùy theo hoàng hôn hàng lâm mà chính thức bắt đầu. Bất quá trước lúc này, lưu hơn 2 giờ người còn có một cái hạng mục phải hoàn thành, thì phải là chèo thuyền a, đến Hậu Hải ngoạn, không đi chèo thuyền lời nói, thì không thể tính đến Hậu Hải rồi, Tây Thần Tĩnh Lan mê hoặc. Nhìn tình hình này, cũng chỉ có thể ngày mai trở về. Dù sao thời gian tại dự toán bên trong, Trương Dương cũng không phản đối. Hai người mướn một chiếc màu trắng con vịt có trần nhà cái loại này bốn người tỏa chân thải thuyền, bất quá cũng không có song song tỏa, bởi vì như vậy có vẻ quá mức thân mật một chút. Bất quá đối diện tỏa lời nói, Tây Thần Tĩnh Lan váy thật sự là có chút ngắn, nàng nhất ngồi lên, quần trắng liền sau này lui, vốn là quần của nàng chính là loại hẹp miệng, ngồi xuống đúng chỗ đưa phía trên, hai đầu trắng như tuyết đùi lập tức liền lộ đi ra. Nàng ống dài màu trắng ren một bên tất chân cũng toàn bộ bại lộ đi ra. Vừa mới bắt đầu nàng còn có thể khép lại tuyết trắng chân dài lấy che chắn giữa hai chân phong cảnh, bất quá mặt sau thải điên rồi sau đó, nàng cố kỵ đã sớm đã quên, kia tuyết trắng hai chân thỉnh thoảng đóng đóng mở mở, lập tức, giữa hai chân phong cảnh làm ngồi ở đối diện nàng chỉ cách một chút Trương Dương mở rộng tầm mắt. Nàng cặp kia tuyết trắng giữa hai chân bên trong rõ ràng ăn mặc là một đầu màu vàng nhạt hoành điều văn nội nội. Thần tiên tỷ tỷ. Người đi hết a. Trương Dương ngược lại nghĩ xung chính nhân quân tử a, chẳng qua hai người mặt đối mặt ngồi, thị giác lại vừa vặn hướng về hai chân của nàng, dưới loại tình huống này, trừ phi hắn mắt mù mới nhìn không tới a. Hơn nữa này hay là hắn lần thứ nhất thấy rõ như vậy nữ hài từ nội bên trong, thậm chí nàng nhấc chân biên độ đại thời điểm đều có thể thấy nàng nội thượng duyên viền gen hoa, cùng với bằng phẳng bụng một phần nhỏ. Sau một lát, bên kia Tây Thần Tĩnh Lan đại khái cũng là đột nhiên phát hiện chính mình không ổn, cúi đầu vừa nhìn, gương mặt xinh đẹp lập tức thay đổi đến đỏ bừng, lập tức kẹp chặt tuyết trắng chân dài. Chấm, người ăn hiếp người khác, nhìn trộm. Trương Dương duỗi tay gãi gãi cổ không biết trả lời như thế nào, thầm nghĩ, người cái bộ dạng này ta tính là không muốn nhìn thấy cũng khó được rồi. Đang tại Trương Dương cảm thấy lung túng khó xử thời điểm đột nhiên bên cạnh truyền đến vài tiếng huýt sáo âm thanh, vừa nghe âm thanh cũng biết là cái loại này trong thường ngày những tên côn đồ các cái kia nhìn đến mỹ nữ thổi cái loại này. Quả nhiên Trương Dương ghé mắt nhìn một chút, bọn hắn bên cạnh, một chiếc đồng dạng là màu trắng con vịt chân thải thuyền tới gần bọn hắn bên phải, trên thuyền ngồi 3 nam 1 nữ, huýt sáo tiếng là đó cũng sắp xếp ngồi chung một chỗ mang kính dâm 2 nam tử phát đi ra. Hi, mỹ nữ, chơi với nhau ngoạn a. Trong này một cái rear map ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm Tây Thần Tĩnh Lan cao ngất bộ ngực, không chút kiêng kỵ nang nói. Trương Dương ghé mắt nhìn bọn hắn liếc nhìn một cái, loại tình huống này cũng không ít gặp, nói chung, nếu là lúc trước, đụng tới tự nhận không hay ho, vọt đến một bên không để ý đến hắn nhóm là được. Tây Thần Tĩnh Lan chính là liếc đối phương liếc nhìn một cái, không có lên tiếng, tiện đà quay đầu đối với Trương Dương nói đừng để ý đến hắn nhóm. Trương Dương cũng không muốn gây chuyện, liền gật đầu, hai người liền dẫm lấy ly khai, không ngờ mấy cá nhân đoán chừng là cho rằng Trương Dương hai người xem thường bọn họ, cũng hoặc là bọn hắn bị Tây Thần Tĩnh Lan mỹ mạo hấp dẫn, lập tức ồn ào điên cuồng bơi đứng đuổi kịp. Này, mỹ nữ, đừng chạy a, bồi bạn hữu nói chuyện phím a. Đối phương 4 người đại lực bơi đứng, rất nhanh liền đuổi kịp Trương Dương thuyền của bọn họ, trong này một cái còn duỗi tay chụp tới hồ nước hướng đến Tây Thần Tĩnh Lan trên người hắt. Tây Thần Tĩnh Lan không nghĩ tới đối phương hạ tác như vậy, vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức liền bị tưới nước một khối. Chương 648 tiểu đồng chí, Kiều Uyên Ương dục có thể nổi danh. Mỹ nữ, đừng chạy a, bồi bạn hữu chơi đùa. Chấm, đánh lén sau khi thành công, cái kia mang kính Mark Rear Map nam càng thêm không kiêng nể gì, theo phía trên chỗ ngồi đứng lên, một bộ muốn nhảy qua đến bộ dạng. Tây Thần Tĩnh Lan cúi đầu nhìn bị tưới nước quần áo. Tuy rằng hiện tại đã là mùa xuân rồi, nhưng nước ấm vẫn là đỉnh lạnh, gương mặt xinh đẹp không khỏi một trận nổi giận ngươi có khuyết điểm a. Ha ha, các ngươi nhìn, nàng hỏi ta có phải hay không có khuyết điểm. Kia Rear Map đứng lên, tay đỡ lấy dựng thẳng lan, khoát tay áo, mỹ nữ, ta nói cho, ta một điểm khuyết điểm đều không có, như thế này ta đi qua, ngươi thử một chút thì biết. Hắn nói xong, lại mò đem thủy hắt. Khác hai cái vị thành niên lập tức lấy cười vang đáp lại tán thưởng, lập tức cũng gia nhập chiến đoàn, trong này một cái lưu lại màu gà đầu còn tùy ý đem tay đưa đến hắn bên cạnh một cái bạn gái ngực, hung hăng nhu bóp một cái, rồi sau đó ánh mắt chành khẩn Tây Thần Tĩnh Lan bộ ngực cao vút, tham lam nói, móa, Trần Tiểu, ta dám đánh với ngươi đổ, cái này con nhóc bộ ngực tối thiểu cũng là 34C. Ha ha, ta đánh cực nàng tối thiểu 34D, ngươi tin hay không? Ta không tin. Hẳn là chỉ có 34C, người đánh cuộc gì? Buổi tối tiền thưởng ngươi phó. Mặt khác làm con thỏ nhỏ theo giúp ta để ta muốn làm một cái buổi tối, như thế nào ha ha? Cái kia Rear Map nam ánh mắt chuyển hướng cái kia màu gà đầu bên cạnh nữ tử, cười quái dị nói. Người nữ kia nghe vậy, lập tức duỗi tay ninh cái kia màu gà nam một phen, trách mắng mấy người các ngươi sắc phôi, đánh cược về đánh cược chớ đem lão nương coi như tiền đánh bạc a. Ha ha, tốt. Lão tử đánh cuộc với ngươi, bất quá nếu như cô nàng kia nếu là không có 34D, ngươi phải làm sao? Không nếu như mà có, buổi tối rượu tiền ta phó, ta trước kia mới đến hàng BMW về ngươi, trách giảng. Được a, một lời đã định, bất quá ngươi muốn chứng minh như thế nào? Chấm, cái kia màu gà đầu nam tử một trận cười quái dị. Ha ha, này còn không dễ dàng, đến bọn hắn trên thuyền đi, lão tử tự mình chứng minh cho ngươi nhìn. Các huynh đệ nhanh chóng dùng sức hoa, lão tử nghiệm chứng kết thúc liền đến phiên các ngươi. Trương Dương cuối cùng không thể nhịn được nữa, vốn là hắn còn cho rằng đụng tới bình thường xả bức, không nghĩ tới bây giờ mới biết được, hắn đụng tới chẳng những là xả bức, hơn nữa hẳn là vẫn là một đám có thể đem BMW cùng bạn gái cho nhau đưa đến đưa đi đần độn phú nhị đại. Hắn nhìn chằm chằm Tây Thần Tĩnh Lan bị hồ nước tưới nước, mà đường cong lộ mạn diệu thân thể, đôi mắt hơi hơi lạnh lùng. Này, mấy người các ngươi xả bức, hỏi các ngươi chuyện này. Trương Dương đình chỉ thải đạp bàn, cố ý làm bọn hắn tới gần. Móa, mẹ ép, dám mắng đại gia. Cái kia Ria mép vén lên cổ tay áo, một cước dẫm chân đạp thuyền lan can phía trên, nhìn bộ dạng thực sự muốn theo trên thuyền nhảy tới rồi, tin hay không ra ra quất chết ngươi à. Mấy người các ngươi đần độn, cũng không biết bơi à. Trương Dương theo dõi hắn cố ý khoe ra đi ra kia từng cục cơ bắp, nhíu nhíu mày hỏi. Ra ra tại bên cạnh này lớn lên, ngươi nói ra ra có khả năng hay không bơi lội. Biết bơi là tốt rồi. Trương Dương lạnh nhạt nói. Có ý tứ gì? Chính là cho ngươi đi chết ý tứ. Chấm, vừa dứt lời, Trương Dương dĩ nhiên đứng dậy, mũi chân tại mạn thuyền phía trên một chút, cả người lăng không phi, một lúc sau đã xuất hiện ở đối phương mấy cái nhân trên thuyền. Đầu tiên là một cước đá vào trực tiếp đem cái kia đứng ở thuyền bên cạnh nam tử mông, trực tiếp đem hắn đá nhập hồ. Tiếp lấy lại xách lấy mặt khác một cái còn tại nâng chân nhạc cũng đặt vào hồ. Còn lại một đôi nam nữ trợn tròn mắt, nhìn chăm chăm ngồi ở đối diện bọn họ Trương Dương, cái kia màu gà nam sợ tới mức thân thể một trận phát run, răng nanh cũng bắt đầu run. Ngươi là muốn cho ta đem ngươi ném xuống, vẫn là chính mình nhảy xuống. Trương Dương quả đấm hơi hơi căng thẳng, nhàn nhạt hỏi. Móa, ngươi có biết lão tử là người nào không? Kia màu gà đầu vừa nhìn đồng lóa kết cục, chỉ biết chính mình tuyệt đối không phải người ta một ngón tay đầu đối thủ, nhưng là nhìn đến bên cạnh nữ nhân, trên mặt lập tức lại là một trận kiên cường. Nhìn đến ngươi là không muốn chính mình nhảy. Có bản lĩnh ngươi đụng đến ta thử xem. Ai nha nha, buông, buông. Phù phù, Trương Dương lười cùng hắn vô nghĩa, trực tiếp xách lấy hắn dây lưng quần, đem hắn ném tới hồ. Còn lại cô gái kia miệng há ra, vừa muốn nói gì, Trương Dương chính là vi hừ một tiếng nhìn nàng liếc nhìn một cái, cũng không khó xử nàng, liền rời đi thuyền kia, người nữ kia tuy rằng dâm đãng, bất quá lại không chọc tới Trương Dương bọn hắn, hắn cũng không nghĩ nhiều gây chuyện. Mấy cái gia hỏa nhìn quả nhiên là bơi lội cao thủ, bất quá Trương Dương hắn không rời đi, bọn hắn cũng không dám lên thuyền, đợi cho Trương Dương ly khai sau đó, vài người chửi ầm lên, sau đó gấp gáp leo lên thuyền. Sau đó cấp bách gấp gáp vội vàng đem cô bé kia điện thoại cầm lấy, bắt đầu các loại gọi điện thoại. Đại khái là muốn tìm nhân lấy lại danh dự. Khụ, khụ, ngươi lại xem ta cần phải nghĩ sai ha. Trở lại trên thuyền Trương Dương nhìn đến Tây Thần Tĩnh Lan gương mặt sùng bái theo dõi hắn bộ dạng, nhịn không được mở miệng nhắc nhở nàng nói, cái kia, muốn hay không trở về đổi một chút quần áo a. Vừa rồi Tây Thần Tĩnh Lan bị mấy cái tên khốn dùng nước hắt ướt quần áo. Vừa mới thủy còn không có hút đi vào, hiện tại tình trạng lại bất đồng, kia thủy phân mang lấy váy vải dệt thật chặt dán tại nàng ngạo nhân nóng bỏng thân thể yêu kiều phía trên, tròn trịa hai vú đột ngột đỉnh đi ra, cực kỳ rõ ràng, mạn diệu thon gọn vòng eo giống như rắn nước giống như, doanh doanh chỉ có thể nắm chặt, áo trắng ướt sũng dán tại phía trên giống như không có gì. Quá hương diễm, Trương Dương hô hấp tiệm dần gấp rút, nghĩ nghĩ, vội vàng đem trên người áo gió cởi bỏ đưa cho nàng nhanh chóng mặc lên, miễn cho cảm lạnh. Tây Thần Tĩnh Lan cúi đầu vừa nhìn, gương mặt xinh đẹp lập tức trở nên đỏ ửng, nhận lấy Trương Dương áo gió về sau, lo lắng hỏi vậy còn ngươi? Ta à, Trương Dương vỗ vỗ lồng ngực của mình nói trên người còn hai kiện, lấy ta này hùng vĩ thân hình, tính là cởi hết cũng không có gì đáng ngại. Vậy mới không tin đâu, Tây Thần Tĩnh Lan nhẹ nhàng trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, bất quá vẫn là đem Trương Dương áo gió nhận lấy tới, khỏa. Sắc trời khuya lắm rồi. Chúng ta trở về đi, miễn cho cảm lạnh, lại ngoạn một lúc sau, Trương Dương mở miệng đề nghị, hắn vốn muốn nói miễn cho nhà ngươi nhân lo lắng, bất quá do dự một chút, cũng không nói đi ra. Ân, kia trở về đi, Tây Thần Tĩnh Lan đáp, ngươi ở nơi nào? Trương Dương ngẩn người, nghĩ nghĩ đáp cách đây cũng không phải xa. Hai người lên bờ, tại thuê thuyền địa phương, lại phát hiện đã sớm có một đám nhân vây ở quản lý chỗ, nhìn đến hai người. Lập tức hùng hùng hổ hổ bao vây. Trong tay này nó cũng không ít, có thiết quản, khảm đao, còn có cầm lấy cục gạch, ước chừng hơn 10 nhân bộ dạng. Trương Dương định nhãn vừa nhìn, phát hiện mới vừa rồi bị hắn ném tới hồ vài cái xả bức đã ở, lập tức liền minh bạch, mấy cái gia hỏa tìm được trợ thủ. Trương Dương đem Tây Thần Tĩnh Lan hộ ở sau người, nhìn chằm chằm bao vây đi lên người, cái kia màu gà đầu trong tay vung vẩy khảm đao, nghênh ngang đi đến. Rồi sau đó hắn giọng một cái mẹ ép. Ngươi lại huyên náo, ta. Lời còn chưa nói hết, màu gà nam trên mặt liền đã trúng một cái tát, trong tay khảm đao cũng không thấy rồi, đối phương cầm lấy khảm đao chờ tay dùng đao lưng trực tiếp phiến tại hắn trên mặt. Người kia lập tức hóa đá, này mẹ nó nhân ra như thế nào ra tay cũng không biết, nhìn chằm chằm nguyên bản tại chính mình tay phía trên kia lạnh lẽo khảm đao lưỡi dao, đũng quần nóng lên, đương trường liền dọa tiểu. Hai đầu gối mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đừng, đừng giết ta. Màu cà phê kính dâm làm người ta nhìn không ra Trương Dương lúc này ánh mắt là như thế nào, bất quá hắn trong tay khảm đao cũng là cực kỳ thấy được, bởi vì khoảng cách cái kia màu gà nam cổ chẳng qua tấc xa. Các ngươi như vậy mặt hàng, lại đến 100 cũng chưa dùng. Trương Dương đem khảm đao ném một cái, mang Tây Thần Tĩnh Lan đi đến lạnh dung phát run quản lý chỗ kia, cầm tiền thế chấp, sau đó tại kia mười mấy cái nguyên bản hùng hổ, nhưng bây giờ toàn bộ hóa đá ác ôn lưu manh trước mặt, nghênh ngang ly khai. Quách thiếu, người không sao chứ? Thẳng đến hai người đi xa, một bên cái kia sợ tới mức sắc mặt trắng bệch kêu con thỏ nhỏ cổ hoặc nữ gấp gáp đi đến. Cốt ngay, cái kia kêu Quách thiếu đẩy ra cái kia nữ, cúi đầu nhìn nhìn, phát hiện chính mình đũng quần ướt sũng, lập tức xấu hổ thẹn vạn phần. Sừng sờ thì sao, thao, cha cho ta rõ ràng hai cái này nhân chi tiết. Quách thiếu, người nam này khẩu âm không giống kinh thành. Cái kia rìa mép nam đi đến, rồi sau đó nhìn chằm chằm Tây Thần Tĩnh Lan mạn diệu bóng lưng như có điều suy nghĩ nói, bất quá, cái kia cô nàng xinh đẹp giống như có chút quen thuộc. Nói như thế nào, cái kia Quách thiếu bị Trương Dương ngay trước mặt của nhiều người như vậy làm nhục một chút, đã là không ngóc đầu lên được đến, lúc này nội tâm tràn đầy nghĩ đều là như thế nào trả thù. Giống như là Lâm gia thiếu gia Lâm Khôn vị hôn thê, đúng rồi, hẳn là thằng liễu ngõ nhỏ kia Tây Thần gia vị công chúa kia. Đúng rồi, chính là nàng, trách không được bộ dạng xinh đẹp như vậy, chậc chậc. Ngoá, tại sao là nàng a? Cái kia màu gà nam nghe vậy, nhất mông ngồi ở trên đất, nàng. Nàng chúng ta có thể không thể trêu vào, tự nhận xui xẻo. Vậy cũng không tất, hắc hắc, cái kia rìa mép nam nhéo cằm, nhìn chằm chằm cũng sắp muốn biến mất Trương Dương cùng Tây Thần Tĩnh Lan bóng lưng, gấp gáp kêu một bên nhất tên côn đồ, tiểu ngọn tử, đi. Nhanh chóng cho ta theo dõi hắn nhóm, nhìn hắn nhóm đi nơi nào, bọn hắn khẳng định đi thuê xe rồi, đừng làm bọn hắn phát hiện. Ngươi muốn làm gì, cái kia màu gà nam Quách thiếu nhíu nhíu lông mày hỏi. Ngươi nghĩ nghĩ, vừa rồi người nam kia chính là Lâm thiếu sao? Không phải là, cái kia tiểu bạch kiểm vừa nhìn chính là cái ăn cơm bao. Rear mép nam mũi kéo ra, thao, là ăn cơm bao. Chính mình này một đám nhân liền sẽ không bị nhân ra bàn tay trần sợ thành như vậy cái nhà kia hỏa, nếu không phải là Lâm thiếu, mà Tây Thần Tĩnh Lan là Lâm thiếu vị hôn thê, người nghĩ nghĩ, vừa rồi tên hỗn đản nào không phải là cấp Lâm thiếu mang nón xanh sao? Lâm thiếu là cái gì người, nhưng hắn là cái có thù tất báo người, người nói chúng ta nếu đem việc này nói cho hắn, hắn có thể buông tha cái kia tiểu bạch kiểm sao? Có ngươi, chiêu này tốt. Bất quá ta như thế nào nghe nói bọn hắn đã giải trừ hôn ước rồi hả? Vậy ngươi cũng không biết, ta nhưng là nghe nói, Lâm gia gần nhất vừa nặng sách chuyện hôn sự này. Phải không, như vậy việc này không nên chậm trễ. Màu gà nam lấy điện thoại ra, vừa muốn gọi, lại bị cái kia rear map nam đè xuống, chậm đã, chúng ta tốt xấu được trước làm được đến điểm chứng cớ. Trương Dương cùng Tây Thần Tĩnh Lan đi đến giao lộ, duỗi tay ngăn cản chiếc taxi, lên xe. Taxi lái xe nhìn hai người liếc nhìn một cái, mở miệng hỏi hai vị đi đâu. Nhà ngươi nơi nào, Trương Dương mở miệng hỏi Tây Thần Tĩnh Lan nói. Tây Thần Tĩnh Lan duỗi tay xoa xoa trán, sau lắc lắc ngươi ở cái nào khách sạn. Trương Dương do dự một chút, Tây Thần Tĩnh Lan nhẹ nhàng quét hắn liếc nhìn một cái, thấp giọng nói ngươi xem ta toàn thân ướt sũng, trở về giải thích thế nào, hong khô quần áo rồi nói sau. Khụ khụ, ta nói tiểu đồng chí. Người này ra nữ sinh đều lên tiếng, ngươi còn ngượng nghịu cái gì đâu. Chấm, tên tài xế kia cực kỳ không tiết tháo bình luận nói. Trương Dương một trận không lời, gấp gáp nói ôn sông khách sạn. Sư phó, chúng ta không phải là ngươi tưởng tượng cái kia dạng ha. Đi, ôn sông khách sạn, năm sao, bên trong ôn tuyển uyên ương dục có thể nổi danh. Thao, lái đàng hoàng xe của ngươi a. Trương Dương gương mặt hắc tuyến, quay đầu nhìn Tây Thần Tĩnh Lan. Nàng gương mặt xinh đẹp sớm đỏ ửng một mảnh, sau đó đem đầu rúc vào Trương Dương áo gió bên trong, không chịu chui đi ra. Chương 649 cửa phòng tắm là thấu. Hoàng hôn hàng lâm, lúc này hậu hải nhất là huyên náo thời khắc cuối cùng đến, bờ hồ hai bên các loại quán bar nhao nhao khai trương, ngũ quang thập sắc rực rỡ đèn màu tùy ý khoe ra nó hoa lệ, xa hoa trụy lạc phía dưới, vô số tuấn nam mỹ nữ dâng mà đến. Tuy rằng Mai Ninh cũng có quán bar một đầu phố, bất quá so với Hậu Hải hoặc là Ba Dặm Đồn, kia nhưng mà kém quá xa, bên này, chỉ là nhìn kia như dệt người chiều đều có thể tưởng tượng ra bên này ồn ào náo động. Trương Dương đính ôn sông khách sạn, khoảng cách Hậu Hải kỳ thật không xa, là một nhà có vẻ tương đối là ít nổi danh cấp 5 sao đại khách sạn, bất quá bên trong cũng có một chút đặc sắc, thì phải là giống lái xe sư phó đã nói, có ôn tuyển quán. Hơn nữa kia một chút tiêu chuẩn VIP khách quý bộ ở giữa còn có chuyên dụng ôn tuyển phòng, Trương Dương hoàn toàn có thể không cần phải dưới lầu chuyên môn ôn tuyển quán liền có thể thư thư phục phục tại gian phòng bên trong phao một cái ôn tuyển dục. Trương Dương nhìn bên cạnh Tây Thần Tĩnh Lan, nàng vẫn như cũ đem đầu núp ở áo gió cổ áo, cũng không biết là bởi vì thẹn thùng, vẫn là sợ bị người khác nhận ra, hơn nữa thân thể giống như còn hơi tại run rẩy. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nghiêng đầu hỏi không thoải mái sao. Giống như hơi lạnh, Tây Thần Tĩnh Lan lúc này mới nhỏ tiếng đáp lời. Ta nhìn vị cô nương này đoán chừng là bị cảm, tiểu tử. Làm một chút kịch liệt vận động, ra một điểm mồ hôi liền không sao. Chấm, cái kia bát quái lái xe lại đang kia chỉ điểm Giang Sơn. Trương Dương nhịn không được lật một cái bạch nhãn, oa kháo, lái xe của ngươi được không, cái gì kịch liệt vận động, kịch liệt vận động. Thao, ngươi là đang nói XXOOA, thẳng nương tặc. Ngươi là lái xe taxi sao? Ai nói cho ngươi XXOO có thể chỉ cảm mạo? Bà mẹ nó. Đến ôn sông khách sạn, Trương Dương nhanh chóng xuống xe, ném một tấm màu hồng vĩ nhân cấp lái xe, vốn là cái khác làm tiền tiếp cũng không thể, bất quá bây giờ tâm tình thật sự khó chịu, tự nhiên là muốn cho hắn đem mũ mao tiền đều tìm đến. Đến gian phòng, cắm vào thẻ mở cửa phòng, ba lập tức mở ra màu vàng nhạt ấm đèn, rộng thùng thình gian phòng nhất thời vẩy chiếu xuống một mảnh vàng óng ánh. Trương Dương cũng không dám nhiều trì hoãn, gấp gáp mở máy sưởi, sau đó nói ngươi chờ ta ở đây, ta hạ mô tới cho ngươi chút thuốc. Không cần, ta chính là hơi chút hơi lạnh mà thôi, hiện tại tốt hơn nhiều. Tây Thần Tĩnh Lan gấp gáp ngăn chờ Trương Dương nói, gương mặt xinh đẹp cũng hơi hơi có chút đỏ ửng. Trương Dương nghi ngờ nhìn nàng liếc nhìn một cái, hắn biết, nếu như là huyết thủy cảm lạnh lời nói, sự tình cũng không đơn giản như vậy, không nhanh như vậy tốt. Nghĩ. Hắn rất tự nhiên duỗi tay nhẹ nhàng vén lên nàng cúi tán tại trên trán nghiêng lưu hải, chạm đến nàng trơn bóng không tì vết trán, cũng không có cảm thấy nóng lên, tương phản, xúc tu một mảnh lạnh lẽo, so với người bình thường còn muốn lạnh một chút. Trương Dương kỳ quái hỏi ngươi có phải hay không cảm thấy rất lãnh? Ân, Tây Thần Tĩnh Lan gật gật đầu, tiếu mặt càng đỏ hơn, cũng không biết có phải hay không bởi vì vừa rồi Trương Dương cái này hơi lộ ra vô cùng thân thiết động tác giãn tới. Kia! Nếu không phao một chút ôn tuyển ấm nhất hạ thân A, vừa vặn trên người quần áo có thể cởi, ta làm nhân viên phục vụ giúp ngươi cầm hong khô. Trương Dương đề nghị. Tây Thần Tĩnh Lan lại là một trận mặt đỏ tai hồng, lắc lắc đầu, thấp giọng nói ta không thể đi phao ôn tuyển. A, vì sao? Trương Dương có chút mơ hồ, nếu như nàng hiện tại có chút lạnh, dùng ôn tuyển nhiệt khí ép vừa ép hẳn không có chỗ hỏng A. Bởi vì ta, chấm. Tây Thần Tĩnh Lan tuyết trắng khuôn mặt giống như nhuộm giấy giống như, cắn nửa ngày phía dưới môi, rốt cục thì lớn mật hồi đáp, bởi vì ta đến cái kia, không thể bồn dục, càng không thể phao ôn tuyền. Đến cái kia, Trương Dương nhất thời không nhớ tới, nhưng là rất nhanh kịp phản ứng, ngươi là nói đến đại di mụ A. Đúng á, Tây Thần Tĩnh Lan cắn môi anh đào đỏ mặt đem đầu chuyển tới một bên khác, còn không phải là trách ngươi. A, cái này. Không liên quan của ta việc A. Trương Dương duỗi tay gãi gãi đầu, thầm nghĩ, người đến đại di mụ ta chẳng lẽ còn có thể khống chế hay không thành. Cái này nằm thương liền nằm có chút hung ác. Ta muốn đi thay quần áo. Tây Thần Tĩnh Lan ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, đương nhiên là ngươi, nếu không là ngươi cái vật kia làm đi vào, nhân ra làm sao có khả năng đến nha, bất quá nghĩ giống như cũng không đúng, hắn giống như cũng không có toàn bộ làm vào đi thôi. Ai nha? Ta đầu óc loạn thất bát tao nghĩ cái gì đâu. Gì, không đúng, ta không quần áo có thể đổi à. Tây Thần Tĩnh Lan nói đến muốn đi thay quần áo, kết quả đi không đến hai bước, lập tức liền nghĩ đến, chính mình giống như không có tắm rửa quần áo à. Tuy rằng thân trên nàng có mặc một bộ mỏng manh giữ ấm nội y, bất quá lúc này đã là toàn bộ ướt sũng được rồi, căn bản không thể lại xuyên, váy tình huống cũng không có gì sai biệt, thậm chí liền cháo cũng là bị hắt ướt. Duy nhất coi như làm đúng là đầu kia nội bên trong, còn có màu trắng ren một bên tất chân. Nàng lúng túng khó xử không biết làm sao cùng Trương Dương mở miệng, bất quá một bên Trương Dương giống như đã trước nhìn thấu nàng khó xử chỗ, đi đến tủ quần áo bên cạnh, mở ra tủ quần áo, lấy ra dương hành lý, mở ra dương, theo bên trong cầm đầu hắn quần của mình còn có một đầu giữ ấm nội y, đưa cho Tây Thần Tĩnh Lan. Cái này, người chấp nhận dùng một chút ha. Tây Thần Tĩnh Lan cắn cắn hồng nhuận môi anh đào, mắt đẹp liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, lúng túng nhận lấy, lập tức nhanh như chớp chạy vào phòng tắm, váy áo lắc lư lúc, màu vàng nhạt nội nội ẩn ước có thể thấy được. Kính mờ làm cửa phòng tắm bị nhẹ nhàng đóng lại, Trương Dương khẽ lực liếc nhìn một cái, chậm rãi đi đến sofa bên cạnh, cầm lấy trên bàn trà nấu nước hồ, sau đó rót cho mình một ly nước sôi, rồi sau đó bưng ly lên, uống một ngụm, như có điều suy nghĩ chậm rãi nghĩ lại hôm nay phát sinh sự tình. Ánh mắt tác chút nào không giá trị tuần tra trong phòng, bất quá khi hắn quét kia kính mở môn lúc, ánh mắt lại định trụ. Không cái khác nguyên nhân, bởi vì giờ khắc này Tây Thần Tĩnh Lan chính tại bên trong cởi quần áo. Mặc dù nói cửa phòng tắm là đánh bóng cửa kính, bất quá này đánh bóng so với bình thường cửa kính muốn thông thấu một chút, cho nên bên trong cảnh tượng hắn cơ hồ là thu hết vào mắt. Tây Thần Tĩnh Lan sau khi đi vào, cũng không có lập tức đem quần áo lấy hết. Nàng tại khom lưng chớp mắt cũng là phát hiện cửa phòng tắm có chút không ổn, bất quá nàng xem nhìn, lại cảm thấy không thành vấn đề, bởi vì nàng theo bên trong ra bên ngoài nhìn, bên ngoài mơ hồ căn bản cái gì đều nhìn không tới, cho nên tự cho rằng Trương Dương nhất định là không thấy cái gì. Bất quá, cố tình nàng lần này là nghĩ lầm rồi, bởi vì nàng chi cho nên sẽ có cái này ảo giác, kia là hoàn toàn bởi vì trong phòng tắm ánh sáng cường độ muốn vượt quá xa bên ngoài ánh sáng cường độ nguyên nhân. Cho nên tại bên trong người trên cơ bản vô cùng khó khăn thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Mà Tây Thần Tĩnh Lan lại cho rằng bên ngoài nhìn bên trong cũng là đồng dạng hiệu quả, cho nên liền yên tâm. Nàng duỗi tay khêu một cái mái tóc về sau, đứng tại phòng tắm bên trong rộng thùng thình trước gương, rồi sau đó khúc tay đi vòng qua eo ở giữa, buông ra váy thúc đai lưng, lại loan đến dưới nách, kéo ra nghiêng liên. Sau đó thân thể hơi cong một chút, hai tay nhéo váy vạt áo. Từ dưới hướng lên đem váy cởi rồi, sau đó lại nhéo bên trong món đó mỏng manh giữ ấm nội y cũng thoát. Tuy rằng cách đánh bóng môn, hình bóng trùng trùng, nhưng là nàng tuyết trắng ngạo nhân thân trên đàn lộ ra chớp mắt, vẫn là tẫn rơi vào Trương Dương trong mắt, tuyết trắng làn da đổ còn tiếp theo, nhưng khi nàng cặp kia bị choi choi tròn trịa núi ngọc bính đi ra chớp mắt, Trương Dương vẫn là hơi ngẩn ra, có thể sử dụng đến bính tự, bản thân cũng đã thuyết minh ngực nàng có liêu trình độ. Bất quá trong thường ngày nhìn Tây Thần Tĩnh Lan, như một cái thanh thuần thiếu nữ bình thường trang điểm thật đúng là có một chút nhìn không ra đến a. Trách không được hôm nay mấy cái hoàn khố lưu manh sẽ nói bộ ngực của nàng ít nhất 34C, hiện tại nhìn đến, vẫn là cái kia Rear Map Nam nói đúng, cái bộ dạng này, nhìn ra ít nhất cũng có 34DA, tại chính mình thân thể bên cạnh nữ nhân trong đó tuyệt đối xem như cao nhất được rồi. Nói mấy ngày nay ở Kinh Thành, mình cũng xem như biệt phôi rồi. Cho nên lúc này nhìn đến bức này cảnh tượng hương diễm, Trương Dương khó tránh khỏi giật mình, nói Tây Thần Tĩnh Lan nhưng là bổ tinh làm cho mục tiêu đâu. Bên trong Tây Thần Tĩnh Lan tự nhiên không biết chính mình tại bên trong thay quần áo vật xuân quang đã vào hết Trương Dương trong mắt, lúc này toàn thân trên dưới cởi được chỉ còn lại có một đầu nội nội sau đó, nhanh chóng lấy một bên khăn lông khô đem thấm ướt thân thể xoa xoa. Bất quá nàng trà lau động tác tùy theo cũng để cho nàng cặp kia tránh thoát trói buộc núi ngọc lập tức nhảy động. Rời ở ngoài cửa Trương Dương mắt bên trong, thì phải là một bộ sóng lớn mạnh liệt mê người cảnh tượng. Trương Dương yết hầu lại lần nữa quay cuồng, một trận cực nóng khí tức tự yết hầu trào ra, uống lên dòng dã một ly nước lọc đi xuống, hình như cũng không có tác dụng gì. Đồng thời hắn cũng cảm giác được chính mình thân thể từ một cỗ khô nóng, một cái tà ác ý nghĩ thúc giục hắn, hình như tại đốc xúc hắn nhanh chóng phá cửa mà vào, đem bên trong cởi đến cơ hồ trơn bóng Tây Thần Tĩnh Lan ngay tại chỗ tử hình. Trương Dương có chút tỉnh ngộ, đoán chừng là chính mình uống cái kia một chút rượu sái bắt đầu tạo nên tác dụng, cồn quấy phá a. Bất qua nói chính mình uống lên đã lâu như vậy, như thế nào còn có thể như vậy? Đang lúc Trương Dương do dự muốn hay không dùng tĩnh tâm quyết làm chính mình bình yên tĩnh một chút thời điểm bên trong Tây Thần Tĩnh Lan cũng đã lau khô thân thể, sau đó thật nhanh đem chính mình cho nàng cái kia đầu giữ ấm nội y mặc đi lên. Sau đó nàng lại khom eo. Đem đầu kia màu trắng ren một bên tất chân cũng thoát, Trương Dương cấp quần của nàng nàng nhưng không có xuyên, bởi vì nàng phát hiện chính mình xuyên phía trên Trương Dương giữ ấm nội y sau đó, toàn bộ kiều đỉnh bờ mông đã bị bọc lại, Trương Dương quần tuy rằng có thể mặc, nhưng là quần lót đại nàng nhiều lắm, nàng mặc lên đi sau đó, chẳng ra cái gì cả không nói, còn có khả năng đương trường rơi xuống. Dù sao nàng là một người nữ sinh, lòng thích cái đẹp không thể thắng được Tẩu Quang vấn đề, càng huống hồ đối với nàng tới nói, kỳ thật tại Trương Dương trước mặt Tẩu Quang giống như cũng không phải là vấn đề lớn lao gì, cẩn thận một chút là được. Cho nên nàng quần không có mặc liền ôm lấy chính mình cởi xuống váy cùng tất chân còn có cháo cháo đi ra. Ngẩng đầu, nghênh diện liền thấy Trương Dương mang lấy một tia lúng túng khó xử ánh mắt, cứ việc nàng biết đại khái Trương Dương lúng túng khó xử cái gì nhưng vẫn là tận lực giả vờ thoải mái bộ dạng đi đến trước mặt hắn nói tiếng cảm ơn. Không có gì, đúng rồi, người quần áo ta làm khách sạn người trước cầm rất nhanh giặt một chút, rất nhanh liền tốt. Ân, cứ việc lấy hết dũng khí, Tây Thần Tĩnh Lan vẫn là có chút ngượng ngùng trực tiếp đối mặt Trương Dương ánh mắt, bất quá vẫn là đem quần áo đưa cho Trương Dương, thậm chí là bao gồm cháo cháo. Ách, quần áo ly khai Tây Thần Tĩnh Lan bộ ngực, Trương Dương lập tức sửng sốt, bởi vì hắn phát hiện mặc hắn quần áo Tây Thần Tĩnh Lan, lúc này so với mới vừa rồi tại phòng tắm bên trong thay quần áo cảnh tượng còn muốn càng thêm mê người. Chính mình giữ ấm nội y là cái loại này thực nhung, rất mỏng nhưng là thực giữ ấm, hơi một tia lui thân hiệu quả. Bất qua đối với nữ hài tử tới nói hẳn là cũng đủ chiều rộng, nhưng là Tây Thần Tĩnh Lan mặc vào sau đó, đầy đặn hai vú lập tức phác họa đi ra, hơn nữa nàng bên trong là không có mang cháo cháo. Chương 650 tuyệt đối cám dỗ. Tây Thần Tĩnh Lan trong tay quần áo rời đi ngực của nàng đưa cho Trương Dương sau đó, trước ngực mất đi bình chướng, tròn trịa no đủ hai vú lập tức đem kia mỏng manh giữ ấm nội y chống đỡ quá chặt chẽ, buộc vòng quanh hai luồng giận tùng đường cong, run rẩy. Đỉnh nụ hoa, càng là thật chặt chen mỏng manh vật liệu may mặc, đỉnh đi ra, hình thành mê người nhô ra. Tuy rằng Trương Dương quần áo đến nàng trên người có vẻ tương đối dài, bất quá cũng chỉ có thể miễn cưỡng che khuất nàng kiều đỉnh mông trắng mà thôi, dưới nàng căn bản sẽ không xuyên Trương Dương cấp quần của nàng, lại tăng thêm tất chân đã cởi sạch rồi, hai đầu trắng như tuyết thon dài chân đẹp tại dịu dàng ngọn đèn vẩy bắn phía dưới, thẳng ngượng nghịu đập vào mi mắt, nhìn cực kỳ mê người. Đại khái cũng là nhìn đến chính mình thân thể phía trên không ổn, Tây Thần Tĩnh Lan khuôn mặt đỏ lên, theo bản năng duỗi tay ngăn chờ ngực ta đi trước trên giường nằm trong chốc lát. Ân, người đi nằm một lát a. Trương Dương gật gật đầu, dù sao nàng đến đây đại di mụ rồi, hiện tại thân thể tay chân lạnh lẽo, thực có khả năng là có chút thiếu máu, đương nhiên hắn cũng không dám xác định, bất quá lúc này quả thật cần phải giữ ấm. Trương Dương đem quần áo cất vào trong khách sạn cung cấp gói to bên trong về sau. Gọi điện thoại làm nhân viên phục vụ đi lên lấy quần áo đưa đi rất nhanh giặt. Trong phòng chỉ có nhất cái giường lớn, bất quá lúc này đã bị Tây Thần Tĩnh Lan chiếm, Trương Dương lúc này ngược lại bắt đầu có chút mệt rã rời rồi, thực có khả năng là uống lên rượu sái tác dụng chậm bắt đầu dâng lên nguyên nhân, hắn ít hơn say rượu, bất quá uống rượu xong nếu như sức rượu bắt đầu phát tác, hắn cũng rất dễ dàng mệt rã rời. Bất quá chỉ cần hắn hơi chút mắt híp thượng vừa cảm giác, trên cơ bản liền không có bất cứ vấn đề gì. Ta cho ngươi kêu một phần ăn a. Nhìn nằm tại trên giường, chỉ lộ ra nhất cái đầu Tây Thần Tĩnh Lan, mở miệng hỏi. Không cần, buổi tối ta lại dẫn ngươi đi một chỗ. Tây Thần Tĩnh Lan ở trong chăn đem thân thể khỏa quá chặt chẽ giống như rất lạnh bộ dạng, đến hậu hải, nếu như liền hậu hải quán ba không đi lời nói, kia không khỏi cũng quá đáng tiếc. Hiện tại đã là buổi tối, Trương Dương cười nhắc nhở nàng nói. Ta biết a, bất quá bây giờ mới 7 giờ không đến. Còn không phải là chơi tốt nhất thời điểm. Tây Thần Tĩnh Lan cười híp mắt nói. Người vừa đến cái kia, quán ba có khả năng hay không quá ồn một chút. Nhìn đến nàng vẫn là đỉnh bướng bỉnh, Trương Dương tắm sạch cái chén, băng Tây Thần Tĩnh Lan rót chén nước sôi, cầm lấy đi đưa cho nàng ấm áp thân thể. Ấn tượng, Tây Thần Tĩnh Lan là một cô gái ngoan ngoãn xinh, nữ thần cấp thần tiên tỷ tỷ, làm sao có khả năng yêu thích quán ba cuộc sống đâu này. Cảm ơn. Tây Thần Tĩnh Lan hai tay nâng cái chén, dạo qua một vòng, không có, buổi tối ta dẫn ngươi đi Tử Lan, là ta nhất tỷ môn mở, bên kia có thể hơn người đi rồi, hơn nữa hoàn cảnh đỉnh ưu tính, không phải là ngươi nghĩ cái loại này rất giận bảo cái loại này. Trương Dương giải quán ba văn hóa ít hơn, cơ vốn cũng không như thế nào đi, cho nên đối với Tây Thần Tĩnh Lan lời nói, cũng không thể nào bình luận lên, bất quá đại để mang rượu lên a tại hắn ấn tượng bên trong, bình thường đều là phi thường ồn ào náo động. Bên trong đều là tuấn nam cô em tụ tập địa phương. Vốn có nữ hoa hệ thống phía trước, hắn đơn thuần đúng là một cái bán kéo cùng kẻ lỗ mãng, tự nhiên là sẽ không đi. Mà có nữ hoa hệ thống sau đó, hắn lại không có thời gian, cũng chính là đến kinh thành lần trước đi qua, bất quá bên kia quán ba liền một chữ, quá ổn rồi, một đống con nhà giàu tăng thêm một đống tại bổn quốc lăn lộn ngoài đời không nổi ngoại quốc lưu manh tụ tập tại cùng một chỗ, chỉ có cái một chữ, loạn. Cho nên, Tây thần Tĩnh Lan loại này thần tiên tỷ tỷ yêu thích đi quán bar, hắn đột nhiên cũng là có chút cảm thấy hứng thú. Phải không, kia trễ phía trên ta có thể muốn biết một chút về. Trương Dương đi trở về đến sofa bên cạnh, đúng rồi, lần này trở về, có hay không bị ba mẹ ngươi trách cứ? Tây thần Tĩnh Lan có khả năng là không nghĩ tới sẽ hỏi nàng vấn đề này, gấp gáp uống một hớp nước, chỉ hoãn một chút sau lắc lắc đầu không có. Nàng ánh mắt lóe lên một cái, rất nhanh bị Trương Dương bắt được rồi, cho nên có thể khẳng định, nàng nhất định là bị dạy dỗ. Trương Dương đột nhiên thấy nàng thân thể lại run run một chút, không khỏi nhíu nhíu lông mày, hỏi thân thể ngươi vẫn là rất lạnh sao? Tây thần Tĩnh Lan khuôn mặt đỏ lên, gật gật đầu ta luôn luôn như vậy, chỉ cần đến cái kia liền thân thể lạnh lẽo, bất quá bọc lấy chăn ấm lập tức tốt, bất quá hôm nay có khả năng là bị dội cho thủy gặp lạnh, cho nên hơi chút nghiêm nặng một chút, bụng có chút đau, bất quá rất nhanh liền không có việc gì. Trương Dương nhíu nhíu mày ngươi đây là đau bụng kinh a. Tây thần Tĩnh Lan mặt vừa đỏ nhất phía dưới, lại uống một ngụm nước sôi, gật gật đầu xem như thế đi, có khả năng là bởi vì ta thể chất không tốt nguyên nhân, ta là một đứa bé sinh sớm. Nha, Trương Dương nhẹ nhàng ứng một tiếng, thì ra là thế, như vậy nàng đại thế thượng phải là có chút tiên thiên thiếu máu rồi, thiếu máu tính đau bụng kinh lời nói, có vẻ giống như là không thể uống rượu, nhà đầu này thật sự là không muốn sống nữa, cư nhiên còn uống rượu sái. Đi xem qua thầy thuốc sao? Rất sớm liền nhìn, có chút tiên thiên tính thiếu máu, trước đây thiếu chút nữa khó giữ được tính mạng, bất quá khá tốt đỉnh tới rồi, bây giờ cùng thường nhân không khác, chỉ bất quá chính là đến cái kia thời điểm khó chịu một chút thôi. Tây thần Tĩnh Lan nói, thân thể lại đánh run một cái, môi anh đào hơi trở nên trắng, trơn bóng trán phía trên thế nhưng chảy ra một tia mồ hôi. Trương Dương cũng không bận tâm cái gì, duỗi tay sờ một cái trán của nàng, có chút lạnh lùng. Hơn nữa ra chính là mồ hôi lạnh, nhìn đến nàng lúc này hẳn là thực đau đớn. Hắn không có nghĩ nhiều, trực tiếp trưng cầu nữ hoa hệ thống, trị liệu tiên thiên tính thiếu máu đau bụng kinh phương pháp. Trị liệu tiên thiên tính thiếu máu đau bụng kinh phương pháp, cần phải tiêu hao hệ thống điểm chữ bát phân, phải chăng tiếp nhận. Trương Dương không có một chút do dự, trực tiếp đáp lại tiếp nhận. Tuy rằng cảm thấy cái này điểm số có chút nhiều. Khấu trừ hệ thống điểm chữ bát phân. Người bây giờ tích phân vì 308 phân, tiên thiên tính thiếu máu đau bụng kinh, châm cứu thức trị liệu thêm thuốc đông y dùng thuốc lưu thông khí huyết pháp tái nhập. Trương Dương trong não qua một lần, chủ yếu chia làm hai bộ phân, một là châm cứu, một là thuốc đông y điều lý. Châm cứu chẳng phải là thực phức tạp, so với thái băng bộ kia rơi ảnh thần châm muốn đơn giản nhiều, hơn nữa bộ này châm cứu pháp kỳ thật chính là tạm thời ức chế tính mà thôi, chân chính muốn khống chế vẫn là bộ kia thuốc đông y phối phương. Ta vừa vặn hiểu được một chút thuật châm cứu, hẳn là đối với chỉ đau đớn có chút hiệu quả. Trương Dương nhìn Tây thần Tĩnh Lan hơi lộ ra tái nhợt gương mặt xinh đẹp, tâm lý không khỏi sinh ra một tia thương tiếc. Trương Dương thuật châm cứu, Tây thần Tĩnh Lan là biết được một chút, cho nên nàng cũng không có hoài nghi, bất quá nàng vẫn cảm thấy có chút kỳ quái ngươi liền cái này đều có khả năng à. Nhân ra nhưng là đau bụng kinh. Thử một chút thì biết, Trương Dương ôn hòa cười nói, vừa nói. Một bên theo một bên thả áo gió nội trong túi lấy ra ngân châm bao. Tây thần Tĩnh Lan suy nghĩ một chút, nhìn chằm chằm Trương Dương, hỏi vậy được rồi, ta liền cho ngươi đương đương vật thí nghiệm. Ta phải làm sao, nàng đem chăn hướng xuống kéo kéo hỏi. Cái này chính là tạm thời cho ngươi chỉ đau đớn. Trương Dương cười cười, nhìn chằm chằm nàng dưới chăn thân hình, ta muốn tại ngươi chừng ba dặm cùng huyệt tam âm giao châm rơi. Hai cái huyệt này vị tại nơi nào? Ngoại đầu gối trước mắt tứ hoành ngón tay, xương ống chân bên cạnh vì chừng ba dặm, bắp chân bên trong, đương chừng mắt cá chân tiêm thượng ba tấc, xương ống chân bên trong duyên sau vì tam âm giao. Chấm, Trương Dương tuy rằng có thể nói thật sự bạch, nhưng là vì làm Tây thần Tĩnh Lan càng thêm tin phục, còn là cố ý dùng y học cách nói cùng Tây thần Tĩnh Lan giải thích, kỳ thật nói trắng ra một cái liền tại đầu gối phía dưới một chút, một cái ngay tại mắt cá chân bên cạnh phía trên một chút. Quả nhiên. Nghe được Trương Dương mơ hồ bộ dạng, Tây thần Tĩnh Lan sẽ tin chữ bát phân, đương nhiên, nàng tốt xấu là học y khoa lâm sàng, ít nhiều xem như nhất gã bác sĩ, tự nhiên cũng là đại thế thượng biết hai cái huyệt này vị tại nơi nào, cũng biết hai cái huyệt này vị công năng là cái gì, cho nên Trương Dương vừa nói, nàng chỉ biết, Trương Dương không phải là hố nhân. Càng huống hồ lúc này, bụng của nàng chỗ xác thực có chút đau đau đớn khó nhịn rồi, lập tức cũng không nghĩ nhiều, liền đem chăn lấy ra, lộ ra một đôi tuyết trắng thon dài chân đẹp, nàng là cong chân ngồi, cho nên Trương Dương cái kia món mỏng manh giữ ấm nội y, lúc này căn bản liền không có biện pháp bao vây nàng tuyết trắng mông cong, quần áo một quyển, toàn bộ cơ bụng co giãn tuyết trắng mông đẹp liền lộ đi ra. Càng lúng túng khó xử chính là nàng giữa hai chân kia màu vàng nhạt băng nội nội cũng là lộ đi ra, mấu chốt thần bí bộ vị bởi vì mang gì dán mà nâng lên một khối càng là không cẩn thận rơi vào Trương Dương mắt bên trong. Nàng khuôn mặt vèo lập tức thay đổi đến đỏ bừng, gấp gáp xé chăn đắp lại trọng yếu bộ vị, chỉ lộ ra đầu gối trở xuống bộ phận. Ta cái gì cũng không thấy ha. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng cặp kia tuyết trắng non mịn thiên thiên chân ngọc, tâm lý âm thầm khen. Tây thần Tĩnh Lan không thẹn với hào môn công chúa, kia tuyết trắng chân ngọc ngày thường là giống như bạch ngọc giống như, tuyết trắng non mịn, thiếu một phần tắc thấy xương, nhiều một phần tắc tức hiển thịt, mười thon dài ngón chân đầu nghịch ngợm nhưng lại chỉnh tề sắp hàng, hết sức đều đặn, đây tuyệt đối là kia một chút yêu chân nghiện nhóm trong mắt tuyệt hảo thánh phẩm a. Liền chính mình cái này tuyệt đối không có loại này mê người, cũng không nhịn được nghĩ bắt lấy đến thưởng thức một phen. Hắn run sợ thần, ném đi nội tâm mơ mộng. Lấy ra ngân châm, tại nàng chừng ba dặm cùng tam âm giao hai huyệt rơi xuống châm, hào phi ước chừng gần 10 phút về sau, Trương Dương rút châm, rồi sau đó nhìn Tây thần Tĩnh Lan, hỏi cảm giác khá hơn chút nào không? Ân, thật sự rất thần kỳ, giống như không đau. Tây thần Tĩnh Lan kinh ngạc theo nằm nghiêng tư thế lập tức ngồi dậy. Nhìn đến ngươi thật chính là thiếu máu tính đau bụng kinh không nghi ngờ, ta ngược lại có biện pháp có thể trị, chẳng qua. Chấm. Trương Dương thu ngân châm, có chút không biết làm sao mở miệng. Đại thế phía trên, muốn chữa trị cho nàng cái này đau bụng kinh lời nói, trừ bỏ châm cứu ở ngoài, còn phải muốn tại huyệt đàn trung, huyệt quan nguyên, đáy chậu, trung cực, đại truy vân vân châm rơi, những huyệt vị này đều tại thân thể nữ nhân mẫn cảm bộ vị. Còn có một bộ thủ pháp đấm bóp, mặc dù là có thể cho người bệnh bản nhân chính mình nén, nhưng là lần thứ nhất nhất định là muốn chính mình giáo. Cái này nén huyệt vị là một đầu tuyến xuống, tự thiên đột, huyệt đàn trung, trung quản, đan điền, quan nguyên, đáy chậu, xương mờ u, đối với nữ nhân tới nói cơ hồ nhạy cảm nhất bộ vị toàn bộ tại đây đều tuyến lên. Chẳng qua cái gì, Tây thần Tĩnh Lan vội vàng hỏi. Có một bộ nén thủ pháp, cộng thêm châm cứu trị liệu, cuối cùng ta lại cho ngươi mở một bộ thuốc đông y dùng thuốc lưu thông khí huyết. Trương Dương nghĩ nghĩ nói thẳng nói, bất quá, huyệt vị tương đối mẫn cảm. Ví dụ như đáy chậu, quan nguyên còn có xương mờ u cùng đàn bên trong. Tây thần Tĩnh Lan nghe vậy, gương mặt xinh đẹp quả nhiên đỏ ửng, nàng là bác sĩ tự nhiên biết Trương Dương nói là cái gì. Bất quá ra ngoài Trương Dương dự kiến chính là, nàng xem Trương Dương liếc nhìn một cái, thực thản nhiên nói ngươi giúp ta chị A. Chương 651 muốn công bằng, cùng một chỗ cởi. Trương Dương ngẩn người, hắn không nghĩ tới Tây thần Tĩnh Lan thế nhưng trả lời như vậy sảng khoái. Không khỏi chần chờ nói nếu không ngươi suy nghĩ thêm một chút. Không cần, người khác không tin được, ngươi còn không tin được à. Tây thần Tĩnh Lan ánh mắt hình như mang lấy một tia giảo hoạt, bất quá ngươi nên theo ta cam đoan, thật có thể chữa khỏi ta cái này lão mau bệnh. Ta cũng không dám 100% bảo đảm, bất quá nếu là nói xoa dịu cùng khống chế lời nói, tuyệt đối không có vấn đề. Cứ việc tốn 8 hệ thống điểm Trương Dương cơ hồ có thể chắc chắn sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá hắn vẫn là thực cẩn thận trả lời Tây thần Tĩnh Lan. Kia là được rồi, Tây thần Tĩnh Lan nhìn Trương Dương, gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Một khi đã như vậy, ta đây trước dạy ngươi nén A. Chấm, Trương Dương sau khi suy nghĩ một chút quyết đoán nói. Ân, Tây thần Tĩnh Lan nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đem chăn mền trên người vạch trần, phóng tới một bên, rồi sau đó đóng lại đôi mắt, chân dài khép lại, ngửa mặt bình nằm tại trên giường. Trương Dương ngắm nhìn, ánh mắt liền na bất khai. Nằm thẳng Tây thần Tĩnh Lan, tóc đen rời rạc hai bên, nghiêng lưu hải che khuất một cái mắt đẹp, đôi mắt đóng chặt, thẳng tắp tú đỉnh mũi vừa đúng khảm tại mềm mại đáng yêu mặt trái xoan phía trên, môi anh đào khẽ mím môi, buộc vòng quanh một bộ tuyệt mỹ gương mặt. Tuyết trắng cổ phía dưới, gợi cảm xương quai xanh nhợt nhạt nhô ra, hai bên kéo dài ra uốn lượn thơm ngon bờ vai bằng đường cong, sau đó xuống, là nàng cặp kia sôi nổi dựng lên tròn trịa hai vú. Bị căng thẳng nội y đem cặp kia no đủ phong ấy đồ vật lạc được đường cong lộ, hạt đậu vậy lớn nhỏ nụ hoa cũng theo đó sôi nổi vu biểu, hai vú tuy rằng cao ngất, cũng không có xốp mở ra dấu hiệu, có thể nói là cực phẩm. Sau đó là tinh tế eo, bằng phẳng bụng, bụng phía dưới, một khối đồ tam giác khu vực xuất hiện, bất quá bởi vì giữ ấm nội y chẳng phải là rất dài nguyên nhân, dưới thần bí nhất bộ vị lộ ra một đoạn màu vàng nhạt nội nội. Mấu chốt nhất thần bí bộ vị có thể thấy được một khối rõ ràng lồi ra, hẳn là gián đại di mụ gián nguyên nhân. Cuối cùng là hai đầu gắt gao khép lại thon dài tuyết trắng chân ngọc, như tuyết làn da tăng thêm đều đặn chân hình, tuyệt đối cũng coi là một cái mỹ nữ chân dài. Lúc này, màu vàng nhạt dịu dàng ngọn đèn vẩy bắn tại trên người của nàng, tại nàng lộ ra làn da phía trên, diễn sinh ra một tầng nhàn nhạt vầng sáng, đem nàng cả người câu thành một bộ mị hoặc hình ảnh. Trương Dương tâm lý lúc này chỉ có một loại ý tưởng, đối mặt với cái này dạng một mỹ nữ, hơn nữa còn là ngọc thể ngang dọc nằm ở ngươi trên giường mỹ nữ, thúc có thể nhẫn, thẩm không thể nhẫn a. Nếu như nói không có nửa điểm ý tưởng, vậy hắn mẹ cũng không phải là nam nhân. Có thể bắt đầu chưa? Mắt đẹp đóng chặt tay thần Tĩnh Lan cảm giác được Trương Dương đột nhiên không có động tĩnh, mở miệng hỏi một câu. Trương Dương nuốt một ngụm nước miếng, do dự sau một lúc lâu. Thấp giọng nói được cởi quần áo. Cởi quần áo, Tây thần Tĩnh Lan gương mặt xinh đẹp lập tức lại là một trận đỏ bừng. Ân, bằng không huyệt vị không tốt phân, hiệu quả cũng không có khả năng tốt lắm. Trương Dương thản nhiên giải thích. Kia, vậy cởi a, ra ngoài Trương Dương dự kiến chính là, Tây thần Tĩnh Lan do dự thời gian phi thường ngắn. Đương nhiên trải qua đều không phải là Trương Dương nghĩ đơn giản như vậy, Tây thần Tĩnh Lan nội tâm cũng là tràn đầy dãy rùa. Có thể nói theo lấy Trương Dương tiến vào khách sạn khoảnh khắc kia bắt đầu, nàng cũng đã bắt đầu rồi, một nữ hài tử cùng một cái đại nam nhân đến hắn mở gian phòng bên trong, sẽ ở hắn gian phòng bên trong cởi sạch quần áo thay đổi hắn quần áo, lại nằm chết dí hắn trên giường, nếu như nói chỉ cần là bởi vì cồn cùng đau bụng kinh kích thích phía dưới kia không khỏi quá nhẹ dẫn cùng đơn giản một điểm. Đầu tiên một chút việc, nàng quả thật đối với Trương Dương rất có hảo cảm, tiếp theo là... Nàng cảm thấy phía dưới của mình chỗ đó đều bị hắn dùng vật kia xâm phạm qua, hiện tại làm những cái này có thể coi là cái gì đâu. Hơn nữa, tính là hắn muốn làm cái gì cũng làm không là cái gì a, chính mình đại di mụ còn không có kết thúc đâu. Còn có quan trọng hơn một điểm là, nàng đột nhiên sợ hãi chính mình thật bị khóa ở trong nhà, như vậy về sau khả năng liền thật không có cơ hội gặp mặt rồi, nếu như nhất định luôn vì gia tộc đám hỏi vật hy sinh. Nàng còn không bằng tại hy sinh phía trước thả ra chính mình, hảo hảo mà quá một ngày mình muốn quá cuộc sống, có lẽ về sau coi như làm nhớ lại a. Cho nên, đương Trương Dương nói, muốn cởi quần áo sau đó, nàng gần do dự một chút, liền đồng ý, kỳ thật nàng bây giờ, cởi cùng không cởi cũng không hai loại. Bất quá Trương Dương nghe được nàng nói vậy cởi a sau đó, nhưng không thấy có bất kỳ cái gì động tác. Trầm mặc một hồi, Trương Dương cuối cùng nhịn không được rồi. Nàng đây là muốn tự mình động thủ giúp nàng cởi sao? Cái này, quần áo cũng là ngươi chính mình cởi a, ta giống như có chút không tiện. Chấm, Trương Dương phát hiện chính mình lòng bàn tay bốc lên mồ hôi, không biết là kích động vẫn là khẩn trương nguyên nhân, mà đan điền dưới, càng là một cỗ khô nóng cảm giác chậm rãi ngưng tụ dâng lên. Ân, Tây thần Tĩnh Lan thấp giọng trả lời một câu, nhưng vẫn như cũ vẫn là không có động tác. Trương Dương trợn tròn mắt, đây là cái gì tiết tấu? Ngươi không phải nói ân ư, kia như thế nào một chút động tĩnh đều không có, lại tiêu hao dần, thiên liền sáng. Ngươi có phải hay không sợ lạnh, không có việc gì, hiện tại máy sưởi mở ra. Trương Dương nhịn không được lên tiếng. Tây thần Tĩnh Lan lắc lắc đầu phủ nhận không có, máy sưởi mở ra, ngươi nhói một cái, không cảm thấy rất lạnh. Kia, nếu như là bởi vì sợ bị ta thấy cái gì lời nói, vậy nếu không ngươi lại suy nghĩ cân nhắc. Trương Dương thầm nghĩ, thì phải là không cần nói nhiều, thẹn thùng, bất quá nghĩ nghĩ cũng thế, nhân ra một nữ hài tử cùng ngươi lại không phải là cái gì tình lữ quan hệ, dựa vào cái gì cởi hết quần áo cho ngươi nhìn cái đủ a? Không phải là, ta, có thể hay không thương lượng chuyện này. Trương Dương vò đầu lúc, Tây thần Tĩnh Lan lại mở miệng. Ân, ngươi nói, ngươi có thể hay không cũng cởi quần áo. Tây thần Tĩnh Lan đưa ra một cái làm Trương Dương trở tay không kịp yêu cầu. Trương Dương ngạc nhiên lúc, nàng lại thấp giải thích rõ nói, bởi vì như vậy lời nói, ta sẽ không sẽ có vẻ như vậy lúng túng khó xử. Trương Dương một trận không lời, cái gì gọi là ta không sẽ có vẻ như vậy lúng túng khó xử, ngươi là không lúng túng, ta lúng túng khó xử a? Nào có như vậy, cái này, ta là phải giúp ngươi nén, cho nên. Ta biết a, nhưng là cởi quần áo hẳn là sẽ không ảnh hưởng ngươi nén a. Tây thần Tĩnh Lan lại đỏ mặt nói, là sẽ không ảnh hưởng, bất quá, Bất quá, Trương Dương bị nàng một câu trực tiếp ế trụ, này nếu không là bởi vì nàng đến đại di mụ rồi, chính mình xác định vững chắc bởi vì nàng đây là mời chính mình trên giường ý tứ a. Người nếu khó xử lời nói, ta đây liền không miễn cưỡng, ngươi. Đi, cởi liền cởi. Trương Dương tuy rằng cảm thấy chợt thiên hạ chi đại kê, nhưng sự tình đến cái này tình cảnh, nếu là hắn không cởi, giống như cũng không thể nào nói nổi a. Dựa vào cái gì ngươi làm cho người ta cởi có thể, ngươi chính mình cũng không cởi. Trương Dương đem áo sơ mi nút thắt cởi bỏ, thoát áo sơ mi, sau đó lại đem chính mình giữ ấm nội y một loạt cũng cởi xuống dưới, lộ ra bên trong tuy rằng tính không lên cực kỳ to lớn, nhưng tuyệt đối cũng là cực kỳ có liêu thân hình, nói trải qua đoạn thời gian này lực lượng huấn luyện, chính mình cơ bụng đã có lục khối. Ta cởi, Trương Dương thở ra một hơi, chậm rãi nói. Tây thần Tĩnh Lan lặng lẽ mở một cái mắt đẹp, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, thứ liếc mắt liền thấy Trương Dương tuy rằng không thể xem như hùng vĩ, nhưng tuyệt đối cũng là đủ để cho nữ hài tử tim đập thình thịch gợi cảm dáng người. Hơn nữa kia rõ ràng cơ bụng sáu múi cũng là làm nàng tâm lý lại lần nữa kích thích lên gợn sóng, người nam nhân này khẳng định rất lực lượng. Hừ, ta tại suy nghĩ lung tung chút gì đâu, nàng vội vàng đánh gãy chính mình nhiễu loạn tư duy, tại Trương Dương cho là nàng sẽ nói ra một tiếng có thể thời điểm nàng lại cắn môi anh đào. Lắc lắc đầu cái kia. Quần cũng muốn thoát. A, Trương Dương lập tức hóa đá. Tuy rằng ngươi là mỹ nữ, hơn nữa còn là tuyệt sắc đại mỹ nữ, vẫn là cái loại này thanh thuần hình thần tiên tỷ tỷ, nhưng là ngươi không thể như vậy a. Ngươi lại muốn cầu một cái ngây thơ thiếu niên cưỡi quần xuống, đây là muốn ước pháo sao? No, no, no, no, ta chưa bao giờ sẽ ở nhân gia đại di mụ khu ở giữa cùng nhân gia XXOO, như vậy cũng quá không có nhân đạo. Cái này, có tất yếu sao? Trương Dương cười xấu hổ nói, hắn phát hiện mình là không phải là nên nặng tân nhận thức một chút trước mắt cái này thanh thuần động lòng người y khoa đại giáo hoa rồi, này hay là hắn nhận thức Tây thần Tĩnh Lan sao? Ngươi, ngươi không nên cảm thấy ta thực phóng đãng, ta là cảm thấy như vậy lời nói, của ta bị ngươi nhìn trống chân rồi, ngươi cũng bị ta nhìn trống chân rồi, đại gia công bằng một điểm, người đó cũng không khiếm ai, đúng không đối với? Tây thần Tĩnh Lan cẩn thận thận cho ra một cái hoang đường nhưng giống như lại rất có đạo lý giải thích. Ngươi nhìn quang ta, ta nhìn quang ngươi, đại gia huề nhau. Nói như thế nào đều là nữ hài tử chịu thiệt một điểm a. Trương Dương đầu óc như vậy nghĩ, sau đó lại cảm thấy không thích hợp, nếu là nữ hài tử bị thua thiệt, kia chính mình làm sao còn nhăn nhăn nhó nhó, không đúng, sai rồi, mình là vì giúp nàng trị liệu mới nhu nếu như vậy, mà nàng là vì tâm lý cân bằng. Giống như lại không đúng. Trương Dương tư duy bị yêu cầu của nàng hoàn toàn cấp nhéo rối loạn. Ta đây thanh minh a, ta quần thoát về sau, không thể lại thoát hà a. Trương Dương nghĩ nghĩ, vẫn là thỏa hiệp, bất quá nhất định phải giữ lại một kiện đồ vật cuối cùng, tối thiểu nội nội được lưu lại a, bằng không đây cũng quá kỳ cục rồi, chính mình trần truồng thân thể, nhìn chằm chằm nàng trơn bóng thân thể, chỗ đó không dậy nổi phản ứng sinh lý mới là lạ. Tốt, ta không cần cởi. Người cũng không dùng cười. Tây thần Tĩnh Lan lần này ngược lại sảng khoái. Vì thế, Trương Dương đành phải đem quần cấp lột xuống rồi, toàn thân cũng chỉ còn lại có một đầu chồng nội bên trong, hơn nữa rõ ràng cho thấy bị Tây thần Tĩnh Lan trước mắt khối này mê người thân thể yêu kiều cám dỗ nguyên nhân, lại tăng thêm mấy ngày không có hắc hưu rồi, lúc này đã nâng lên một cái bao. Mẹ nó, quá lung túng, nơi nào còn không có vì nàng trị liệu, chính mình trước tiên đem quần áo cởi hết đại phu. Này mẹ nó chính là cái gì đạo lý xá? Tây thần Tĩnh Lan ánh mắt lại lặng lẽ mở ra một đường may, liền mắt nhìn, lập tức liền liếc lên Trương Dương hai chân ở giữa cái kia khối bao, gương mặt xinh đẹp lập tức một trận đỏ bừng. Bất quá nàng cũng là không có nửa phần do dự, theo nằm trạng thái ngồi dậy đến, tóc đen nhất ném, không chút nào do dự duỗi tay cuốn lên trên người cận mặc lấy giữ ấm dưới nội y duyên, từ dưới hướng lên cởi. Mới vừa vặn đến ngực vị trí, chỉ nghe ba một tiếng. Một đôi tuyết trắng tròn trịa to lớn núi ngọc lập tức run rẩy bính đi ra. Chương 652 số 18 bổ tinh làm cho. Trương Dương lập tức liền sợ ngây người, cùng lúc đó, phía dưới bộ vị lập tức đứng dậy cúi chào. Có đôi khi, nữ nhân tối mê người thời khắc, không phải là tại nàng trần truồng thân thể trần trụi đặt tại trước mặt ngươi thời điểm cũng không phải là tại nàng uyển chuyển hầu hạ thời khắc. Mà là giống như bây giờ, dục lộ chưa lộ. Quần áo cởi đến một nửa thời điểm vừa lộ ra nàng cặp kia run rẩy tuyết trắng tròn trịa núi ngọc, cứ như vậy cắm ở nửa đường, đây quả thực là đòi mạng tiết tấu a. cái gì rụt rè, cái gì đạo đức, cái gì phi lễ chớ nhìn, toàn bộ gặp quỷ đi thôi. Trương Dương ánh mắt lúc này lộ ra, là mỗi nam nhân tâm lý nguyên thủy nhất thú tính, một cái càng ngày càng vang dội âm thanh liên tục không ngừng đốc xúc hắn, nhào tới, đẩy ngã nàng, hung hăng chà đạp nàng. Đây là hắn lúc này duy nhất ý nghĩ. Hơn nửa tay hắn cơ hồ cũng không sai biệt lắm làm như vậy, bất quá ngay tại tay hắn đưa đến một nửa, cơ hồ lại về phía trước tiến dần lên hai thốn, liền có thể chạm tới nàng tròn trịa núi ngọc thời điểm đôi mắt lại đột nhiên thấy nàng dưới tuyết trắng giữa hai chân, kia màu vàng nhạt nội nội ở giữa bộ vị cái kia khối lồi ra. Oanh, ta hận đại di mụ. Trương Dương hậm hực đem tay rút về. Tây thần Tĩnh Lan thuận lợi cởi quần áo xuống, rồi sau đó xấu hổ đỏ mặt hai tay ôm lấy ngực, che cặp kia căn bản là long không được no đủ núi non. Nội tâm dãy dụa trong chốc lát về sau, nàng len lén ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, cuối cùng vẫn là nhăn nhăn nhó nhó đem tay mở ra, lộ ra nàng cặp kia tuyết trắng núi ngọc. Trương Dương tuy rằng đầu óc coi như thanh tỉnh, nhưng lúc này hắn có thể khống chế đầu óc lại không khống chế được ánh mắt, cũng không khống chế được dưới kia nhô thật cao bao bao. Cái bộ dạng này, kỳ thật so nàng mặc quần áo còn càng không dễ nhận thức huyệt nén a. Lúc này tĩnh tâm quyết cũng không kịp thử, Trương Dương chỉ có thể là cố nhịn nội tâm cỗ kia xúc động, bắt đầu cái này gian nan chương trình học dạy bảo, may mắn, về sau chính mình giáo hội nàng, không cần sẽ giúp nàng mát xa, nếu không lời nói, nhất định là hát âu không được a. Trương Dương giáo nàng chính là ngón tay ép huyệt vị pháp, chủ yếu là lấy ăn ngón tay cùng ngón giữa cùng với ngón tay cái hỗ trợ lẫn nhau, thay phiên hoặc là cùng sử dụng, dọc theo huyệt vị cùng với huyệt vị xung quanh tam nhẹ tứ trọng vòng nhu cũng phụ lấy điểm ép. Cuối cùng khúc ngón trỏ, ngón tay lưng thuận theo kinh mạch, tổng tới nói, trình tự thượng so bình thường ngón tay ép hoặc là mát xa muốn rườm rà rất nhiều. Như vậy thủ pháp gần như chính là dùng chính mình hai tay tại nàng khối này mê người nóng bỏng thân thể phía trên quang minh chính đại chấm mút. Trương Dương đột nhiên nghĩ đến nghiệm chứng bổ tinh làm cho sự tình, lúc này, cho dù là minh mục trương đảm xoa lấy nàng nụ hoa cũng có khả năng lấy nói thành mát xa a. Trương Dương đang do dự nếu phụ thuận tiện nghiệm chứng một chút lúc. Tây thần Tĩnh Lan đột nhiên anh ninh một tiếng, lại lặng yên mở cặp kia nhanh đóng chặt lấy xinh đẹp mắt, nhìn nhìn Trương Dương, thấp giọng nói ngươi. Có phải hay không đem thiên trung hòa trung đình huyệt mơ hồ? A, chấm, Trương Dương cúi đầu vừa nhìn, quả nhiên chính mình tâm chỉ thần hoảng phía dưới, xác thực tính sai huyệt vị rồi, đây chính là phá lệ thứ nhất chiều A, khá tốt không phải là châm cứu, bằng không liền phiền toái lớn. Thực xin lỗi A, ta nhất thời cái kia gì? Trương Dương ấp úng không biết giải thích thế nào. Tây thần Tĩnh Lan cũng là khóe miệng hơi hơi nhất câu, vụng trộm lộ ra một chút mỉm cười thản nhiên, ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Dương hai chân ở giữa. Trương Dương theo lấy ánh mắt của nàng vừa nhìn, càng thêm lúng túng, quá mất mặt, cái kia gì, hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là nhất trụ kình thiên cái kia thành ngữ, quá chuẩn xác. Đương nhiên, thế nào nam nhân tại loại này cảnh tượng phía dưới, còn có thể bảo trì được như vậy bình tĩnh. Phỏng chừng cũng chỉ có thể là cái bất lực người. Bị Tây thần Tĩnh Lan nhìn chằm chằm, Trương Dương tự nhiên ngượng ngùng trắng trợn không kiêng nể xâm phạm, đành phải lại từ từ dọc theo trung trục một đường vài cái mấu chốt huyệt vị giáo nàng. Tiến triển coi như thuận lợi, chẳng qua đến đáy chậu cùng xương mu hai cái vị trí thời điểm Trương Dương lại bắt đầu gặp khó khăn, nếu như nói phía trên kia một chút huyệt vị vẫn chỉ là chơi đùa lau một bên cầu lời nói, hai cái vị trí này quả thực chính là trực tiếp tại dâm loạn. Ân. Kế tiếp hai cái vị trí này, ta vẫn là dùng miệng nói với ngươi, nói cho ngươi hay, ngươi chính mình liền có thể hoàn thành. Trương Dương nhìn nàng dưới liếc nhìn một cái, nàng hiện tại đến cái kia, cho dù là muốn thân thủ giáo nàng, cũng không tiện. Không có việc gì, ngươi cũng có thể trực tiếp dạy ta. Chấm, Tây thần Tĩnh Lan cắn răng, âm thanh quả thực giống như mũi bình thường thật nhỏ. Tuy rằng thật nhỏ, nhưng Trương Dương cũng là nghe được rành mạch, hắn không có nghe lầm. Tây thần Tĩnh Lan thật là nói như vậy. Này đã không là cái gì thẹn thùng cái gì, đây đã là một loại rất rõ ràng mãnh liệt ám hiệu. Trương Dương đột nhiên minh bạch, Tây thần Tĩnh Lan hôm nay làm đây hết thảy, đều là đang ám chỉ chính mình a, nàng có phải hay không đang câu dẫn chính mình đâu này. Nhưng là nàng đều tới cái kia, này câu dẫn cũng không có gì dùng a, cũng không cần thiết. Khụ khụ, người nên biết ta là một cái có được bình thường sinh lý nhu cầu nam nhân. Hơn nữa chính trực huyết khí phương cương tuổi thọ, cho nên ngươi như vậy hành động, ta tính là không có khả năng hiểu sai, cũng có khả năng cầm giữ không được. Không có việc gì, ta có biện pháp. Cái gì? Trương Dương hỏi một tiếng, đang nói còn không có rơi, Tây thần Tĩnh Lan dĩ nhiên theo phía trên giường bò lên, ôm Trương Dương cổ, một đôi tuyết ngẫu vậy cánh tay ngọc vòng ở Trương Dương cổ, hơi lộ ra lạnh lẽo hồng nhuận môi anh đào lập tức ngăn chặn Trương Dương miệng, nuốt xuống Trương Dương tiếp theo còn chưa nói đi ra nói. Ta cho ngươi trước giảm nhiệt, chấm, nàng rời đi Trương Dương môi, mắt đẹp hơi mê muội cách xa, lúc này lạnh lẽo môi anh đào phun ra cũng là cực nóng khí tức. Giảm nhiệt, Trương Dương còn tại ngây ngốc lúc, Tây thần Tĩnh Lan không nửa phần ngừng lui, tay nhỏ nhất duỗi, trực tiếp liền từ Trương Dương kia phình phình đại bao cọ tới, cơ hồ là không tốn sức chút nào liền chui vào, Trương Dương chỉ cảm thấy phía dưới một trận hơi lạnh. Giúp ngươi đánh máy bay sóc, kia như thế này ngươi sẽ không hiểu ý thần lăng loạn. Tây thần Tĩnh Lan ngưỡng mặt lên, lớn mật và thản nhiên nói. Đánh máy bay sóc, chấm, Tây thần Tĩnh Lan một đám làm Trương Dương nghẹn họng cứng lưỡi từ ngữ theo bên trong miệng mạo sau khi đi ra, hắn hiểu được rồi, cô nàng này là muốn hiến thân a. Chính mình bất chính tìm muốn tới nghiệm chứng nàng là phủ vì bổ tinh làm cho, nàng lại tại loại này thời khắc tự động đưa tới cửa đến, chính là có cái gọi là trạch khi không bằng xung đột, lúc này, Trương Dương nơi nào còn quản được cái gì khác. Chờ tay ôm nàng, phản thủ vì công, xâm nhập nàng hồng nhuận miệng nhỏ, bắt nàng cái lưỡi đinh hương, bày ra mãnh liệt tiến công tập kích. Tại Trương Dương bực này lão thủ xâm chiếm phía dưới, Tây thần Tĩnh Lan loại này thực tập tiểu binh liền nửa điểm phản kháng đường sống đều không có, chỉ còn lại có đông cứng đáp lại. Không đến 3 phút, nàng lập tức đánh tơi bời, toàn tuyến hỏng mất. Chấm, dạy ta giúp ngươi thế nào làm. Chấm, miệng của nàng chỉ còn lại có một câu nói như vậy. Vốn là đã bị câu được cả người cực nóng Trương Dương, không có nửa phần do dự, loại chuyện này hắn thích nhất dạy. Mà ở giáo hội nàng sau đó, Trương Dương tự nhiên cũng không có khả năng cố kỵ cái gì khác rồi, hai tay trực tiếp phủ chiếm hữu nàng kiên đĩnh núi ngọc. Ngươi đây là, chấm, đang tại vất vả cần cù công tác Tây thần Tĩnh Lan kinh ngạc nhìn chằm chằm chính đang thi triển ma thủ Trương Dương, ra hỏa kia hai tay đang gắt gao che ở nàng hai vú bên trên. Chấm, cái này cũng là giáo trình một trong. Nhũ căn huyệt. Nhưng là cái này không phải là căn. Không kém, Trương Dương hàm hồ đáp, đồng thời tâm lý không yên chờ đợi hệ thống đáp lại, nàng có phải hay không bổ tinh làm cho lúc này vừa mới. Trương Dương nhắm mắt, đương nhiên, một bên là hưởng thụ, một bên là chờ đợi, loại này cảnh tượng hạ nghiệm chứng Tây thần đại mỹ nhân phải chăng vì bổ tinh làm cho thật sự là quá hưởng thụ. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, tìm kiếm bổ tinh làm cho kế hoạch, số 18 bổ tinh làm cho tập trung. Tính danh, Tây thần Tĩnh Lan, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng hệ thống điểm 30, người bây giờ hệ thống điểm vì 338 phân, danh hiệu vì xã hội giai khuôn, có khác trở xuống khen thưởng có thể để cho lựa chọn. Thứ nhất, cao cấp giám bảo thuật, thứ hai, sơ cấp quan sát thuật, thứ ba, cao cấp đặc công bảo điển, thỉnh tại 5 giây nội tuyển chọn. Lúc này đây nhiều cái cao cấp đặc công bảo điển, bất quá đúng là bởi vì cái này này nọ, làm Trương Dương do dự. Bởi vì hắn vốn là muốn nhìn một chút cái kia sơ cấp quan sát thuật rốt cuộc là cái quái gì, hiện tại đột nhiên nhiều vật này, hắn lại có một chút do dự, bởi vì hắn vừa nghĩ tự mình đi Hoa Quốc Quốc tìm bành ra trả thù, nếu như có thứ này, ít nhất có thể cho chính mình nhiều ra một chút phần thắng. Cao cấp đặc công bảo điển A, Trương Dương thầm nghĩ, dù sao sơ cấp quan sát thuật có vẻ giống như là có cũng được mà không có cũng không sao kỹ năng, vậy trước tiên phóng tới lần sau tuyển chọn A. Về phần cao cấp giám bảo thuật. Hắn đã tuyển chọn tính quên lãng. Cao cấp đặc công bảo điển tái nhập. Thuật dịch dung, theo dõi thuật cùng phản truy tung pháp, vũ khí phân biệt, đơn giản tâm lý học, chủ yếu quốc gia phong thổ. Chấm, Trương Dương nhớ lại một chút, phát hiện nội dung còn thật chính là được coi là bảo điển, này sinh động đúng là một bộ cao cấp đặc công tiêu chuẩn giáo trình A. Có vật này, tuy rằng không dám nói đánh thẳng về phía trước, không qua Hoa Quốc Quốc ít nhất cũng có thể thuận buồm xuôi gió. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, bổ tinh làm cho kế hoạch, bắt được bổ tinh làm cho nhiệm vụ, mục tiêu số 18 bổ tinh làm cho Tây thần Tĩnh Lan, nhiệm vụ yêu cầu, độ trung thành đạt tới 9 phần 10, trước mắt mục tiêu độ trung thành vì 58 phân. 58 phân, đây là một cái rất cao điểm số rồi, dù sao Trương Dương cùng Tây thần Tĩnh Lan cùng xuất hiện trừ bỏ hai lần đó ngoài ý muốn ở ngoài, cái khác trên cơ bản đều là công tác thượng cùng xuất hiện, 58 phân cũng liền ý vị. Ít nhất Tây thần Tĩnh Lan đối với hắn là có chiều sâu hào cảm, khoảng cách có thể đàm hôn luận gả cái loại này tình cảnh cũng liền hai phần chi kém. Vốn là Trương Dương cho rằng buổi tối hôm nay đây hết thảy hẳn là nàng mang nhất định mục đích tính, bất quá bây giờ nhìn đến, là chính mình quá tiểu nhân, nàng có lẽ có nhất định mục đích, nhưng chẳng phải là đối với chính mình không tình cảm chút nào. Nhìn Tây Thần Tĩnh Lan khuôn mặt, đôi mắt lập tức nhiều hơn một chút thương tiếc cùng ôn nhu, nhà đầu kia là chính mình người a. Thì sao, ngươi không thoải mái sao? Chính đang cực khổ công tác Tây Thần Tĩnh Lan đại khái là lập tức cảm giác được Trương Dương đột nhiên đờ dẫn xuống tình huống, không khỏi sửng sốt, có phải hay không bởi vì chính mình lần thứ nhất làm chuyện loại này làm đau đớn hắn đâu này. Không, chấm, Trương Dương chớp mắt tỉnh ngộ, chính mình thất thố, gấp gáp duỗi tay nắm ở nàng eo, lại lần nữa ngậm chặt môi anh đào của nàng. Qua hơn nửa canh giờ, Trương Dương còn không có đi ra, ngược lại là Tây Thần Tĩnh Lan bị làm đi ra. Mắt hạnh mắt nhập nhèm Tây Thần Tĩnh Lan gương mặt xinh đẹp đỏ ửng trung mang lấy một tia xin lỗi nếu không ta dùng. Nàng thẹn thùng chỉ chính mình kia đã khôi phục hồng nhuận chi sắc môi anh đào miệng nhỏ. Trương Dương kích động, phải biết Tây Thần Tĩnh Lan nhưng là một người dáng dấp cực kỳ thanh thuần cực phẩm em gái, như vậy một tấm tuyệt mỹ thanh thuần khuôn mặt tại cái đó gì thời điểm kích thích độ muốn vượt quá xa giống cao kỳ cái loại này gợi cảm lưu. Bất quá đang tại nóng lòng muốn thử, cực đoan chờ đợi lúc. Ngoài cửa phòng đột nhiên truyền đến vài tiếng thùng thùng tiếng gõ cửa. Trương Dương ngẩn người, bà mẹ nó, quá mất hứng. Tiên sinh, ngươi giặt quần áo tốt lắm, cửa truyền đến nhân viên phục vụ rõ ràng âm thanh. Nhanh như vậy, Tây Thần Tĩnh Lan nhìn Trương Dương, lập tức luống cuống tay chân đem Trương Dương giữ ấm nội y chụp vào đi lên, kéo chăn đắp lại thân hình. Đợi lát nữa, Trương Dương hồ loạn xáo vài món quần áo, đi xuống giường, lái xe cửa vừa muốn mở cửa. Lông mày đột nhiên hơi hơi nhíu một cái, để tay tại chốt cửa chớp mắt, lại dừng lại. Chương 653 đã tìm tới cửa. Làm sao vậy? Tây Thần Tĩnh Lan nhỏ giọng hỏi. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, lặng lẽ chiều Tây Thần Tĩnh Lan so một cái cấm tiếng thủ thế, may mắn Tây Thần Tĩnh Lan nhắc nhở một chút. Đối phương giặt tốc độ cũng quá nhanh rồi, tuy rằng Trương Dương có cố ý căn dặn tốc độ bọn họ phải nhanh, tận lực 2 giờ nội hoàn thành. Nhưng là Trương Dương cho hắn nhóm quần áo cũng vẫn chưa tới một giờ, đối phương dĩ nhiên cũng làm có thể nhanh như vậy đem quần áo cầm lấy trở về. Nói chung, cho dù là chạy tới đại phẩm bài tiệm giặt quần áo tắm, ít nhất cũng phải hao phí 40 phút trái phải thời gian. Nếu như tăng thêm đưa cùng lấy quần áo thời gian, quán rượu này nhân viên phục vụ không khỏi cũng quá chuyên nghiệp, chính mình yêu cầu hai người bọn họ giờ, bọn hắn không đến một giờ liền đưa tới. Cho nên Trương Dương dừng lại một chút. Xuyên qua mắt mèo ra bên ngoài nhìn, quả nhiên là khách sạn nhân viên phục vụ, quả thật cũng là giúp hắn cầm lấy quần áo đi làm tắm cái kia, trong tay xác thực cũng có gói to, hơn nữa trừ bỏ nàng cũng không người khác. Đương Trương Dương là mới vừa học tập cao cấp đặc công bảo điển người, ánh mắt liếc một cái, liền phát hiện dị thường, cái kia nhân viên phục vụ phía sau, hành lang ngọn đèn phóng xuống mấy đầu nhợt nhạt bóng người, chính mình bại lộ. Trương Dương lông mày nhíu một cái. Kỳ thật hắn cũng không phải sợ có người đến tìm phiền toái, chỉ bất quá bây giờ phía sau hắn còn có một cái Tây Thần Tĩnh Lan, nếu như đối phương nhiều người lời nói, như ong vỡ tổ vọt vào, phiền toái liền lớn. Bất quá đối phương nếu có thể để cho nhà này tiểu điếm cấp 5 sao nhân viên phục vụ nói dối, chứng minh tuyệt không phải là cái gì bình thường lưu manh. Trương Dương hồi suy nghĩ một chút, lập tức liền nhớ tới, chẳng lẽ là mình và Tây Thần Tĩnh Lan tại cái gì sát hải gặp được cái kia bang lưu manh. Sơ suất quá, lúc ấy chính mình tại xe taxi phía trên cũng không có suy nghĩ nhiều, bất quá, nếu như là bọn hắn mà nói, đổ khá tốt dễ làm một chút, nhiều lắm cũng chính là đa động tay máy tay chân mà thôi, hắn càng thêm lo lắng chính là, đến đây nhất bang đám chó săn. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, quay người đi trở về, không nhanh không chậm mặc lấy quần áo, một bên nhìn trên giường Tây Thần Tĩnh Lan, thầm nghĩ, nhất định không thể để cho nàng nhận được bất kỳ cái gì tổn thương. Hắn cười cười nói hẳn là sao sai gian phòng a. Nha, trách không được, ta nói làm sao có khả năng nhanh như vậy. Tây Thần Tĩnh Lan thở phào một hơi bộ dạng, ôm lấy chăn tựa vào đầu giường phía trên. Thùng thùng, Tây Thần Tĩnh Lan vừa dứt lời, cửa liền truyền đến không hài hòa tiếng gõ cửa, tiên sinh, xong chưa? Cái kia nữ nhân viên phục viên đại khái là cảm thấy, Trương Dương quá lâu không phản ứng nàng, liền lại gõ gõ môn. Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Nhỏ tiếng cùng Tây Thần Tĩnh Lan nói ta đi nhìn, người chớ lộn xộn. Nha, Tây Thần Tĩnh Lan đại khái là bắt được Trương Dương ánh mắt tức giận, nhỏ giọng nói, ngươi cẩn thận một chút. Trương Dương hoàn nhan cười, gật gật đầu ta biết, đại khái quần áo là thật sự rất. Lái xe cửa, Trương Dương lại lần nữa theo bên trong cửa phòng mắt mèo ra bên ngoài nhìn, đám kia nhân đoán chừng là đợi được có chút không nhịn được, Trương Dương thậm chí nhìn thấy đối phương lậu đi ra nhất chiếc giày da mũi chân. Hắn âm thầm mở cửa phòng ra, sau đó thật nhanh ra tay, cửa phòng cái kia xách lấy gói to nhân viên phục vụ, chỉ thấy cửa phòng mở ra sau đó, một cái đội mũ nam nhân xuất hiện ở trước mặt nàng, hơi khẽ lung lay một cái, nàng liền phát hiện trên sàn nhà nhiều hơn 2 tờ 100 đồng tiền giá trị lớn, mà chính mình tay phía trên gói to dĩ nhiên không thấy. Đợi cho nàng phản ứng, muốn nói một câu nói, cửa phòng đã bị đóng lại. Tốc độ này, mau làm cái kia nhân viên phục vụ một trận nghẹn họng cứng lưỡi, này cũng quá nhanh đi. Nàng đột nhiên nghĩ đến phía sau đám kia ác đồ, thể cốt một cái giật mình, há miệng run rẩy nói tiên sinh, còn không có tìm ngươi tiền đâu. Coi như tiểu phí a. Trương Dương biến dị âm thanh có vẻ nhàn nhạt, nhưng lại mang lấy một tia lạnh lùng. Cơ hồ đồng thời, nhân viên phục vụ phía sau cái kia bang nhân lập tức toàn bộ lượng tương, ước chừng có 13-14 người. Trong này có 6-7 là ký giả truyền thông, mặt khác nhiều cái là đả thủ bảo tiêu cùng với ăn chơi trác táng lưu. Lâm Khôn rõ ràng tại trong này. Hắn là tại hơn 1 giờ trước nhận được thường ngày bên trong chơi được còn có khả năng một cái phú nhị đại họ Trần, kêu Trần đống điện thoại, nói là tại Hậu Hải nhìn thấy Tây Thần Tĩnh Lan cùng một cái nam tử xa lạ mướn phòng tràng diện. Lâm Khôn đang cùng nhân uống rượu đùa giỡn việc vui, sau khi nghe, đương trường liền đổi sắc mặt. Bỏ ra bên cạnh một cái nửa thân Trần nữ lang, lập tức chửi ầm lên móa, mẹ ép con kỹ nữ kia, ban ngày còn nói không rảnh điều ta, bây giờ lại dám sau lưng ta cùng người khác mướn phòng tư, mẹ ép, đương ra là như vậy dễ khi dễ phải không? Hắn một mặt muốn Trần Đống giúp hắn chành khẩn hai người, nhất một bên mở miệng hỏi, tảng, thấy rõ ràng người nam kia tướng mạo ư, nhận thức hắn là ai vậy sao? Hắn cũng không có không não đến trực tiếp cùng nhân chặt chém tình cảnh. Tuy rằng Lâm gia thế lực khổng lồ, nhưng dù sao cũng là thương nhân nhân gia, hơn nữa hiện tại Lâm gia cũng không phải là hắn Lâm Khôn một người độc sủng. Hiện tại Lâm gia đệ tam đại, Lâm San San nhưng là kiên trì nhân vật số 1, hắn nguyên bản ít nhất cũng phải phái thứ 2, kết quả hiện tại gia gia hình như còn càng thêm xem trọng hắn tam thúc con Lâm Viễn Đồ, tại hắn trong cảm nhận, chính mình thế nhưng liền thân muội muội của mình Lâm Tư Nghi đều có một chút không sánh được. Đây đại khái là bởi vì Lâm Chấn Thiên chán ghét hắn cả ngày không học vấn không nghề nghiệp nguyên nhân, cho nên hắn gần nhất thu liễm không ít, muốn ngoạn cũng là giống như bây giờ, vụng trộm đi ra ngoạn. Đại khái là biểu hiện gần nhất làm Lâm Chấn Thiên không còn đối với hắn như vậy phản cảm, cho nên rồi mới miễn cưỡng đồng ý làm cha của hắn mang lấy chính mình lại lần nữa đi tìm Tây Thần gia cầu hôn. Nhưng làm hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, Tây Thần gia còn dễ nói một chút, cấp được đáp án dĩ nhiên là 3/2 có thể. Chưa nói hành cũng không nói không được, bất quá cuối cùng hay là nói, phải nghe Tây Thần Tĩnh Lan bản nhân ý tứ. Kết quả Tây Thần Tĩnh Lan sau khi trở về, trực tiếp câu nói đầu tiên nghẹn chết hắn. Ý tứ nói đúng là, muốn cho nàng gả cho Lâm Khôn, còn như không trực tiếp gả cho heo quên đi, tuy rằng bên ngoài cũng không nói gì được khó nghe như vậy, nhưng ý tứ chính là không sai biệt lắm. Lâm Khôn cái kia buồn bực a, hắn bây giờ thấy Tây Thần Tĩnh Lan là càng phát bộ dạng đẹp như thiên tiên. Bộ dáng kia quả thực có thể ngưng thủy đi ra cái loại này, tuyệt đối là nam nhân nữ thần trong mộng, cố tình cái này nữ thần trong mộng chẳng những cùng hắn giải trừ hôn ước, liền lần thứ hai cứu lại cơ hội cũng không cấp. Hắn nghe về Tây Thần Tĩnh Lan tin tức, xác thực nhất chính là, nàng trước mắt là nữ hoa tập đoàn công nhân viên, hơn nữa còn ở tại cái đó làm hắn cực kỳ chán ghét Trương Dương nhà. Cho nên lúc đó hắn ý nghĩ đầu tiên chính là, Tây Thần Tĩnh Lan cùng Trương Dương có một chân. Hắn đã từng ý đồ siêu tập một chút chứng cớ, kết quả lại làm cho hắn có chút không dám tin tưởng, bởi vì hắn tra được kết quả là, Trương Dương cùng Tây Thần Tĩnh Lan có vẻ giống như còn thật không quan hệ, chỉ là đơn thuần thuê quan hệ mà thôi. Mặt sau tùy theo hắn đường tỷ Lâm San San cùng với Lâm Thị Tập đoàn bắt đầu cùng nữ oa tập đoàn hợp tác về sau, Lâm Chấn Thiên cũng đặc biệt ý cảnh cáo hắn một lần, không cho phép làm bất kỳ cái gì đối với nữ oa tập đoàn bất lợi sự tình. Cho nên đối với Trương Dương cùng Tây Thần Tĩnh Lan hai người điều tra cũng chỉ có thể dừng ở đây. Bởi vì ít nhất trước mắt không có chứng cứ cho thấy Tây Thần Tĩnh Lan cùng Trương Dương cấu kết, cũng không phát hiện Tây Thần Tĩnh Lan cùng khác nam có cái gì thân thiết quan hệ. Bởi vậy, hắn này mới một lần nữa dục dịch cổ động phụ thân, muốn thừa dịp Lâm Thị cùng nữ hoa tập đoàn hiện tại vẫn là tuần trăng mật quan hệ, nhân tiện đem Tây Thần Tĩnh Lan cấp đuổi tới tay. Kết quả lại huýt nhất cái mũi xám xịt. Trực giác nói cho hắn. Tây Thần Tĩnh Lan khẳng định có cái gì mờ ám là hắn không biết, cho nên hắn mấy ngày nay còn chuyên môn phái người đi Tây Thần ra theo dõi. Hôm nay theo dõi người còn nói cho hắn, nhiều ngày không ra khỏi cửa Tây Thần Tĩnh Lan ra cửa, nhưng là đáng chết chính là, cái kia theo dõi ngu ngốc, lại đem nhân cấp mất dấu. Thẳng đến vừa mới nhận được Trần Đống cú điện thoại này, hắn mới biết được, nguyên lai chính mình hoài nghi còn thực sự không phải là giả, Tây Thần Tĩnh Lan quả nhiên là có nam nhân. Này có thể thật mẹ nó, lòng hắn đương nhiên là nổi trận lôi đình rồi, tuy rằng hắn và Tây Thần Tĩnh Lan không có bất kỳ cái gì quan hệ, nhưng hắn vẫn là chính mình cấp chính mình não bổ đỉnh đầu xanh mượt nón xanh. Cảm giác mình bị nhân đeo nón xanh giống nhau. Đương nhiên, hắn cũng không có không đầu óc đến trực tiếp làm người ta đi chém đối phương tình cảnh. Hắn biết rõ Tây Thần Tĩnh Lan làm người, đối phương dù sao cũng là hào môn công chúa, không có khả năng tùy tiện tìm nam nhân, cho nên hắn được trước hỏi thăm một chút, cái nhà kia hỏa là ai? Lâm Thiếu, cái nhà kia hỏa đội mũ, nhìn không rõ ràng lắm, có chừng 1m8 nhiều ba, bất quá vừa nhìn cũng biết là cái loại này ăn cơm bao tiểu bạch kiểm. Hơn nữa ta cũng dám khẳng định, trước lúc này, ta theo chưa từng thấy qua hắn, nghe giọng nói giống như là phần đất bên ngoài, không giống kinh thành người. Phần đất bên ngoài Lâm Khôn vừa nghe, tâm lý vui vẻ, nếu như là phần đất bên ngoài, kia còn sợ cái chứng A, nhưng hắn vẫn là có chút không yên lòng hỏi, người xác định. Ta lấy nhân cách của ta phát thề, cái nhà kia hỏa tuyệt đối là phần đất bên ngoài, hơn nữa khẳng định không ra danh, Lâm Thiếu. Lúc này nhân gia đã cùng nhau tại Ôn Sông Đại khách sạn mướn phòng rồi, người chính mình đi nhìn nhìn chẳng phải sẽ biết. Mướn phòng, Lâm Khôn nghe vậy, lúc ấy liền nổi giận, hắn cái gì đều có thể nhẫn, duy chỉ có chính mình âu yếm nữ nhân chạy tới cùng người khác mướn phòng, hắn là tuyệt đối không thể nhẫn. Khi biết đối phương chẳng phải là cá gì biết danh quan nhị đại hoặc là phú nhị đại, hào môn nhị đại sau đó, Lâm Khôn tâm lý căn kia ngòi nổ lập tức bị giấy lên, mạnh mẽ vỗ bàn một cái, đứng lên. Bất quá mang người lúc ra cửa, hắn mở cái này ghế lô cửa bị đẩy ra rồi, một cái mặc lấy một thân màu hồng tây trang, có một cái mũi ưng tóc quan nam tử mang lấy một cái lỗ tai thượng treo cái vòng tai, mặc lấy một thân màu đen da kẹp, sắc mặt có chút hung ác nham hiểm nam tử trẻ tuổi đi đến. Lâm Thiếu, chuyện gì chọc cho ngươi nổi giận lớn như vậy a? Màu hồng tây trang nam đỉnh đạc trực tiếp liền ngồi ở hắn vừa rồi tỏa trụ vị phía trên, mí mắt một điều, thần sắc lãnh đạm quét hắn liếc nhìn một cái. Thân Thiếu, chấm, Lâm Khôn nguyên bản tức giận gương mặt lập tức hóa thành một phiến nịnh nọt. Người ra hỏa kia, từ lúc Lâm San San cùng nữ hoa tập đoàn khiến cho nước sôi lửa bỏng, thật giống như không biết ta giống nhau, như thế nào. Ta Thân Khang đắc tội ngươi, Thân Khang ngữ khí lạnh nhạt nói. Nơi nào lời nói, tuyệt đối không có sự tình. Lâm Khôn cũng không dám thở mạnh một tiếng, cấp bách vội vàng gật đầu khom người đi đến Thân Khang bên cạnh. Thân Thiếu đây là trận kia phong đem ngươi thổi qua đến nơi này a. Gần nhất nhàm chán, liền thuận tiện bên này nhìn, bất quá thật xa chợt nghe đến ngươi bão nổi âm thanh, xem như lão bằng hữu, đương nhiên là muốn qua tới xem một chút. Như thế nào, gặp cái gì chuyện không hài lòng? Thân Khang cười híp mắt hỏi, giống như cùng Tây Thần Tĩnh Lan có liên quan. Chương 654 rắn chuột một ổ. Lâm Khôn tròng mắt đi lòng vòng. Lâm gia hiện tại cao thấp xác thực cùng Thân gia ầm ĩ thực không thoải mái, nhất là Lâm San San cự hôn tăng thêm hai nhà siêu cấp buôn bán thành kế hoạch ngâm nước nóng sau đó, đã là trở mặt thành thù rồi, bất quá Thân gia mục tiêu chủ yếu vẫn là phóng tại Kiều gia phía trên, cho nên ngược lại còn không có lập tức đối với Lâm gia bày ra đại diện tích trả thù. Bất quá hai nhà quan hệ xuất hiện khúc mắc cũng là không thể tránh được rồi, Lâm Khôn thân là Lâm gia người, tính là hắn đối với gia tộc cách làm như thế không cho là đúng. Thậm chí là cực độ phản cảm, nhưng đây là Lâm Chấn Thiên quyết định, hắn Lâm Khôn lời nói có thể tính cái rắm, cũng chỉ có thể là lặng lẽ nuốt xuống. Cho nên lúc này, nhìn đến Thân Khang đột nhiên chủ động lấy lòng hắn ngược lại là có chút lo lắng không yên, dù sao tên gia hỏa này đem nữ hoa tập đoàn cùng Lâm gia hận đến chết khiếp. Đối với Lâm San San, bí mật nghe đồn hắn cũng đã từng kinh phóng ngoan thoại nói, sớm muộn gì có một ngày phải đem nàng nắm lên, cưỡng gian liễu chi sau lại ném đi uy chó hoang. Bất quá cái kia Trương Dương giống như nghe được cái này nghe đồn, cũng tìm người thả ác hơn lời nói, chỉ cần Lâm San San thiếu bán cọng lông măng, nhất định tiêu diệt Thân gia cả nhà, mặc dù chỉ là nghe đồn, nhưng lời này cũng là làm Thân gia người nổi trận lôi đình, hận không thể bắt Trương Dương ăn thịt hắn, vệ này cốt. Bất quá khi phía dưới, chính trực nữ hoa tập đoàn Trương Dương tên hỗn đản nào bị người khác đấu súng sự kiện phát sinh, chuyện này đã giãn tới cao tầng coi trọng, tuy rằng rất nhiều chuyện đều chỉ hướng suốt đêm trốn đi bành ra. Nhưng là rất nhiều phía trước cùng nữ hoa tập đoàn có khúc mắc đại gia tộc đều nhận được cảnh cáo. Cho nên Thân gia nghiêu bức nữa, cũng không dám tại nổi bật đỉnh sóng thượng phóng cái gì ngoan thoại. Bất quá cũng không thể nói thân gia không có làm bất kỳ cái gì động tác, thân gia tạm thời làm bộ làm tịch ra không có cách, nhưng mấy ngày nay, Lâm thị tập đoàn XSMART con này Lâm thị gia tộc lớn nhất kim mẫu gà lại đột nhiên lọt vào ngân giám điều tra, mặt khác địa phương thẩm kế sở cũng đưa ra đối với Lâm thị tập đoàn tài vụ tình trạng thẩm kế, nói là Lâm thị tập đoàn cấp dưới mấy nhà công ty cổ phần tài vụ tình trạng không tốt. Mặc dù chỉ là sao gõ đánh mà thôi, không nhúc nhích được gân cốt, nhưng này cơ bản cũng biểu lộ thân gia thái độ. Chẳng qua Lâm lão gia tử căn bản liền bất vi sở động, đương nhiên, Lâm Khôn tự nhiên cũng là biết gia gia hắn cũng không nghĩ đắc tội thân gia, cho nên, hắn tính là biết Lâm Khôn cùng thân khang có đến hướng đến lời nói, phỏng chừng cũng là không có khả năng trách cứ. Bất quá vô luận nói như thế nào, lần này là Lâm gia chủ động cùng thân gia phít thanh quan hệ, cho nên Lâm Khôn vẫn là có chút ngượng ngùng đối mặt thân khang, mà đối với thân khang chủ động lấy lòng, hắn càng là tâm lý một trận bồn chồn. Đương nhiên, hai người cũng không phải là không có điểm giống nhau, tối thiểu chán ghét nữ oa tập đoàn, chán ghét Trương Dương cái này một điểm hai người việc giống nhau. Mặc dù không có chứng cứ chứng minh Trương Dương là làm hắn cùng Tây Thần Tĩnh Lan hôn ước ngâm nước nóng thủ phạm. Nhưng Tây Thần Tĩnh Lan đào hôn trốn được nữ oa tập đoàn đi cũng là không tranh sự thật. Lúc này, thân khang đột nhiên hỏi, hắn do dự một chút, không biết nên không nên chi tiết nói ra khỏi miệng, nói sợ bị hắn chê cười, không nói a, lại sợ làm thân khang cảm thấy hai người quan hệ xa lạ. Bất quá do dự trong chốc lát về sau, hắn vẫn là thành thật thừa nhận ai, nói đến mất mặt a. Lập tức liền đem Trần Đống phát hiện sự tình cùng thân khang nói. Thân khang vừa nghe, lập tức cùng cái kia tướng mạo có vẻ có chút hung ác nham hiểm tai vòng nam tử nhìn nhau liếc nhìn một cái. Chậm rãi nói ngươi là nói, Tây Thần Tĩnh Lan cùng một người tuổi còn trẻ nam tử đi u. Nhìn đến Tây Thần gia cũng không đem các ngươi Lâm gia phóng tại mắt bên trong a. Lâm Khôn nghe vậy, không rõ hàn ý tứ trong lời nói, đành phải phụ họa theo đuôi nói ai, đều là cái kia Lâm San San, tự cho là thông minh, mới đưa đến hôm nay kết cục, dù sao Lâm gia chúng ta chính là thương nhân nhà, cùng các ngươi so với đến thật sự khác biệt quá xa. Hắn nóng lòng đem mình và Lâm San San quan hệ phiết thanh sở. Để tránh được thân khang cho là hắn thừa nhận Lâm San San thực hiện. Thân khang đối với hắn biểu hiện trung tâm cũng không có quá nhiều biểu cảm, chính là lạnh nhạt nói yên tâm, Lâm gia lần này cũng chỉ là bị mê hoặc mà thôi, ta cũng sẽ không đặt tại trong lòng, đúng rồi, hiện tại Tây Thần Tĩnh Lan làm như vậy, Lâm thiếu có thể có ý nghĩ. Lâm Khôn con ngươi đảo một vòng, trên mặt lộ ra nhất chút bất đắc dĩ biểu cảm trước mắt, ta tại Lâm gia cũng không được yêu thích, này Tây Thần gia chúng ta càng là đắc tội không nổi. Còn có thể như thế nào đây? Đây là Lâm thiếu lời thật lòng. Đương nhiên không phải, bất quá ta cũng không có cách nào a. Ngươi nghĩ nghĩ, nhân ra một cái phần đất bên ngoài người, dám đến kinh thành khi dễ ta đến cùng lên đây, này đủ để chứng minh đối phương tuyệt đối không phải là bình thường nhân ra, nói không chừng lại là một cái Trương Dương. Lâm Khôn lúc này cũng là có chút bình tĩnh lại, hắn thực mời ăn Tây Thần Tĩnh Lan tính cách, không đến mức tùy tiện đem chính mình giao cho một cái nam nhân. Nói vậy người kia nhất định là có chỗ hơn người a. Hắn tuy rằng căm tức, nhưng nhìn đến thân khang tại, có lòng nghĩ kéo hắn cùng một chỗ xuống nước, hắn tin tưởng chỉ cần chính mình đưa ra Trương Dương hai chữ, tên gia hỏa này nhất định là nghiến răng nghiến lợi, nhớ tới Lâm San San bị thương sự tình. Quả nhiên, thân khang sắc mặt lập tức trở nên khó coi, đứng lên, lạnh nhạt nói hừ, ta đây liền cùng đi với ngươi nhìn, cái này cái gọi là cái thứ hai Trương Dương là thế nào căn thông. Thân khang vừa đến xác thực bị Lâm Khôn nói kích đáo rồi, mặt khác một cái nhân tố, hắn tại Kiều Hy Nhi cùng với Lâm San San trước mặt đều đụng vách sau đó, phát hiện chính mình tại đây một chút hào môn gia tộc nữ tử trong đó, giống như đã không có bao nhiêu cái có thể chọn người rồi, mấy cái cao cao tại thượng công chúa coi như, từ ra cái kia cùng hắn không thích hợp, Kiều Hy Nhi, Lâm San San cùng Thái Băng hiện tại cũng cùng Trương Dương khiến cho lửa nóng. Đưa mắt nhìn bốn phía, kinh thành tứ đại công chúa bên trong. Có vẻ giống như còn có cái Tây Thần Tĩnh Lan, nhưng chỉ có nàng đã ở nữ oa tập đoàn đi làm, này có thể thật mẹ nó, nữ oa tập đoàn cùng hắn đời trước giống như là có thù tựa như, chuyên môn cùng hắn đối nghịch. Đây là muốn buộc hắn làm quang côn sao? Nghĩ, kỳ thật Tây Thần Tĩnh Lan có vẻ giống như vẫn là cái không sai người chọn, vừa đến nàng là hào môn công chúa, thứ hai, nàng bên ngoài tuyệt đối không có khả năng so Kiều Hy Nhi, Lâm San San còn có Thái Băng ba người kém cỏi. Còn có nàng hiện tại có vẻ giống như còn không có cùng Trương Dương có cái gì liên quan a. Tới ở trước mắt Lâm Khôn, Tây thần Tĩnh Lan loại này cấp bậc mỹ nữ cũng là hắn có thể xứng với sao? Hừ, nghe được Thân Khang cùng với hắn cùng đi, Lâm Khôn tâm lý mừng thầm, đương nhiên hắn không biết Thân Khang kỳ thật cũng đem Tây thần Tĩnh Lan liệt vì mục tiêu, nếu biết lời nói, phỏng chừng đã sớm chửi ầm lên. Tại Trần Đống bọn người dưới sự chỉ dẫn, Lâm Khôn cùng Thân Khang cùng với cái kia sắc mặt hung ác nham hiểm người trẻ tuổi cùng một chỗ đuổi tới khách sạn. Bất quá làm Lâm Khôn có chút không tưởng được chính là, Thân Khang còn gọi điện thoại kêu mấy nhà cấp quan trọng ký giả truyền thông hộ tống đi tới, nhìn hắn bộ dạng, giống như là muốn cho Tây thần Tĩnh Lan thân bại danh liệt. Lâm Khôn đối với hắn hành động này rất có một chút không cho là đúng, dù sao hắn còn chính là yêu thích Tây thần Tĩnh Lan, Tây thần Tĩnh Lan thân bại danh liệt đối với hắn cũng không có chỗ tốt gì. Nói tái một chút, hắn vẫn là có chút không dám tin tưởng lấy Tây thần Tĩnh Lan làm người tùy ý cùng một cái nam nhân đi mướn phòng. Đương nhiên, nếu như Trần Đống nói đúng thật, hắn cũng là không sao cả Thân Khang làm như vậy. Mà Thân Khang đánh chủ ý càng thêm đơn giản, nếu như Tây thần Tĩnh Lan thanh danh cũng thúi, như vậy thanh danh thúi hơn hắn mới có cơ hội a. Có Thân Khang, bọn hắn dễ dàng theo khách sạn đại đường biết được cùng Tây thần Tĩnh Lan mướn phòng nam nhân kia là một người tên là Tiền Sông đến từ Ngô tỉnh phía nam người, ở tại lầu 7 VIP căn hộ, nhìn thân ra cũng không sai. Chẳng qua Tiền Sông là ai, bọn hắn liền có một chút mơ hồ, Ngô tỉnh vốn chính là hào môn tụ tập nơi một trong, hơn nữa còn là Hoa Hạ quốc nhất là giàu có và đông đúc địa khu đất tập trung, bọn hắn có thể khẳng định, cao cấp nhất mấy cái hào môn tuyệt đối không có một người tên là Tiền Sông. Cho nên, hơn phân nửa tên gia hỏa này phải là một cái tiêu chuẩn phú nhị đại. Lấy Thân Khang ca tính, đổi lại dĩ vãng nhất định là trực tiếp phá cửa mà vào rồi, bất quá bây giờ hắn đã có kinh nghiệm rất nhiều, dù sao thân gia gần nhất cũng là tại nổi bật đỉnh sóng phía trên, hắn cũng không nghĩ phức tạp, vì thế bọn hắn không kịp chờ đợi ép cái kia cấp Trương Dương đại đưa làm giặt quần áo nhân viên phục vụ khứ thủ giặt quần áo. Cầm quần áo, bọn hắn cũng không có chú ý tới gói to trang là cái gì. Thẳng đến nhân viên phục vụ cầm gõ cửa thời điểm mới phát hiện bên trong thế nhưng trang chính là nhất món quần trắng. Nhìn đến loại tình huống này, Lâm Khôn sắc mặt lập tức liền thay đổi, bởi vì hắn nghe được thủ hạ của mình hội báo, hôm nay Tây thần Tĩnh Lan xuyên đúng là nhất bộ màu trắng váy, váy liền tự đều cởi xuống rồi, này còn cần dư thừa giải thích sao? Bất quá ngay tại hắn muốn đi đem gói to quần áo toàn bộ cầm lấy lại xác nhận một chút lúc, cửa phòng đột nhiên mở ra. Đối phương lấy tốc độ nhanh như tia chớp đem quần áo đoạt đi, sau đó lại đóng cửa phòng. Thẳng đến cửa phòng đóng lại âm thanh vang lên đến, bọn hắn mới phát hiện chính mình đám này người, thế nhưng liền nhân ra khuôn mặt đều không nhìn thấy. Cuồng liệt lòng ghen tị làm hắn gương mặt chớp mắt vặn vẹo, lúc này, hắn lại cũng không để ý nhiều cái gì mặt cùng cố kỵ, đi thẳng tới cửa phòng, nặng nề mà đập một quyền. Phanh! Mở cửa! Mở cửa! Phía sau! Thân Khang nhìn cuồng nộ Lâm Khôn bóng dáng, khóe miệng hơi hơi xé ra, không khỏi lộ ra nhất tia cười lạnh, không nghĩ tới kết quả so với hắn dự nghĩ rất tốt, tên gia hỏa này so với hắn tưởng tượng còn không kềm chế được. Tốt nhất, là làm hắn đem sự tình nháo đại, càng lớn càng tốt, như vậy Tây thần Tĩnh Lan khiến cho thân bại danh liệt, chính mình lại đến cái anh hùng cứu mỹ nhân cái gì, như vậy thì toàn bộ nước chảy thành sông. Nói sau bên trong Trương Dương xuyên qua mắt mèo nhìn bên ngoài người một chút về sau. Sắc mặt không khỏi hơi hơi trở nên lạnh, không nghĩ tới Lâm Khôn thế nhưng sẽ cùng tung đến nơi này, nhìn đến tên gia hỏa này đối với Tây thần Tĩnh Lan còn chưa từ bỏ ý định a. Bất quá khi hắn nhìn đến trừ bỏ Lâm Khôn ở ngoài, còn xuất hiện Thân Khang, cùng với cái kia mang vòng tai đầy mặt hung ác nham hiểm người trẻ tuổi về sau, Trương Dương đôi mắt lập tức lạnh lùng. Không nghĩ tới Thân Khang cũng dính vào tiến vào, còn có cái kia mang vòng tai gia hỏa, rõ ràng là ngày đó tại bệnh viện bên trong đánh lén nhà mình hỏa. Người này một thân tu vi cực cao, ngày đó nếu là cùng hắn đánh tiếp, nhất định là đánh không lại hắn. Đám người này cư nhiên còn mang lấy ký giả truyền thông, đây rõ ràng là muốn Tây thần Tĩnh Lan thân bại danh liệt, nhìn đến, hôm nay sự tình có chút khó giải quyết đâu. Làm sao vậy, Tây thần Tĩnh Lan nghe được Lâm Khôn tiếng kêu cùng phá cửa tiếng sau đó, kinh ngạc theo phía trên giường bò lên. Chương 655 lực lượng mạnh mẽ. Trương Dương bắt tay quần áo đưa cho Tây thần Tĩnh Lan. Lạnh nhạt nói hôm nay mấy cái hỗn tử, không biết dùng thủ đoạn gì, cùng tới đây. Tây thần Tĩnh Lan mắt đẹp ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, kinh ngạc hỏi bọn hắn cùng tới đây. Ân, ta đi ra ngoài đuổi bọn hắn, ngươi ở chỗ này chờ đợi. Trương Dương nhìn Tây thần Tĩnh Lan theo bên trong gói to cầm lấy quần áo đi ra, đột nhiên nghĩ đến quần áo là bên ngoài đám kia nhân làm cái kia nhân viên phục vụ cầm đến, không biết có khả năng hay không có vấn đề, liền lại nhắc nhở một câu, nhìn một chút quần áo có vấn đề hay không lại xuyên. Nha, Tây Thần Tĩnh Lan gật gật đầu, lại có chút bận tâm hỏi, nhưng là, đám kia nhân nhìn thực hung, ngươi có thể. Vừa dứt lời, cửa lại truyền đến bang bang tầng tầng lớp lớp vài tiếng phá cửa âm thanh, Lâm Khôn âm thanh ngăn cách bằng cánh cửa lại lần nữa truyền vào. Gái điếm thúi, mở cho ta môn, lão tử đổ muốn nhìn ngươi một chút tìm cái dạng gì gian phu, ngươi lại không ra, ta cần phải làm khách sạn người để lái. Lâm Khôn, Tây Thần Tĩnh Lan gương mặt xinh đẹp phi bạch, đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, có chút lo âu nói, là Lâm Khôn âm thanh, hắn như thế nào đến đây? Ta đi đuổi hắn, Trương Dương cầm cái khẩu trang đeo đi lên, lại đem mũ lưỡi chai vành nón đè thấp, ngươi đừng phát ra âm thanh. Bên ngoài giống như rất nhiều người. Ta đi cùng bọn hắn nói rõ ràng là được, ngươi đừng đi ra. Tây Thần Tĩnh Lan lo lắng nhìn chằm chằm Trương Dương nói, nhìn nàng bộ dạng, ngược lại là nàng phải bảo vệ Trương Dương ý tứ. Trương Dương cười cười được rồi, bọn hắn muốn thì nguyện ý cùng ngươi giảng lý, liền sẽ không theo tới đây. Kia, nếu không chúng ta báo cảnh sát a. Trương Dương lắc lắc đầu bọn hắn còn dẫn theo phóng viên đến, rõ ràng là muốn cho ngươi nan kham, báo cảnh sát, đến cục cảnh sát. Ngươi về sau còn làm sao sống? Tây Thần Tĩnh Lan lúc này mới nghĩ đến chuyện nghiêm trọng tính, nhưng nàng vẫn là thấp giọng nói thanh giả tự thanh, ta và ngươi. Lại không có gì. Đương nhiên, lời nói này được không có một chút sức mạnh, nếu như hai người như vậy đều vẫn chưa đóng cửa hệ, cái gì kia dạng mới kêu có liên quan hệ. Được rồi, ngươi liền ngoan ngoãn nằm, buổi tối còn muốn cùng đi với ngươi quán ba, an tâm a. Trương Dương vỗ vỗ bả vai của nàng, nghĩ nghĩ. Đột nhiên cúi đầu, hôn nàng một chút hồng nhuận môi anh đào, thấp giọng nói, đợi biết cái gì đều đừng nói, cũng đừng kỳ quái. Tây Thần Tĩnh Lan gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên, nghĩ nghĩ, phản hồi hôn hắn một chút vậy ngươi cẩn thận một chút. Ta biết, Trương Dương đem áo ngoài khẽ quấn, đi đến Dương gia bên cạnh, mở ra Dương gia, lấy một bộ tóc giả, tháo xuống mũ đeo lên tóc giả, Tây Thần Tĩnh Lan vừa nhìn, trước mắt Trương Dương giống như biến thành mặt khác một người. Mở cửa, mở cửa, mở cửa. Lâm Khôn lại liên tục đập mấy quyền, đang chuẩn bị nhấc chân đạp cửa thời điểm cửa phòng đột ngột mở ra, sau đó một cái ăn mặc cực kỳ quái dị nam tử giống một trận gió tựa như xuất hiện ở cửa, hắn còn không kịp làm ra phản ứng, đối phương lập tức quạt hắn hai bàn tay. Vừa phải phản kích, đối phương lại một chân đá tại bụng hắn phía trên, đem hắn cả người bị đá cong thành tôm trạng, bay đến hành lang phía trên. Lâm Khôn hai cái bảo tiêu thấy thế, không khỏi tức giận. Bất chấp đi đỡ Lâm Khôn, một tà một hữu giáp công Trương Dương, bất quá thân thể vừa động, hai người, một cái mũi đã trúng một quyền, một cái bụng đã trúng một quyền, lập tức toàn bộ nằm ngã xuống đất. Những cái này tin tức ký giả truyền thông nhìn đến trước mắt một màn này, lập tức sợ ngây người, vừa muốn cầm lấy kia một chút trường thương đoạn pháo cấp cái này hướng đi ra hung đồ một cái cận cảnh, Trương Dương một cái quét ngang, hoa lạp lạp kiền đào một mảnh, đám kia nhân nhất thời trợn tròn mắt. Tên gia hỏa này thế nhưng liền bọn hắn cũng dám đánh. Vua không ngai a, móa. Vua không ngai cũng dám đánh. Quá kiêu ngạo rồi. Chúng ta là phóng viên. Mẹ ép, một cái khiêng camera đại hán giống giận một tiếng, kén camera đánh tới hướng Trương Dương. Camera vừa kén đi ra ngoài, bụng đã bị Trương Dương nặng nề mà đạp một cước, nhất mông ngồi ở trên mặt đất, cái kia tự cứng rắn nuốt xuống. Còn có một cái tự cho rằng cầm lấy móng cơ tương đối an toàn. Vừa mới đè xuống quay chụp kiện, móng cơ liền bay, định nhãn vừa nhìn đã bị cái nhà kia hỏa một cước thải ở trên mặt đất đạp vỡ. Tiếp lấy nhân lại bị thật nhanh quạt hai bàn tay, hai má đã trúng một quyền, cũng là một cái lảo đảo ghé vào sàn phía trên đám ký giả kia nhất thời sợ hãi, tên gia hỏa này là lục thân không nhận đó a. Điên rồi, điên rồi, nhất nhìn đối phương thật góc thật, đám này các đại gia lập tức lui chứng rồi, tuy rằng bọn hắn cũng nghĩ làm đại tin tức. Cần phải là đang tại này bị người khác vô duyên vô cớ đánh một trận, thật là nhiều không đáng. Tại một cái nữ phóng viên tự cho rằng Trương Dương không dám đối phó nàng mà lên trước ngăn chặn Trương Dương, bị Trương Dương trực tiếp một cước lược đến một bên về sau, sở hữu phóng viên lập tức tè ra quần chạy. Liền nữ nhân đều đánh, không phải là nhân. Những cái này phóng viên không chắc khí nang một tiếng về sau, liền đi đỡ người nữ kia phóng viên ý tứ đều không có, chạy. D.I. Trần T.M.S. Thân Khang vốn tưởng trốn ở một bên xem náo nhiệt, vừa nhìn thế không tốt, lập tức cũng là quay đầu bỏ chạy. Chạy vài bước sau đó, mới nhớ tới chính mình thân thể bên cạnh còn có cái nghiêu bức hò hét nhân vật đâu. Gấp gáp lại gãy trở về, quả nhiên quay đầu vừa nhìn, phát hiện hai người đã giằng co, lập tức hô to Thường huynh, không thể thả chạy người này có rất lớn tác dụng. Vòng tai nam sắc mặt lạnh lùng, cũng không có ứng nói, vừa rồi hắn nhìn cái này đột nhiên mạo đi ra ra hỏa chiêu số sau đó, phát hiện người này thủ pháp vừa ngoan lại cay, cơ hồ là nhiều chiêu chí mạng cái loại này, có chút cảm giác quen thuộc, nhưng lại nói không lên đến như thế nào cái quen thuộc pháp. Bất quá mặc kệ như thế nào, trước mắt người này tuyệt không phải bình thường tu võ người, người này tu vi nhìn ra nói vậy cũng chính là so chính mình kém phía trên như vậy một đoạn nhỏ a. Đương nhiên, bắt lấy hắn tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Thúc thủ chịu trói đi, ngươi không có khả năng là đối thủ của ta. Vòng tai nam lạnh lùng nói. Trương Dương ngắm hắn liếc nhìn một cái, người này mình và hắn giao thủ quá một lần, lần trước trên mặt ngoài nhìn không chia trên dưới, bất quá Trương Dương biết mình và hắn còn có chênh lệch nhất định. Chẳng qua chia tay 3 ngày, hiện tại mình luyện tập một đoạn thời gian cao cấp lực lượng thuật, lực lượng đã không phải là khi đó sợ có thể so sánh. Nhưng là không có chân chính đấu võ phía trước, hắn cũng không có cái gì để. Thúc mẹ ngươi, Trương Dương dùng một loại cố ý biến dị âm thanh trở về đối phương một câu, người kia chớp mắt đã bị chọc giận, chân một chút, lập tức một cái đại đá ngang. Trương Dương đôi mắt lạnh lùng, cũng không có thoái nhượng, mà là chính diện nhất cất bước. Nghênh hắn hông phía dưới một cái bả vai khiêng. Muốn chết, bình thường vui mừng lãnh xích một tiếng, không nghĩ tới tên gia hỏa này cũng dám cùng hắn cưng rắn chống lại chính mình thành danh công phu. Phanh, hai luồng lực lượng chạm vào nhau, bình thường vui mừng đá ngang tầng tầng lớp lớp nện ở Trương Dương cánh tay khuỷu tay ngoại nghiêng. Trương Dương lùn người xuống, hiển nhiên có chút thụ lực không được, bất quá làm bình thường vui mừng mở rộng tầm mắt chính là, chính mình lòng tin này tràn đầy nhất chân. Thế nhưng giống như tạp tại thiết bản phía trên. Đối phương chẳng những cưng rắn chống lại xuống, còn chấn động hắn phần hông làm đau. Đừng quá đắc ý, nhất kích không thành, hắn lập tức một cái bãi quả đấm, nặng nề mà đập tới. Phanh, đối phương y dạng hỏa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, cơ hồ vô dụng chiêu số gì, trực tiếp dụng quyền đầu cùng hắn đụng nhau. Lạch cạch, một tiếng chật khớp xương âm thanh đột ngột vang lên, bình thường vui mừng đầu lưỡi nhất duỗi. Một cỗ toàn tâm đau đớn chớp mắt theo tay ngón tay khớp xương thần kinh truyền đến lớn não. Dựa một chút ngoá, đau a, đau chết rồi. Hắn nghĩ hết lượng bất động thanh sắc lùi về quả đấm, nhưng là kia ngón tay khớp xương sai vị đau đớn vẫn để cho nước mắt của hắn khống chế không nổi tràn ra đến, thằng nhãi này lực lượng rất mạnh. Mạnh đến nổi làm hắn không cách nào nhìn thẳng. Đối phương nhất kích đắc thủ, đắc thế không buông tha người, lập tức một quyền lại oanh, bình thường vui mừng cũng không dám nữa thác đại. Lực lượng của đối phương đã trở thành lòng hắn một loại bóng ma. Nhưng là đối phương chiêu số thật sự là quá xảo quyệt rồi, nhìn không có kết cấu kỳ thật cũng là cực kỳ độc ác, bình thường vui mừng vừa rút lui, đối phương lập tức hóa quyền vì móng bỗng dưng nhất trưởng, hung hăng bóp ở bộ ngực hắn chỗ, vừa vặn ngay tại bộ ngực của hắn. Qua nha nha, bình thường vui mừng một trận đau tê tâm liệt phế, khá tốt chính mình không phải là nữ nhân A, bằng không nửa đời sau sẽ không cần nãi hài tử. Đê y trần ti mét, bình thường vui mừng thật dài thở một hơi khí, hắn nguyên nghĩ trước mắt người này hẳn là không phải là đối thủ của hắn, có thể thật đánh lên đến, chính mình lại bị hắn ăn đến xít sao. Chính mình sơ suất quá. Nhìn đến, người còn thật sự có tài. Hắn ngưng tâm thần, ánh mắt lộ ra một tia cực nóng và cuồng dã tin tức, giống như dã thú, lại lần nữa đánh về phía Trương Dương. Bang bang ba ba, tám hiệp sau đó. Đối phương một cái tả đấm móc lại lần nữa đánh trúng hắn, đem hắn thân thể đánh cho phi, tại hắn thân thể còn không có trước khi rơi xuống đất, lập tức lại một ký trọng quyền, hung hăng đánh vào bộ ngực hắn chỗ. Lạch cạch, hắn rõ ràng nghe được ngực xương cốt thốn liệt âm thanh, lập tức một ngụm máu tươi phun đi ra. Đã trúng một quyền này, bình thường vui mừng chỉ biết chính mình tuyệt không phải đối thủ, che lấy miệng đầy máu tươi, một câu cũng nói không ra, giả thoáng nhất thương sau đó, mất mạng hướng đến cửa thang lầu chạy tới. Chạy đến cửa thang lầu, hắn đột nhiên cảm giác được bộ ngực mình một trận toàn tâm đau đớn, tiếp lấy trước mắt tối sầm, cả người thuận theo thang lầu bậc thang liền lăn đi xuống. Đợi một chút ta, chấm, Thân Khang vừa nhìn, này còn phải rồi, lập tức quay đầu bỏ chạy, kia tốc độ nhanh liền phản ứng Trương Dương cũng muốn thầm than mặc cảm. Về phần Lâm Khôn, sớm liền không thấy bóng dáng. Lực lượng của chính mình thế nhưng tăng trưởng đến loại trình độ này. Trương Dương cúi đầu nhìn quả đấm của mình, một trận không thể tưởng tượng nổi, lần trước cùng gặp mặt hắn, còn bị hắn áp chế, hôm nay cuối cùng một quyền, hẳn là đã kinh đem hắn đánh cho bị thương nặng a. Chỉ tiếc, chính mình lo lắng Tây Thần Tĩnh Lan, nếu không lời nói, nguy hiểm như vậy người là muốn đuổi theo tiêu diệt. Trương Dương nhìn đầy đất đống hỗn độn đồ vật, nhíu nhíu lông mày, khách sạn là đợi không nổi nữa, hắn đã hiểu cái kia vòng tai ra hỏa là đem tộc người, hiện tại đả thương hắn, khẳng định còn sẽ có khác đồng lõa đuổi. Lập tức cũng không nhiều nghĩ, trực tiếp trở về gian phòng, Tây Thần Tĩnh Lan đã đổi xong quần áo, nhìn đến Trương Dương trở về, gấp gáp kiểm tra một chút Trương Dương nhìn hắn có bị thương không, thấy không sau đó, mới thở phào một hơi bọn hắn đều đi. Đi, bất quá chúng ta còn ở tại nơi này lời nói, mục tiêu quá lớn, ta nhìn vẫn là đổi cái địa phương a. Trương Dương một bên thu thập hành lý, vừa nói. Cũng tốt, Tây Thần Tĩnh Lan gật đầu. Thu thập sẵn sàng, Trương Dương cũng không nhiều do dự, trực tiếp mang lấy Tây Thần Tĩnh Lan đi xuống lầu, khách sạn người không có một cái dám ngăn đón hắn, hắn đơn giản cũng lười trả phòng rồi, mang lấy Tây Thần Tĩnh Lan ngăn cản chiếc taxi, vừa lên taxi, xa xa xe cảnh sát cùng 120 âm thanh liền truyền qua. Đi đâu? Lái xe mở miệng hỏi. Vân Sơn Thanh Lâm lộ số 12, Lâm Thị Phủ Đệ. Tây Thần Tĩnh Lan gắt gao ôm lấy Trương Dương cánh tay khuỷu tay, lạnh nhạt nói. Trương Dương ngẩn người, nhà đầu kia, lại muốn trực tiếp giết Bôn Lâm Khôn hang ổ. Chương 656 ban đêm xông vào Lâm gia. Trương Dương cũng không lên tiếng, chính là duỗi tay đem nàng ổng vào ngực bên trong, dùng thân thể của mình ấm bả vai của nàng, dùng hành động duy trì nàng hành vi. Hiện tại Lâm gia cùng nữ hoa tập đoàn là bạn không phải địch, lại tăng thêm Lâm San San nhân tố, tính là Tây Thần Tĩnh Lan gây ra cái gì, Lâm lão gia tử cũng có khả năng nhiều tha thứ một điểm. Lại tăng thêm Tây Thần Tĩnh Lan tính cách, Trương Dương cũng không lo lắng nàng gây ra đại sự gì, tâm lý kỳ thật ngược lại là có một chút mong chờ nàng muốn làm cái gì. Xe chậm rãi đi trước, Tây Thần Tĩnh Lan đem đầu thoải mái mà tựa vào Trương Dương bả vai phía trên, hắc ám bên trong, ô mắt lòe lòe tỏa sáng, ngươi sẽ không hỏi ta đi làm sao. Trương Dương cười cười, tính là ngươi đi giết người phóng hỏa ta cũng có khả năng cùng ngươi đi. Càng huống hồ ngươi không có khả năng làm như vậy. Làm sao ngươi biết ta không có khả năng, cái kia Lâm Khôn lặp đi lặp lại nhiều lần nhục nhã ở ta hận không thể ăn thịt hắn, nuốt này cốt. Tây Thần Tĩnh Lan hung tợn nói. Ngươi tại sao không nói chuyện? Sau một lúc lâu, không nghe được Trương Dương đáp lại, Tây Thần Tĩnh Lan nhịn không được mở miệng hỏi. Trương Dương mắt thấy lái xe sư phó không chú ý, ôm nàng tinh tế eo tay lén lút hướng lên rời đi, chạm đến nàng tròn trịa bộ ngực viền dưới, nói bộ ngực của nàng là cái loại này bởi vì mặc quần áo nguyên nhân dễ dàng làm người ta coi khinh cái loại này, rõ ràng có 34D, lại nhìn giống 32B, chỉ có cởi quần áo hoặc là động thủ mới biết được a. Hỏi ngươi nói đâu này? Tây Thần Tĩnh Lan duỗi tay thọc Trương Dương chi ổ, bất mãn nói, lúc này nàng cảm giác được tình lữ hương vị, nếu như xe cứ như vậy một mực mở đi xuống thật tốt ha. Người vấn đề này căn bản không là vấn đề, Trương Dương thờ ơ không quan tâm thọt nàng áo ngực viền dưới, hy vọng có thể bắt nó chống đi tới một chút, nhưng rất nhanh bị Tây Thần Tĩnh Lan phát hiện, lập tức dùng ánh mắt bóp chết Trương Dương hành vi. Người nếu có thể làm ra loại sự tình này, cái nhà kia hỏa nơi nào còn có cơ hội lặp đi lặp lại nhiều lần dây dưa ngươi. Trương Dương nhàn nhạt cười nói. Nói chuyện lúc, xe cảnh sát thác thân mà qua, Trương Dương lập tức như có điều suy nghĩ một chút, gấp gáp lấy điện thoại ra, cấp Hứa Đan Oánh phát ra đầu tin nhắn, giúp ta đem Ôn Sông khách sạn trong ngoài hôm nay sở hữu màn hình giám sát toàn bộ cắt bỏ. Thu điện thoại, Trương Dương lông mày hơi ninh nhéo, làm như vậy. Chính là phòng ngừa nhân ra lợi dụng khách sạn ghi hình về sau đến hiếp bức hoặc là công kích Tây Thần Tĩnh Lan, hơn nữa ngày sau tính là có người muốn tra, vậy hãy để cho hắn đi tra. 120 xe thê lương lập lờ cấp bách đèn theo sát xe cảnh sát đi qua, Trương Dương trong não đột nhiên nghĩ đến cái kia bị một quyền của mình đánh trúng ngực tai vòng nam tử, không biết hiện tại thế nào, người kia rõ ràng cho thấy đem tộc người, nếu như có thể bắt giữ hắn khẳng định có thể đào ra một đống lớn hữu dụng đồ vật. Chỉ tiếc. Bắt giữ loại này xác suất cùng chung sổ số dài nhất không khác biệt. Hắn hiện tại càng quan tâm chính là cái nhà kia hỏa có khả năng hay không treo, chính mình một cái trọng quyền đánh tại bộ ngực hắn phía trên lúc, rất rõ ràng cảm giác được có ít nhất hai cây xương sườn bị hắn đánh gãy, cái vị trí kia vừa vặn gần sát trái tim, nếu như đúng dịp lời nói, chặt đứt xương cốt cắm vào trái tim, hẳn phải chết không nghi ngờ. Giống như vậy muốn chính mình mệnh ra hỏa, Trương Dương tự nhiên là hy vọng chết một cái tính một cái. Nửa đường, Trương Dương cố ý làm sư phó dừng xe, xuống xe mua một chút dịch dung tài liệu sau đó, một lần nữa trở về trên xe, lại dựa theo thuật dịch dung cấp chính mình vụng trộm sửa nhất phía dưới dung mạo. Trải qua ước chừng hơn nửa canh giờ đường xe, hai người cuối cùng đến Lâm gia bên ngoài biệt thự. Nói, Lâm gia tuy rằng quyền thế cùng thực lực không bằng Kiều gia, bất quá biệt thự này nha, nhưng so với Kiều gia lớn hơn nhiều. Tây thần Tĩnh Lan xuống xe, nhìn đến đột nhiên cải biến hình tượng Trương Dương, dọa một cái rất lớn nhảy, còn cho rằng chính mình mang sai rồi người, thẳng đến Trương Dương sau khi giải thích rõ, nàng mới vỗ vỗ ngực, mang lấy Trương Dương đi thẳng tới môn vệ chỗ, chỉ mặt gọi tên muốn tìm Lâm Chấn Thiên. Cửa kia vệ nhìn hai người là đánh thắng được đến, trên mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc, đại khái hắn đem Tây thần Tĩnh Lan cùng Trương Dương hai người trở thành là tới quấy rối được rồi. Bất quá hắn nhìn Tây thần Tĩnh Lan cùng Trương Dương ăn mặc trang điểm cùng với tướng mạo sau đó, tâm lý lập tức liễm khởi xem thường chi sắc, vội vàng đem sự tình báo cáo cấp bảo vệ đội trưởng, bảo vệ đội trưởng mang lấy nhân về sau, ngay từ đầu cùng cái kia môn vệ chỉ cách nhìn giống nhau, cho rằng đây là thuần túy tới quấy rối. Tây thần Tĩnh Lan nhất thời phát hỏa, lạnh lùng nói đi, các ngươi không đi thông báo, ngày sau Lâm gia nếu có cái gì sơ suất, đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Nói xong cũng phải đi. Kia bảo vệ đội trưởng vừa nhìn, mẹ nó một cái tiểu nữ hài tử như vậy đại khẩu khí, lại tăng thêm hắn hiện tại cũng là phát hiện cô bé này mặc lấy quần áo tuyệt ép là siêu cấp hàng hiệu, còn có nàng kia trương tuyệt sắc khuôn mặt tuyệt đối là trừ bỏ đại tiểu thư Lâm San San ở ngoài, bình sinh chứng kiến xinh đẹp nhất. Trong não bỗng dưng nhớ tới một người, mỹ nữ này không phải là Lâm Khôn thiếu gia cả ngày nhắc tới Tây thần gia đại tiểu thư sao? Ta XXX, chính mình giết phía trên môn đến đây. Chậm. Tây thần tiểu thư, ta lập tức liền đi thông báo. Rất nhanh, hai người thu được Lâm Chấn Thiên tự mình tiếp kiến. Lâm Chấn Thiên hiển nhiên đối với Tây thần Tĩnh Lan mang người trước tới bái phòng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Khai môn kiến sơn địa trực tiếp hỏi nói Tây thần tiểu thư trễ như vậy tìm đến lão hủ không biết chuyện gì. Hắn hỏi chính là Tây thần Tĩnh Lan, ánh mắt lại là từ Trương Dương trên người quét tới. Không dám nhận, lão gia tử, ta đây là chuẩn bị rời đến ngài bên này đến ở. Tây thần Tĩnh Lan lạnh nhạt nói. Nha, lời này từ đâu nói lên đâu này. Lâm Chấn Thiên bối rối mộng, ý nghĩ đầu tiên chính là, Lâm Khôn tiểu tử thúi kia khẳng định đã làm gì chuyện. Ngài bảo bối tôn tử Lâm Khôn, mấy ngày nay phái người một mực theo lấy ta, chành của ta hơi, buổi tối hôm nay mời được một đám người muốn đem ta bắt. Tiểu nữ tử tuy rằng may mắn chạy thoát, nhưng là thầm nghĩ dù sao thoát được lần đầu, cũng chạy không thoát 15. Ta vẫn là ngoan ngoãn vào ở các ngươi Lâm gia rất tốt một chút. Nha, đúng rồi, lần này còn tìm người trợ giúp, thân gia đại thiếu gia, thân khang. Tây thần Tĩnh Lan thật bình tĩnh bổ sung nói, đây là trên xe Trương Dương hờ hững không quan tâm lộ ra tin tức, đối với nàng việc này tới nói tuyệt đối rất trọng yếu. Lâm Chấn Thiên có thể ngồi xem hắn tôn tử quấy rầy chính mình, nhưng tuyệt đối không có khả năng ngồi xem hắn tôn tử liên hợp thân gia người đến quấy rầy chính mình. Quả nhiên. Lâm Chấn Thiên sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi, phía trước những lời này, Lâm Chấn Thiên nghe xong, cũng chính là một trận căm tức thôi, tiểu tử này mình đã ngầm đồng ý phụ thân tìm cơ hội lại đi làm mai rồi, hắn hành hạ như thế, sẽ chỉ là càng muốn làm càng tao. Nhưng là sau khi nghe mặt một câu, tìm thân khang làm giúp đỡ, hắn liền không nhịn được muốn mắng mẹ. Này Lâm gia đoạn trước thời gian mới phụ thân gia cùng nữ oa tập đoàn hợp tác. Thân gia gần nhất liên tục không ngừng cấp Lâm gia làm cho tiểu ngáng chân, mặc dù nói không đủ để thương gân động cốt, nhưng hai nhà khúc mắc đã tồn tại, phía sau Lâm Khôn cái này không nên thân, thế nhưng vì Tây thần Tĩnh Lan đi chủ động nịnh bợ thân khang, này không khỏi cũng quá mất mặt a. Quan trọng hơn chính là, này Tây thần Tĩnh Lan bên cạnh người nam nhân này, như thế nào nhìn cùng nữ oa tập đoàn vị kia giống như vậy, tuy rằng hắn và Trương Dương gặp mặt số lần một bàn tay tính ra. Nhưng hắn đối với Trương Dương bên ngoài cùng dáng người vẫn là rất có ấn tượng. Chẳng qua người này nếu như là Trương Dương lời nói, hắn làm sao còn cải trang trang điểm tiến vào Lâm gia, trực tiếp quang minh chính đại đi vào là được, tốt xấu mình bây giờ coi như là đem hắn coi như một cái cháu rể. Tây thần tiểu thư, này hôn nhân đại sự hiện tại cũng là tự mình làm chủ, nếu như ngươi không muốn, Lâm gia tuyệt đối không có miễn cưỡng chi ý, tên tiểu xúc sinh này, ta lập tức đem hắn đi tìm đến. Ngay trước mặt của ngươi hung hăng giáo huấn hắn một trận. Lâm Chấn Thiên sắc mặt trở nên xanh mét, rồi sau đó hướng cửa thư phòng giống to đem Lâm Khôn cho ta kêu xuống. Lâm thiếu gia, hôm nay sớm liền đi ra ngoài. Cái gì, Lâm Chấn Thiên lần này là thật bốc lửa, lập tức gọi điện thoại cho hắn, làm hắn cút cho ta trở về. Thiếu gia trở về, chấm, cái nhà kia nhân còn không có rời đi, lập tức liền có mặt khác một người chạy đến thông báo. Làm hắn lăn qua, Lâm Chấn Thiên giọng nói vô cùng này không khách khí. Sau một lát, bên ngoài truyền đến một trận táo tạp tiếng bước chân, nhân còn chưa tới cửa, chợt nghe đến một cái phụ nhân mang lấy khóc nức nở tại bên ngoài hào công công a, người cần phải cho ngươi tôn nhi làm chủ a, hôm nay khôn nhi bị người khác không hiểu được đánh. Ngài có khách nhân. Trương Dương ánh mắt nhìn về phía cửa, chỉ thấy một cái ước chừng 50 xuất đầu, hình thể hơi mập phụ nữ trung niên kéo lấy Lâm Khôn khóc sướt mướt đi đến. Nàng nhìn thấy trong phòng tình huống về sau, tiếng khóc lập tức ngạnh ở, hai mắt nhìn chằm chằm Tây Thần Tĩnh Lan, hóa đá Tây Thần Tĩnh Lan. Lâm Khôn càng là trực tiếp liền muốn lái lưu. Lan tiến đến, Lâm Chấn Thiên lạnh lùng nói. Công công, người nhìn Khôn Nhi đều bị đánh thành như vậy. Chấm, cái kia béo con gái vừa nhìn Lâm Chấn Thiên giọng điệu không tốt, vội vàng đem Lâm Khôn níu lại, sau đó đem Lâm Khôn gò má xoay, cấp Lâm Chấn Thiên nhìn. Quả nhiên hắn má phải hai má sưng được giống như đầu heo, Trương Dương cau mày nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhớ rõ giống như cũng không có đối với Lâm Khôn như thế nào a. Như thế nào tên gia hỏa này biến thành bộ dạng này đức hạnh. Bất quá hắn cũng không có lên tiếng, chỉ tại một bên nhìn. Lâm Chấn Thiên híp lấy mắt, nhìn sưng lên một bên mặt Lâm Khôn, lạnh nhạt nói phải không, để ta nhìn nhìn. Vừa nói, một bên còn chiều Tây Thần Tĩnh Lan kia liền mắt nhìn. Lâm Khôn vừa nghe, gấp gáp thí điên đến gần, vừa đến Lâm Chấn Thiên trước mặt, Lâm lão ra từ hai mắt nhất mắt híp, nhanh như tia chớp ra tay. Nặng nề mà chiều hắn má trái gò má sáng một bạt tai. Ba, bên trái nguyên bản hoàn hảo gò má chớp mắt cũng sưng, Lâm Khôn kêu rên một tiếng, đương trường liền bụ mặt đứng ở một bên, trong mắt thẳng chiều mẫu thân hắn trên mặt ngắm loạn, hy vọng mẫu thân hắn nhanh chóng vì hắn nói chuyện. Công công, ngươi làm cái gì vậy? Chấm, cái kia béo phụ nhân lập tức kinh hô lên. Làm cái gì, ngươi chính mình không có khả năng giáo con, ta đây liền thay ngươi dạy hắn. Lâm Chấn Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Khôn, chậm rãi nói đừng nói chỉ đánh một cái tát rồi, đó là đánh cho quá nhẹ. Lâm Khôn nhìn chằm chằm Tây Thần Tĩnh Lan, mặt xám như cho tàn, nhưng vẫn là không phục nói ra, người nhất định là nghe xong nàng lời nói của một bên, cái này nữ nhân, nàng điên rồi, nàng tại khách sạn bên trong trộm người. Lời còn chưa dứt, Lâm Chấn Thiên hai mắt lập tức lạnh lùng, một cước trực tiếp đá vào hắn trên người lăn, có xa lắm không lăn rất xa. Lâm gia không còn có loại người như ngươi không cười con cháu. Công công, ngươi làm cái gì vậy? Có việc thật tốt thương lượng nha. Kia cái trung niên béo phụ nhân nhìn đến Lâm Chấn Thiên bộ dáng, sợ tới mức hồn phi phách tán, nàng nguyên vốn là người nhà bình thường gả vào Lâm thị loại này hào môn, nếu như bị đuổi ra ngoài, như vậy cũng được sao? Lời nói của ta ngươi còn không có nghe rõ ư, đối với ăn cây táo, rào cây sung cái kia một vài người, Lâm gia không chào đón. Hắn như thế nào ăn cây táo, rào cây sung rồi hả? Cấu kết thân gia người, ý đồ mưu hại Tây Thần tiểu thư, những cái này còn chưa đủ sao? Gia, ta biết, ta cùng thân khang tại một khối phải không đúng, nhưng là hôm nay việc này không thể oán trách ta, là hắn chủ động tìm thượng ta đấy, mặt khác, người có biết cái này nữ nhân đã làm gì sự tình sao? Nàng giết người, giết thân gia một cái trọng yếu nhân vật, hiện tại cảnh sát đang tại chung quanh tìm nàng. Lâm Khôn gào lên. Người nói bậy bạ gì đó. Tây Thần Tĩnh Lan một trận không hiểu được, nhịn không được mở miệng bác bỏ nói. Chương 657 ai sợ ai? Chết người, hơn nữa còn là thân gia người. Trương Dương não bộ lập tức hiện lên cái kia mang vòng tai ra hỏa. Chẳng lẽ chính mình một quyền kia trực tiếp liền bãi bình hắn? Cái gì nói bậy, không tin nhìn ngày mai báo chí sẽ biết. Lâm Khôn lớn tiếng nang nói. Tây Thần Tĩnh Lan nghe vậy, mắt đẹp lạnh lùng, nhìn chằm chằm Lâm Khôn lạnh lùng nói ngươi có chứng cứ gì nói là ta giết. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Chấn Thiên nhìn Tây Thần Tĩnh Lan liếc nhìn một cái, ánh mắt lại dừng ở Trương Dương trên người, lông mày cũng hơi hơi nhất nhéo, nếu như chết người, như vậy tính chất liền hoàn toàn khác nhau, Lâm Khôn biểu cảm không giống là đang nói dối. Đương nhiên, hắn tự nhiên là sẽ không tin tưởng Tây Thần Tĩnh Lan sẽ đi sát nhân, nàng một cái tay trói gà không chặt nũng nịu nữ hài tử. Làm sao có khả năng giết được người, hơn phân nửa ra tay hẳn là hộ vệ của nàng. Bất quá mặc kệ như thế nào, nếu như thật có chết người, hơn nữa chết vẫn là thân gia nhân vật trọng yếu, như vậy sự tình liền trở nên khó giải quyết. Cho nên hắn phải biết rõ ràng sự tình chân tướng. Hắn, là tên gia hỏa này làm. Lâm Khôn giống phát hiện tân đại lục tựa như, nhìn một bên Trương Dương, đột nhiên lớn tiếng nói, tuy rằng Trương Dương lại thay đổi một bộ dáng, nhưng hắn vẫn là lờ mờ nhận ra Trương Dương bóng dáng. Chỉ bất quá bây giờ Trương Dương hình tượng thật sự cùng Trương Dương khác biệt quá xa rồi, hắn cũng chỉ nhận được người này giống như cùng Tây Thần Tĩnh Lan mướn phòng nam nhân thân hình có điểm giống, hiện tại hắn lại đang đi theo Tây Thần Tĩnh Lan bên cạnh, hơn nữa còn ăn mặc che che giấu giấu, tự nhiên là đem hai người liên tưởng tại cùng một chỗ. Đương nhiên, hắn căn bản sẽ không đem hắn cùng Trương Dương liên hệ tại cùng một chỗ. Nha, ta đây đổ muốn biết, bọn hắn chết ai, ngươi lại là làm sao thấy được ta động thủ? Trương Dương nhàn nhạt mở miệng hỏi ngược lại, hắn hơi chút chen nhất phía dưới yết hầu nói, âm thanh lập tức trở nên một trận khàn khàn, cùng khách sạn thời điểm lại có khác biệt. Lâm Khôn vừa nghe, lông mày nhíu một cái, người này cùng âm thanh đều không đúng, chính là ngoại hình có chút rất giống mà thôi. Này, lúc ấy ta cũng chính là tại một bên liền mắt nhìn mà thôi, cái kia Tây Thần Tĩnh Lan nam nhân kia vừa ra khỏi cửa liền đánh ta một cái tát, sau đó ta liền thấy cái nhà kia hỏa đem nhất bang ký giả truyền thông đánh cho hoa rơi nước chảy. Chấm, nhìn đến Lâm Chấn Thiên sắc mặt lại trở nên khó coi, Lâm Khôn gấp gáp bổ sung giải thích, những ký giả kia cũng không là ta an bài đó a. Sau đó thì sao, Lâm Chấn Thiên hiện tại so với Trương Dương còn càng thêm khẩn trương. Bởi vì chuyện này không làm được chính là một kiện kinh thiên đại án, bên trong liên lụy đến hào môn thật sự là nhiều lắm, Kiều gia, Lâm gia, Thân gia, Tây Thần gia, này nếu truyền đi, thì phải là một hồi kinh thiên đại địa chấn. Lâm Khôn vừa nghe Lâm Chấn Thiên cũng chú ý tới đến đây, nhân liền hưng phấn, sau đó ta liền thấy Thân Khang bên cạnh cái kia thân thủ cực kỳ lợi hại người bắt đầu ngăn cản cùng Tây Thần Tĩnh Lan mướn phòng. Bắt đầu ngăn cản nam nhân kia. Kết quả Thân Khang người cũng không phải là cái kia đối thủ của người, cuối cùng còn bị người kia đánh một quyền, sau đó người kia liền chạy, nhưng là ai biết, ta chạy ra khách sạn chuẩn bị ngồi xe khi về nhà, mới nghe nói Thân Khang dẫn đi người bị đánh chết. Đó không phải là một cái bảo tiêu sao? Lâm Chấn Thiên nghe vậy, sắc mặt biến thành vi thở phào một hơi, một cái bảo tiêu lời nói, như loại này hào môn ở giữa tranh đấu, lại không phải là có ý định, cùng giải có khả năng vẫn là rất lớn. Dù sao cũng là người chủ động đi tìm người ta phiền toái, kết quả còn bị người ta đánh. Ra, người kia không đơn giản a, ta xem, liền Thân Khang đều phải đối với hắn cung kính ba phần a, người nói địa vị của hắn làm sao có khả năng chính là bảo tiêu mà thôi. Thân Khang đến khách sạn, là người dẫn đi. Lâm Chấn Thiên sắc mặt hơi đổi, nhưng quét Trương Dương liếc nhìn một cái về sau, phát hiện người sau vẫn như cũ một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, liền cũng là bất động thanh sắc che đậy đi qua. Ta cũng đúng dịp đụng phải hắn, hắn cưng rắn muốn theo lấy, ta cũng không có cách nào. Được rồi, chuyện này, ta đã biết, còn có, hôm nay nhìn đến chuyện này, trừ ngươi ra, còn có ai nhìn đến? Thân Khang à, hắn đại khái cũng nhìn thấy trải qua. Lâm Khôn nghĩ đáp, kỳ thật tính là hắn chính mình, cũng không có thấy người kia là chết như thế nào. Lâm Chấn Thiên nghe vậy, lại lần nữa thở phào một hơi. Rồi sau đó nhìn Lâm Khôn cùng kia cái trung niên phụ nhân, lạnh nhạt nói các ngươi đi ra ngoài trước a, buổi tối hôm nay sự tình nếu là dám tiết lộ ra ngoài nửa chữ, các ngươi về sau cũng đừng lại vào rừng ra. Hai người vừa đi, Lâm Chấn Thiên trịnh trọng kỳ sự đem cửa thư phòng mấu chốt, sau đó ánh mắt liền rơi vào Trương Dương trên người, nhìn Tây Thần Tĩnh Lan, cuối cùng ánh mắt dừng ở Trương Dương trên người, cười khổ mà nói Tây Thần tiểu thư, ta có thể hay không một mình cùng ngươi vị bằng hữu này nói một chút. Trương Dương vừa nghe, chỉ biết mình bị đã nhìn ra, sắc mặt biến thành lộ vẻ được lúng túng khó xử, bất quá cũng không có dư thừa biểu cảm, ngượng ngập cười nói Lâm lão ánh mắt thật tốt, không nghĩ tới vẫn là không thể gạt được ngài. Hắn ngừng lại một chút, nhìn Tây Thần Tĩnh Lan chậm rãi nói bất quá Tĩnh Lan là ta người, cùng San San giống nhau, đêm nay sự tình, nàng cũng có quyền biết, Lâm lão có chuyện không ngại nói thẳng. Nghe vậy, Lâm Chấn Thiên không khỏi nao. Trương Dương ý tứ trong lời nói lại không quá minh bạch rồi, cùng San San giống nhau, nói cách khác cái này Tây Thần Tĩnh Lan thế nhưng cũng cùng Trương Dương. Trước mắt này người trẻ tuổi nhân rốt cuộc là lai lịch thế nào a? Hắn là càng ngày càng thấy không rõ rồi, này kinh thành hào môn công chúa đều cùng hắn có liên lụy không rõ quan hệ. Hơn nữa còn một đám yêu thương nhung nhớ duy sợ lạc hậu tựa như, mẹ nó, này vẫn là hiện đại xã hội sao? Hắn cũng không nhịn được nghĩ bạo thô tục. cũng trách không được Lâm Khôn cầu hôn sẽ bị cự, nhân ra đối tượng nhưng là Trương Dương, người kia quả thực chính là đưa trên mặt đi bị đánh a. San San ngày hôm qua đi ra ngoài một chuyến, xem ra là đi gặp ngươi đi. Lâm Chấn Thiên chỉ có cười khổ, mấy ngày hôm trước tin tức còn tại bốn phía truyền phát Trương Dương trúng đạn bị trọng thương, nhưng này mới vài ngày, hắn liền sống nhảy cẫng xuất hiện ở kinh thành, còn gây ra lớn như vậy sự tình đi ra. Không sai, Trương Dương gật đầu thừa nhận nói, bất quá chúng ta chính là thảo luận một chút chí năng tiêu thụ bình đài sự tình, về phần ta bị thương sự tình, không dối gạt ngài, ta xác thực tại phóng đạn khói, ta phải mượn cơ hội này, tìm được nghĩ muốn đối phó của ta người. Như vậy hôm nay chuyện này, thật ngươi làm. Trương Dương gật gật đầu đúng vậy, Lâm Khôn mang lấy thân khang còn có một cái mang lấy vòng tai người xuất lĩnh một đám ký giả truyền thông nghĩ đến khách sạn ngăn chặn chúng ta, lấy này làm Tĩnh Lan thân bại danh liệt. Trương Dương nhìn một bên Tây Thần Tĩnh Lan, lại bổ sung một câu bất quá, ta cùng Tĩnh Lan hai người trong sạch, hữu khởi có thể thụ bọn hắn loại vũ nhục này, cho nên này mới ra tay giáo huấn bọn hắn. Lâm Chấn Thiên nghe vậy, mặc dù có một chút không tin Trương Dương cùng Tây Thần Tĩnh Lan hai người là trong sạch, nhưng cũng biết, Lâm Khôn làm việc này xác thực quá thất đức điểm, dù sao nhân gia giàu gì cũng là một cái hào môn công chúa, cùng ngươi nửa xu quan hệ đều không có, ngươi lại cố ý muốn đi bại hoại nhân gia thanh danh, này nói như thế nào bị sáng một bạt tai thật sự là quá nhẹ. Càng mấu chốt chính là, hắn còn nịnh bỡ Lâm gia trước mắt đối thủ đi đối phó minh hữu của mình, đây quả thực là như heo hành vi a. Ai, đều tại ta quản giáo không nghiêm, tên tiểu xúc sinh này, ta nhất định không dễ dàng vòng qua hắn. Trương Dương cười nhạt một cái nói không có việc gì, Lâm Khôn phỏng chừng cũng chỉ là bị lừa bịp mà thôi, chẳng qua ngài nhìn có thể hay không yêu cầu hắn, về sau đừng nữa cả ngày quấy rầy Tĩnh Lan. Đó là tự nhiên, cái kia tiểu xúc sinh nếu còn dám đối với Tây Thần tiểu thư không bưng lời nói, ta đánh gãy hắn chân chó. Lâm Chấn Thiên trịnh trọng nói. Tiếp lấy lông mày lại hơi nhíu một cái kia vừa rồi cái kia tiểu xúc sinh nói sự tình, cũng là thật sao? Ân, Trương Dương gật gật đầu, thừa nhận nói, tuy rằng ta không xác định người kia chưa chết, bất quá ta một quyền kia, nếu như là người bình thường, nhất định phải chết thượng 2-3 lần. Vậy có chút khó giải quyết, nếu như người kia liền thân khang đều phải kính thượng 3 phần nói. Chấm, Lâm Chấn Thiên sắc mặt hơi đổi, hắn ngược lại không nghĩ tới Trương Dương sảng khoái như vậy liền thừa nhận. Ta ngược lại thật hy vọng người kia là thật chết, Trương Dương lạnh nhạt nói. Lâm Chấn Thiên vừa nghe, chỉ biết Trương Dương còn có nói sau, chẳng lẽ trong này còn có khác ẩn tình. Bằng không hắn như thế nào có tự tin như vậy, đây chính là một cái mạng a, mặc dù nói hiện tại Kiều gia cũng không phải là cái gì trái hồng mềm, bất quá dính đến mạng người, vậy khó nói, một khi trở thành nhược điểm, cái này giống lấy nhất tòa đại hạ nền giống nhau, 2-3 lần toàn bộ tòa nhà lớn đều có khả năng sụp đổ. Cái nhà kia hỏa là một cái tổ chức dưới đất sát thủ, đã từng liên tiếp nếu muốn giết ta, không nói cái khác, gần nhất Mai Ninh lần này, cùng hắn cũng là không thoát được quan hệ. Sát thủ, ân. Trương Dương nghĩ, gật gật đầu, Lâm gia chẳng phải là tướng tộc hào môn, tự nhiên không biết kia một chút đem tộc tướng tộc sự tình, cho nên nếu như muốn dùng hiện tại nghề nghiệp để hình dung đem tộc người lời nói, cũng chỉ có sát thủ tương đối chuẩn xác. Nếu như là như vậy lời nói, vậy không giống nhau. Lâm Chấn Thiên nghe vậy, lập tức thở phào một hơi, một sát thủ, thân gia người nuôi cái sát thủ, còn muốn đi đối phó Trương Dương, kết quả sát thủ bị giết rồi, vậy chứ tự nhận không hay ho lời nói, còn có thể làm gì? Chẳng lẽ còn có thể hướng cảnh sát khóc kể, phái ta sát thủ đi giết người, kết quả sát thủ bị người giết, cáo nhân gia phòng vệ quá. Việc này, chỉ sợ thân gia so bất luận kẻ nào đều nghĩ che lấp a. Đương nhiên, đây là Lâm Chấn Thiên ý tưởng. Tại Trương Dương nhìn đến, cũng không phải là không có vấn đề, dù sao hắn cũng không rõ ràng lắm cái kia vòng tai nam hiện thực có phải hay không cũng có cái công tử nhà giàu thân phận, nếu như hắn cũng có một cái nghiêu bức thân phận, chuyện kia vừa muốn trở nên phức tạp. Nhưng là bất kể như thế nào, Trương Dương đã quyết định chủ động đánh ra. Đám này điều người, chỉ cần ngươi là đến ám, đến một cái giết một cái. Quản các ngươi mẹ nó đám này điều nhân là cái gì thượng cổ hoàng tộc, tướng tộc hào môn. Đừng cho là ta tốt như vậy khi dễ, nếu không là hiện tại có nhiều lắm ràng buộc, lão tử một người mang lấy nữ hoa hệ thống, đều phải tại các ngươi trên người chọc ra nhất cái đại lỗ thùng. Ngươi mắng lão tử một câu, lão tử đánh nát miệng của ngươi, ngươi khảm lão tử một đao, lão tử muốn mạng của ngươi, ai sợ ai. Mặc kệ có phải như vậy hay không, bọn hắn lại có thể thế nào, chỉ cần có chứng cứ nói người là ta giết, vậy cứ việc. Trương Dương lạnh nhạt nói. Lâm Chấn Thiên thầm nghĩ, chứng cứ, khách sạn theo dõi ghi lại, Thân Khang khẩu cung, Lâm Khôn khẩu cung. Chờ một chút, hắn đây là đang nhắc nhở chính mình, Lâm Khôn có khả năng hay không nói lung tung a. Hiền chất a, cái rượu kia điếm theo dõi ghi lại nhưng là thực phiền toái đó a. Hắn không thể không bàng sao chắc kích một chút. Theo dõi ghi lại, theo ta được biết, kia đoạn thời gian khách sạn cùng bên ngoài cửa hàng hệ thống theo dõi toàn bộ đều hỏng. Trương Dương lạnh nhạt nói. Chương 658 đều là đại hoan hỉ. Toàn bộ hỏng, Lâm Chấn Thiên trở về chỗ cũ Trương Dương những lời này, ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, theo dõi ghi lại nhưng là trọng yếu hiện trường chứng cứ, hắn lại đốc định nói kia một chút phương tiện đã hỏng. Này chứng minh rồi cái gì? Chẳng lẽ chuyện này là có dự mưu, tha sự trước đã đem kia một chút phương tiện phá hủy rồi hả? Ôn Sông khách sạn hắn cũng biết, hiện tại nhà ai khách sạn 5 sao sau lưng không có một chút bối cảnh, bọn hắn há có thể dễ dàng bang Trương Dương rõ ràng những tin tức này. Lâm lão gia từ đầu mối có chút lăng loạn, nếu như theo dõi ghi lại thật không có rồi, hiện trường mục kích chứng nhân chỉ có Lâm Khôn cùng Thân Khang, như vậy sự tình đã làm cho ngoạn vị, đến tột cùng là tự vệ, còn là cố ý sát nhân. Thật không tốt nói. Hơn nữa hiện tại sự thật đặt tại trước mắt, là Thân Khang hòa Lâm Khôn cùng với cái kia người chết chủ động tìm tới cửa, tại mấu chốt chứng cơ thiếu sót dưới tình huống, chỉ sợ cái gì Tây Thần Tĩnh Lan bảo tiêu sát nhân căn bản không thể thành lập. Nếu như phía trên người muốn điều tra vụ án này lời nói, hắn tin tưởng, rất nhanh liền có người tìm đến Lâm Khôn hiểu rõ sự tình trải qua. Nói cách khác, Lâm gia muốn như thế nào tuyển chọn đứng thành hàng, thực mấu chốt. Này chỉ sợ mới là Trương Dương trễ như vậy thượng tìm tới cửa chân chính mục đích a. Đương nhiên, Lâm lão gia tử đáng thương tại kia hồ nghĩ loạn suy nghĩ hồi lâu, nhưng không biết Trương Dương kỳ thật căn bản sẽ không giết hắn cái kia vòng tai nam sự tình phóng tại mắt bên trong. Cái nhà kia hỏa bối cảnh quá mẫn cảm rồi, nếu như đối phương muốn lợi dụng cái này đi đối phó hắn lời nói, như vậy hắn sẽ không để ý đến cá chết lưới rách, hắn cũng không tin, cái kia vòng tai nam thân phận bối cảnh là trong sạch, hơn nữa, mẹ ép. Có bản lĩnh ngươi lấy ra chứng cứ để chứng minh là ta có ý định sát nhân. Đương nhiên, hắn quả thật cũng là lo lắng Lâm Khôn đần độn đến lợi dụng điểm ấy đến sờ soạng Tây Thần Tĩnh Lan, cho nên mới muốn cấp Lâm lão gia tử đánh dự phòng châm. Đương nhiên, hắn không có khả năng cho rằng Lâm lão gia tử lan lộn đến tuyển chọn cùng thân ai. Hiện tại khách sạn phương tiện cũng thật sự là, nói như thế nào hỏng liền hỏng. Lâm Khôn tên tiểu xúc sinh này uống nhiều rượu quá, nghe xong nhân ra một phen xui khiến, đầu óc rối rắm. Tìm lộn gian phòng cũng là đáng đời bị người khác đánh. Ta nhất định sẽ làm cho ba hắn đem hắn quan tại trong nhà một đoạn thời gian, nghiêm gia quản giáo. Về phần cùng Tây Thần tiểu thư sự tình, về sau không có khả năng phát sinh nữa. Lâm Chấn Thiên bất động thanh sắc dùng nói 2-3 câu, đem lập trường của hắn xiển thuật đi ra. Thực xin lỗi, Lâm lão, lần này dù sao cũng là ta cho ngài mang đến phiền toái lớn như vậy, bất quá xin ngài yên tâm. Ta nhất định sẽ không liên lụy đến ngài. Trương Dương nhỏ giọng nói. Nói cái gì, ngươi và San San. Chấm, Lâm Chấn Thiên nhìn một bên Tây Thần Tĩnh Lan, đem không lời nói nuốt xuống, nói như thế nào, chúng ta bây giờ đều xem như bán người nhà, nói những cái này khách khí nói ngươi để ta này mặt già như thế nào đặt. Thật cảm tạ lão gia tử. Trương Dương ngược lại ngại ngùng cười, tiếp lấy lại ngượng ngùng nói, đúng rồi, đêm đó thượng ta hiện tại nơi này tá túc một đêm. Không biết có thể không thể. Lâm Chấn Thiên nghe vậy, tâm lý lập tức thư thái rất nhiều, Trương Dương lời này mặc dù nói không hiểu được, nhưng thật ra là tại nói với hắn, chúng ta là người một nhà, dù sao ta nhân liền giao cho ngươi, ngươi nếu muốn đem ta bán, ta nhận thua. Nói cái gì, đương nhiên có thể, đúng rồi, San San vừa vặn đã ở ra, nếu không. Chấm, mắt của hắn thần lại lặng yên quét Tây Thần Tĩnh Lan liếc nhìn một cái. Hiện tại hắn đều có một chút không biết Trương Dương cùng Tây Thần Tĩnh Lan là cái gì quan hệ, nếu như là tình lữ lời nói, hắn cũng không về phần như vậy lăn lộn mang đến tìm San San a. Kỳ thật, trước khi tới, ta cũng cùng San San phát qua tin tức. Chấm, Trương Dương có chút ngượng ngùng nói. Nha, là như thế này. Chấm, Lâm Chấn Thiên nghe xong, tâm tình càng thêm tốt một chút, này ít nhất có thể chứng minh, Trương Dương chẳng phải là đến hưng sư vấn tội, cho nên... Chẳng lẽ là bảo bối của mình cháu gái cùng hắn liên thủ diễn trò? Ai nha, quên đi, chính mình già đi, dù sao bọn hắn người trẻ tuổi yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào a. Dù sao hắn có thể xác nhận, lập tức thế cục, Lâm gia như là chân chính muốn lần nữa quật khởi, không có nữ oa tập đoàn cùng Kiều gia, là không có khả năng, một cái có thể vì Lâm thị cung cấp buôn bán cơ hội, một cái tại chính trị phía trên có thể giúp trợ Lâm thị, có song trọng cam đoan, chính mình sau trăm tuổi, Lâm thị vẫn như cũ có thể sừng sững. Hắn tin tưởng ánh mắt của mình sẽ không sai, trận này hào đổ Lâm thị sẽ là người thắng một trong. Kiều gia, Tây Thần gia, Lâm gia, nghe nói cái kia Thái Băng cũng một mực đứng ở Mai Ninh, mặc kệ có thừa nhận hay không, những gia tộc này rất nhiều lợi ích đã bởi vì Trương Dương mà chậm rãi nhéo xa tại cùng một chỗ rồi, mà lực lượng như vậy tuyệt đối là thực khủng bố. Kia, ta sẽ không an bài cho ngươi rồi, San San hẳn là sẽ có chủ trương. Lâm Chấn Thiên nhìn nhìn ngoài cửa sổ, lại nhìn nhìn Tây Thần Tĩnh Lan, lại lần nữa thành khẩn nói xin lỗi, dĩ vãng Lâm Khôn cái kia tiểu xúc sinh có chỗ đắc tội, kính xin Tây Thần tiểu thư nhiều hơn bao dung. Nghe vậy, Tây Thần Tĩnh Lan đổ có chút ngượng ngùng, dù sao Lâm Chấn Thiên là trưởng bối thân phận, hắn khẳng buông xuống tư thái nói xin lỗi nàng, này nếu xuyên ra ngoài, tuyệt đối là một kiện làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình, nàng vội vàng lắc đầu nói nên thật có lỗi hẳn là ta, đêm nay Tĩnh Lan quá cản giờ. Ha ha, đều là một hồi hiểu làm, bây giờ nói mở là tốt rồi. Một hồi hội đàm, phong khinh vân đạm kết thúc. Tây Thần Tĩnh Lan được như nguyện được đến Lâm lão gia tử cam đoan, Trương Dương cũng nhận được Lâm lão gia tử cam đoan, Lâm Chấn Thiên kỳ thật cũng không có mất đi cái gì, tương phản, bởi vì Trương Dương quan hệ, cùng Tây Thần gia tuy rằng đám hỏi không thành, nhưng là nhân tình này tại, được đến có lẽ càng nhiều. Lâm San San cùng Tây Thần Tĩnh Lan đã sớm nhận thức, tuy rằng tính không lên cực kỳ thục lạc, nhưng tuyệt đối vượt qua xa Trương Dương cùng các nàng riêng phần mình cùng xuất hiện, hơn nữa hai người đều cùng Kiều Hy Nhi quan hệ vô cùng tốt. Trương Dương duy nhất so các nàng cho nhau ở giữa quen thuộc hơn chỉ có đối với các nàng thân thể thành thục biết độ. Mong muốn hai người ít nhất trở về cái trường mắt thụ nhãn thần sắc cũng không có, tương phản hai người gặp mặt trực tiếp quăng Trương Dương. Điều này làm cho Trương Dương không ngừng kêu khổ, hắn buổi tối vốn là muốn nói tốt xấu nín vài ngày lửa giận tốt xấu tìm Lâm muội muội an ủi một chút, kết quả các nàng hai người ngủ một khối. Hôm sau, nhìn đến hai nàng hữu thuyết hữu tiếu cùng đi hướng nhà ăn. Trương Dương lông mày thẳng nhăn, nữ nội tâm của con người thế giới, xa xa vượt qua Trương Dương nhận thức. Lâm gia rất lớn, lớn đến cho dù là liền nhà ăn đều có 4 cái, không biết là cố ý an bài, vẫn là vì giữ bí mật. Trương Dương cùng Lâm San San cùng với Tây Thần Tĩnh Lan còn có Lâm San San 3 người đều tại phòng ăn nhỏ bên trong ăn điểm tâm. Nhìn đến, người ngủ ngon giống không phải là quá tốt ha. Lâm San San nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cười híp mắt nói. Trương Dương rất rõ ràng mắt gấu mèo, là người ngu đều nhìn ra được. Trương Dương bắt căn dụ đầu cắn một cái, nhìn nhìn song song tỏa hai nàng, giải thích nhà các ngươi ván giường quá mềm yếu rồi, không thích ứng. Tối hôm qua Trương Dương một người ngủ, bất quá hắn cũng không phải là không có chuyện gì, hắn lợi dụng ưu ảnh hệ thống bộ phận công năng, hao một cái buổi tối, cuối cùng khâu ra bị hắn xử lý cái kia vòng tai nam tin tức. Kết quả làm hắn giật mình kinh ngạc. Người này nguyên danh kêu Tàn Sát Vui Mừng, 27 tuổi, lại là một cái người mang tội giết người, hơn nữa tin tức thượng biểu hiện chính là đã bị xử bắn, nhưng sự thật thượng hắn thẳng đến hôm qua, cải danh trở thành Bình Thường Vui Mừng, còn sống được có tư có vị. Rốt cuộc là bị người khác mạo danh thế thân vẫn là xảy ra chuyện gì không thể nào khảo cứu, bất quá Trương Dương có thể khẳng định một điểm chính là, việc này hẳn là liền dừng ở đây rồi, thân gia không có khả năng cầm lấy một cái người mang tội giết người đến gây chuyện việc. Phía sau màn đem tộc người càng không biết. Quả nhiên, sáng sớm hắn liền đi tìm Tỏi Ôn Sông khách sạn tương quan báo cáo tin tức, kết quả trừ bỏ thứ nhất tin tức nói khách sạn đột nhiên xuất hiện đại diện tích cắt điện bị chứng thực là con chuột cắn đứt dây cáp tạo thành đường dẫn đường ngắn, nâng cốc điếm giam khống cơ phòng thiêu hủy sự tình ở ngoài, thậm chí liền đánh nhau đánh lộn tin tức đều không có thông báo. Cơm nước xong, Trương Dương cùng Tây Thần Tĩnh Lan chào từ biệt thời điểm Lâm Chấn Thiên đem Trương Dương mang đến một bên, thấp giọng nói hôm nay buổi sáng cảnh sát người đến, hỏi Lâm Khôn một chút tình huống, ta vừa vặn toàn bộ hành trình có thể cùng đi. Bọn hắn nói đêm qua có bệnh tâm thần người bệnh xâm nhập khách sạn, vô ý theo khách sạn lầu 7 ngã xuống đài giai, không chừng chị bỏ mình, hỏi Lâm Khôn có thấy hay không hắn như thế nào ngã. Lâm Khôn thành thật trả lời rồi, lúc ấy hắn say đến quá lợi hại. Không thấy rõ như thế nào ngã. Cảnh sát còn nói, thân gia thiếu gia trả lời là, hắn không thấy được. Toàn bộ giống như đã xong. Bất quá Trương Dương tâm tình cũng không có tốt hơn chỗ nào, tại Tiền Ninh, muốn mạng hắn cũng không chỉ một cái bình thường vui mừng, đã không có bình thường vui mừng, còn có càng nhiều bình thường vui mừng. đem tộc, như vậy mà đơn giản dừng tay sao? Đương nhiên, mình cũng không phải là ăn chay. Lâm San San cấp Trương Dương bọn hắn đương lái xe, nàng hiện tại đã là Lâm Thị tập đoàn đồng sự, XSMART phó tổng tài, chuyên môn phụ trách thị trường mở rộng. XSMART CEO cái kia Dương người nước ngoài gần nhất chính dứt khoát hẳn hoi, lục thân không nhận bắt đầu đối với một chút công nhân viên kỳ cựu lão du đầu thống hạ sát thủ, người nước ngoài tài nhân vẫn rất có biện pháp, nhất là mua đồ cùng hậu cần hai khối thịt mỡ người phụ trách, bị Dương người nước ngoài chỉnh chết đi sống lại, thuộc hạ người bị tài, triệt, bất đắc dĩ đành phải nhao hướng Lâm lão gia tử cáo trạng. Bất quá Lâm lão gia tử được xưng dưỡng bệnh, Lâm đại thiếu lại đã nước ngoài nghỉ phép. Trước mắt Lâm gia còn có thể nói được thượng việc, cũng liền gần nhất bởi vì thành công cử hành tiền ninh XSMART 10 đầy năm khánh đệ tam đại tương lai trưởng môn nhân, Lâm đại tiểu thư. Lâm đại tiểu thư lúc này bày tỏ oán giận, hơn nữa từ nàng ra mặt trấn an một đống đại lão, cùng người nước ngoài hiệp thương, cuối cùng người nước ngoài mới thỏa hiệp, bất quá thỏa hiệp về thỏa hiệp, nhân không xóa rồi, nhưng là quyền hạn lại gặp được trên diện rộng hạn chế. Mặc dù như thế, kia một chút các đại lão vẫn là đối với Lâm đại tiểu thư bày tỏ cảm kích, Lâm San San biến hóa nhanh chóng, nghiễm nhiên thành công ty bên trong đối kháng người nước ngoài người Hoa lãnh tụ. Nàng bây giờ, chỉ cần thị trường mở rộng khối này làm tiếp tốt một chút, trên cơ bản toàn bộ XSMART sớm muộn gì sẽ ở nàng nắm trong tay phía dưới. Trương Dương vẫn là thật bội phục Lâm Chấn Thiên. Thứ nhất là hắn quyết đoán, thứ hai là thủ đoạn của hắn, 2-3 lần liền giúp Lâm San San hoàn thành uy tín thành lập. Các ngươi tối hôm qua tán gẫu cái gì? Lên đường, Trương Dương nhịn không được mở miệng hỏi, lúc này các nàng hai người, một cái ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị một cái ngồi ở chỗ tài xế ngồi, nhìn đỉnh thân thiết, Trương Dương một người giấu ở sau tỏa, có vẻ rất là biệt khuất ha. Đều là nữ nhân sự tình, người có hứng thú biết. Hai người thế nhưng hai miệng cùng tiếng hồi đáp. Được, các ngươi đừng làm kéo là được, cái khác ta cũng không quản. Hừ, các ngươi phải ý a. Trương Dương nhìn chằm hai người xinh đẹp bóng lưng, sớm muộn gì có thiên, cho các ngươi ở trên giường cầu xin. Lâm San San trước đưa Trương Dương đến sân bay, cáo biệt lúc, đôi mắt nhi vẫn là đỏ, Trương Dương một trận cảm thán, ôm lấy nàng, còn chưa lên tiếng, Lâm San San thấp giọng nói ra muốn cho ta đi Mai Ninh ngây ngô một đoạn thời gian. Thật. Không là vừa mới đảm nhiệm phó tổng sao? Cô gái nhỏ bộ ngực trải qua dễ chịu, giống như tăng không ít, nàng đột nhiên nói như vậy làm sao cái ý tứ? Chương 659 vô pháp vô thiên. Lừa ngươi còn tưởng thật, bất quá ra cũng nói, muốn ôm thái tôn lời nói, như vậy ở riêng lưỡng địa cũng không phải là chuyện này. Chấm, Lâm San San cười một cách tự nhiên híp mắt. Trương Dương lập tức lau đem mồ hôi lạnh, nói thật đúng là như thế. Hai người hiện tại nhất nam nhất bắc, phải làm chút gì, thật đúng là tiên trường không kịp a. Đương nhiên, hắn cũng biết, lấy San San độ trung thành, muốn cho hắn mang nón xanh có khả năng nhỏ nhất, bất quá nói trở về, hắn vẫn là cảm thấy có chút thực xin lỗi nàng. Đại khái nhìn đến Trương Dương sắc mặt có chút áy náy, Lâm San San gấp gáp cười híp mắt đẩy Trương Dương một phen tốt lắm, đậu ngươi đây này, đi nhanh lên đi, miễn cho chỉ hoãn đăng ký thời gian. Nàng nói. Hình như lại nhớ ra cái gì đó, còn nói còn có a, tối hôm qua ta cấp Kiều Kiều cùng Lộ Lộ gọi điện thoại rồi, đi Tây Thần ra giải quyết sự tình trước mắt từ để ta làm thích hợp nhất, chúc mừng ngươi, Trương Thiếu, kinh thành tứ đại công chúa bị ngươi làm xong 3 cái, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, đem một cái cuối cùng sớm một chút cầm xuống mới là chính đạo. Một cái cuối cùng, Thái Băng a, ai, những cái này nữ nhân đều đã đồng hóa, đều là ác ma cấp. Trương Dương hơi cảm thán nói. Phong đột nhiên lớn một chút, vén lên Lâm San San mái tóc đen nhánh, nàng híp mắt, Trương Dương mới phát hiện nàng giống như gầy một chút. Nhìn chằm nàng kia khuôn mặt xinh đẹp nhưng có vẻ có chút tiểu tụy gương mặt xinh đẹp, tâm lý không khỏi hơi nhất chua, duỗi tay nhẹ nhàng cọ quá nàng gò má, tiến vào nàng lưu hải thẳng đến tai của nàng về sau, nhàn nhạt cười nếu có một ngày ngươi cảm thấy làm mệt mỏi, hoan nghênh ngươi sớm ngày về nhà, đừng quên, Mai Ninh chỗ đó cũng có một cái nhà của ngươi. Lâm San San ngẩn người, ngây ngô trong chốc lát về sau, lập tức cúi đầu cười, lạnh nhạt nói đã biết, bên kia Tĩnh Lan nhìn đâu. Sau đó lại cùng Tây Thần Tĩnh Lan chào tạm biệt xong, nàng có lẽ là trải qua tối hôm qua cùng Lâm San San nói chuyện, lúc này tâm cảnh hình như đã xảy ra một chút biến hóa, có lẽ là nhiều hơn một phần ương ngạnh cùng tự tin. Vốn là Trương Dương cảm thấy mình là có nghĩa vụ đi một chuyến Tây Thần ra, bất quá dưới mắt cái này thời điểm cũng không thích hợp. đừng quên, ngày nghỉ của ngươi cũng sắp đến. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng khuôn mặt cười dặn dò. San San tỷ, tên gia hỏa này cho ta mượn một chút có thể chứ? Tây thần Tĩnh Lan không có ứng Trương Dương lời nói, mà là nhìn một bên Lâm San San cười nói. Tùy tiện dùng, cũng có một phần của ngươi. Lâm San San nhéo nhéo móng vuốt, so cái bai bai thủ thế, chậm rãi chiều xuất khẩu đi đến. Tây thần Tĩnh Lan nhìn nàng đi xa, nói cái gì cũng không nói, hôn Trương Dương một chút, cười híp mắt nói thuận buồm xuôi gió. Thực đáng tiếc a, ngươi muốn đi xuống, bằng không buổi tối hôm nay đại di mụ liền đã xong. Không nói sớm, chấm, Trương Dương hối tiếc không kịp. Bất quá hậu cơ đại lâu, thúc giục kiểm an âm thanh dĩ nhiên vang lên, Trương Dương tính là hối hận cũng không còn kịp rồi. Vội vàng cáo biệt các nàng hai người, Trương Dương tại kiểm an nơi cửa phía trước, lại nhận được Kiều Hy Nhi đánh nhau đến một chiếc điện thoại. Dương tử, ngươi còn ở kinh thành sao? Ân, ở phi trường, ta rất nhanh liền đi xuống. Làm sao vậy? Trương Dương nhìn gương mặt mỉm cười kiểm an em gái, chuẩn bị đem hành lý phóng tới chuyển vận mang lên, Kiều Hy Nhi âm thanh có vẻ có chút sầu lo, hẳn là một kiện không nhỏ sự tình. Dương phó thị trưởng mấy ngày trước đây đến kinh thành đi công tác, vốn là vừa mới hẳn là cùng ngươi cùng lớp máy bay hồi Mai Ninh, bất quá vừa mới ở phi trường bị người khác cưỡng ép mang đi rồi, nói là có vấn đề kinh tế. Chấm, Kiều Hy Nhi nhỏ giọng nói, ba đang tại nghĩ cách hỏi thăm tình huống, hiện tại chỉ sợ có khả năng hay không ra khác tình trạng. A, chấm, Trương Dương ngẩn ngơ, Dương phó thị trưởng, Dương phỉ lão ba Dương Tu Quốc, hắn làm sao có khả năng đề cập vấn đề kinh tế? Cái gọi là đề cập vấn đề kinh tế, không cần nói cũng biết, nói đúng là hắn tham ô. Trong tay hành lý thiếu chút nữa rơi xuống, xảy ra chuyện gì? Hiện tại không biết tình huống, bất qua đối phương tốc độ cực nhanh, bên này Mai Ninh đã có nhân tại bốn phía thu thập chứng cứ ước đàm nhân viên tương quan, việc này hẳn là có dự mưu, Tĩnh tỷ đều bối rối. Trả thù, Trương Dương thứ nhất y nghĩ đến đúng là cái này. Không được, việc này được biết rõ ràng. Dương Tu Quốc là một không quen lời nói người, nhưng tuyệt đối là cái làm chuyện thật người, hắn tại Mai Ninh đương cục vệ sinh cục trưởng thời điểm đã làm không ít chuyện thật, vẫn chưa tới 50 tuổi, cũng đã trợn mắt nhìn không ít mái tóc, trong thường ngày mặc lấy trang điểm bình thường, nói hắn có vấn đề kinh tế, Trương Dương cảm thấy khó mà tin được, hơn nữa Dương gia còn thiếu tiền sao. Tính là không nói những cái này, Dương Tu Quốc là Dương Tịnh cùng Dương Phỉ phụ thân, Dương lão gia tử con trai duy nhất. Cùng chính mình quan hệ chặt chẽ tới trình độ nào đã không cần nói cũng biết. Hắn làm sao có khả năng ngồi xem Dương Tu Quốc bị nắm, ít nhất cũng phải cùng đi qua để hỏi rõ ràng. Ngươi nói vừa mới là lúc nào? Trương Dương nhíu mày hỏi. Ngay tại không đến 5 phút phía trước, hiện tại Dương phó thị trưởng điện thoại đã bị tịch thu, hắn trợ lý còn ở phi trường. Điện thoại là... Trương Dương bay nhanh xốc lên hành lý, trở về chạy tới. Làm sao vậy? Tây thần Tĩnh Lan nhìn đến như gió chạy về đến Trương Dương, không khỏi kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ hắn vừa rồi nghe xong chính mình lời nói, buổi tối muốn đem chính mình cấp? Ăn, gia hỏa kia quá tính nóng nảy a. Ngươi về nhà trước, ta bên này có chút việc gấp. Chấm, Trương Dương gương mặt cấp bách dùng ánh mắt mọi nơi đi tuần tra, rất nhanh ở cửa ra phụ cận tìm được mục tiêu của chính mình, một cái sách lấy ra bao, mờ mịt đứng ở cửa ra chỗ gọi điện thoại đàn ông trung niên. Trương Dương nhận ra hắn là Dương Tu Quốc trợ lý Hồng Thư Ký. Hắn bước nhanh chạy tới, Hồng Thư Ký nhìn đến Trương Dương, ngay từ đầu còn sững sờ, thẳng đến Trương Dương hái được khẩu trang cùng kính râm về sau, mới nhận ra đến, gấp gáp chỉ lấy bên ngoài một chiếc màu đen xe hơi nói là ngươi a, bọn hắn còn tại đằng kia. Trương Dương nhìn đến Hồng Thư Ký Âu phục thượng đều phá một cái lỗ hồng, trên mặt còn có một đạo cong vết. Nhìn ra được rất rõ ràng đối phương vừa mới khẳng định động tới tay. Trương Dương định nhãn vừa nhìn, quả nhiên bốn cái mặc lấy tây trang màu đen người áp giải mái tóc phi bạch Dương Tu Quốc đang hướng đến trên xe bò. Dương Tu Quốc hiển nhiên không như thế nào phối hợp, có một cái còn tại hắn sau lưng xô đẩy. Sân bay cảnh sát ngược lại tới rồi, bất quá lại là xa xa đứng lấy không dám tới gần. Trương Dương vài bước vọt tới, một phen linh ở cái kia xô đẩy Dương Tu Quốc người, một cước đem hắn gạt ngã. Người kia nhất mông ngã ở trên mặt đất, lập tức giận dữ, định nhãn vừa nhìn còn chưa mở miệng, Trương Dương dẫn đầu một cước thải tại bụng hắn phía trên các người đám này lưu manh, rõ như ban ngày phía dưới, thế nhưng đả kiếp một cái lão nhân ra. Nói xong, một quyền đánh vào mặt khác một cái kéo Dương Tu Quốc cánh tay khuỷu tay mập mạp bụng, đánh cho hắn đau đến lập tức ngồi xổm sàn phía trên, mặt khác một cái quá sợ hãi, ngươi có biết chúng ta là người nào không? Lời còn chưa dứt, Trương Dương đã một trường vỗ tại hắn mũi phía trên, vỗ hắn nghiêng nghiêng ngả ngả đi mấy bước, vẫn là nhất mông tọa tại sàn phía trên. Mà cái kia đã lên xe chính là một người đeo kính kính, thấy thế trực tiếp một cước đá hướng Trương Dương, Trương Dương nhường lối, thuận tay kéo lấy hắn mắt cá chân hung hăng xé ra. Xoẹt, ánh mắt nam đũng quần đương trường nứt ra rồi một đạo lỗ hổng lớn, lộ ra bên trong một đầu đỏ rực quần lót, thân thể một cái thu thế không được, lập tức ngã ở bên ngoài sàn phía trên. Dương Tu Quốc, tắc trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm đây hết thảy, thẳng đến Trương Dương dừng tay về sau, hắn mới phát hiện, bốn cái chảo hắn người mỗi một cái đều ghé vào sàn phía trên. Đồng thời hắn cũng nhận ra Trương Dương, lập tức hóa đá Trương. Ngươi như thế nào tại đây? Hắn đột nhiên ý thức được chính mình nếu như kêu Trương Dương tên, thực có thể cho hắn mang đến phiền toái, vì thế gấp gáp lại thu nhỏ miệng lại. Ngươi thật to gan, trước hết ngã xuống đất cái kia nhân bò lên, ngươi có biết? Ba, Trương Dương lại một chân đem hắn gạt ngã lớn mật kẻ bắt cóc, rõ như ban ngày phía dưới cướp bóc. Lúc này sân bay cảnh sát phát hiện sự tình không thích hợp, gấp gáp cũng chạy, một cái cảnh quan nhìn nhìn đầy đất bản người, nhíu nhíu lông mày nhìn Trương Dương hỏi làm gì a, nháo sự đúng không? Cái gì nháo sự a, các ngươi không thấy được nhiều như vậy nhân khi dễ một cái lão nhân ra sao? Hai tên cảnh sát đối diện liếc nhìn một cái, cầm đầu cảnh quan cười cười nha. Vẫn là gặp nghĩa dũng vì a, người có biết trên mặt đất mấy vị này là làm cái gì sao? Mù càn rỡ, theo chúng ta đi một chuyến. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì a, đem hắn nắm lên. Người mập mạp kia hùng hùng hổ hổ đứng lên, giống to. Hai cảnh sát lại lần nữa đối diện liếc nhìn một cái, lập tức gật gật đầu, đi hướng Trương Dương bạn hiểu, người quán thượng sự tình rồi, đánh lầm người. Trương Dương gương mặt vô tội nhìn kia bốn cái bị hắn đánh cho quá mức người. Gương mặt không hiểu bộ dạng gãi gãi đầu cái gì đánh lầm người, mấy cái này nhân ngang nhiên cướp bóc. Hai tên cảnh sát giờ khóc giờ cười, chỉ kia mấy người, nghiêm túc nói chứng minh thư cầm lấy. Trương Dương đem thân phận chân thật chứng cầm lấy đưa cho hắn nhóm, chỉ Dương Tu Quốc giải thích ta cùng vị lão tiên sinh này là cùng ban máy bay, các ngươi biết hắn là ai vậy sao? Kia cảnh quan nhìn Trương Dương dùng chứng minh thư, đưa còn cấp Trương Dương. Thờ ơ không quan tâm hỏi ngược lại ngươi nói hắn là ai vậy à? Hắn là Mai Ninh thị phó thị trưởng. Hai tên cảnh sát sắc mặt hơi đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm kia bốn cái hắc tây nam, thần sắc trở nên phức tạp, thở dài một hơi nói có thể bốn vị này có thể là các ngươi Đông Nam tỉnh tỉnh kỳ ủy. Kia hai tên cảnh sát phương mới nhìn đến bốn cái tây trang đen nam cưỡng ép xoay đưa Dương Tu Quốc thời điểm hùng hổ tăng thêm động tác không ngừng bộ dạng liền quá tới hỏi nhất phía dưới. Kết quả bị kia bốn cái tây trang nam lạnh như băng trả lời một câu làm bọn hắn bớt lo chuyện người, còn cầm công tác chứng minh món đưa cho hắn nhóm nhìn, bọn hắn đành phải ngoan ngoãn câm miệng. Bất qua đối với kia bốn người thái độ, tâm lý vẫn cảm thấy có chút bất mãn, cho nên nhìn thấy Trương Dương đột nhiên đi ra đánh bọn hắn một chút, tâm lý ngầm thích rất nhiều, cố ý chậm chạp không lên đến giúp đỡ. Tỉnh kỳ ủy, Trương Dương ngắm lấy kia bốn người, hỏi, giấy chứng nhận cầm lấy nhìn. Trương Dương nhìn này bốn người, trừ bỏ người mập mạp kia lớn tuổi điểm bên ngoài, khác ba cái tuổi chừng sờ đều là hơn 20 tuổi bộ dạng. Người ai à, dựa vào cái gì cho ngươi nhìn à? Người mập mạp kia tức giận, tên gia hỏa này đủ hoành đó à, vô duyên vô cớ đem hắn nhóm đánh cho một trận, còn muốn nhìn hắn nhóm giấy chứng nhận. Dựa vào cái gì, vậy các ngươi dựa vào cái gì chào nhân? Dương Tu Quốc kinh tế thượng có vấn đề, kỳ ủy lãnh đạo muốn tìm hắn nói chuyện. Người nói vì sao? Người mập mạp kia nhìn hai người cảnh sát kia, giận dữ nói, các ngươi làm gì ăn, người này ấu đả quốc gia công vụ nhân viên, gây trở ngại chấp pháp, còn không vội vàng đem hắn bắt. Gây trở ngại chấp pháp, các ngươi là chấp pháp đội ngũ sao? Trương Dương khinh miệt lườm hắn liếc nhìn một cái nói, có bắt làm sao? Giấy chứng nhận đâu này? Mập mạp mau giận điên lên, hắn không thể tưởng được thế nhưng còn có người dám như vậy cùng bọn hắn đối nghịch. Hiện tại cái nào quan viên nhìn bọn hắn không nghe tin đã sợ mất mật, nha, tên gia hỏa này giống như không phải là quan viên, nhưng là tên gia hỏa này chẳng những đánh bọn hắn còn chất nghi ngờ bọn hắn, quả thực loạn xáo. Bất quá Trương Dương nói được cũng không sai, trình tự phía trên, cái này kêu ước đàm, còn không có xác định phạm tội sự thật, cùng bắt không có nửa xu quan hệ, hơn nữa ở kinh thành trực tiếp chào Dương Tu Quốc có chút không phù hợp trình tự, bất quá hắn nhóm cũng là rất sợ đêm dài lắm mộng. Muốn đột thẩm lúc này mới làm như vậy. Kia hai tên cảnh sát nghe xong người mập mạp kia nói về sau, tâm lý có chút do dự, bên này vài cái quả thật có giấy chứng nhận, bất quá thái độ làm cho nhân có chút không dám khen tặng, mà cái này Trương Dương nếu như một mặt nói hắn là gặp nghĩa dũng vì, bắt hắn nhiều lắm cũng chính là giáo dục phê bình. Hai người các ngươi đồng chí, các ngươi nếu không chào người, cũng đừng trách ta nhóm. Chấm, mập mạp kia nhìn một mực không chịu động cảnh sát, lửa giận dần dần ngưng tụ. Vừa dứt lời, Trương Dương duỗi tay từng thanh hắn đẩy cái lảo đảo, hỏi bằng không ngươi nghĩ như thế nào đây? Ngươi nghĩ ấu đả cảnh sát hay sao? Kia hai tên cảnh sát nhìn xem là hai mặt nhìn nhau, muốn cười vừa cười không ra, cái này kêu Trương Dương cũng quá bá đạo. Vân vân, hắn gọi Trương Dương. Tên kia lớn tuổi điểm cảnh sát sắc mặt lại là biến đổi, mẹ ngươi, như thế nào xui xẻo như vậy, quán thượng loại sự tình này. Qua kháo, ngươi còn dám động thủ, ngươi động thủ lần nữa thử xem. Ai nha, con mẹ nó ngươi còn thật động thủ, chào hắn, ngươi quán thượng chuyện, quán thượng đại sự. Chương 660 ngươi phu nhân quá kiêu ngạo. Này lớn tuổi cảnh sát duỗi tay gãi gãi đầu, gương mặt cười khổ, hắn hiện tại đã xác định Trương Dương thân phận. Trước mắt người này là Mai Ninh nữ hoa tập đoàn lão bản Trương Dương đúng vậy. Tuy rằng hắn bộ dạng cải biến rất nhiều, nhưng khuôn mẫu vẫn là giống nhau, xem như một cái cảnh sát thâm niên, hắn rất nhanh nhìn thấu Trương Dương hóa trang dấu vết. Tuy rằng không rõ ràng lắm hắn tại sao muốn dịch dung, nhưng chỉ cần là xác định người này là Trương Dương là được rồi, người này cũng không là hắn có thể được tội. Hiện tại tên gia hỏa này so kinh thành kia một chút hào môn đám công tử ca càng không dễ chọc. Quân không thấy kia chút gì Bành gia, Đỗ gia, Thái gia, Thân gia bực này công tử nhà giàu ca người người đều bị hắn sửa chữa quá, giống trước mắt mấy cái này chẳng qua là bình thường kỳ ủy cán bộ, cho dù là bên trong cái kia cấp bậc cao nhất mập mạp cũng bất quá là giám sát thất ích thất phó chủ nhậm, tránh sử cán bộ, hắn sẽ đặt tại trong mắt mới là lạ. Hơn nữa, mấy cái này nhân làm được quả thật có một chút không mà nói, ấn đạo lý kỳ ủy chính là ước đàm sau có hay không vấn đề mới có thể quyết định xử lý ý kiến. Mà đám người này khen ngược, thật xa gấp gáp chạy đến kinh thành tới bắt người, bản thân thực hiện đã làm cho thương thảo, chào nhân quá trình càng là quá kỳ cục rồi, lại thôi lại táng, đừng nói nhân ra còn không có định tội, cho dù là nhận định có tội rồi, tại đối phương không có phản kháng phía dưới, một cái đường đường đan liệt thị phó thị trưởng tránh thính cấp cán bộ bị mấy tiểu bối như vậy nhéo ba cũng quá nói không được. Đương nhiên, kỳ thật đây hết thảy cũng không phải là giãn tới người này cảnh quan phản cảm nguyên nhân, trọng yếu hơn chính là, đám người này vừa rồi làm như vậy sau đó, đối với hắn nhóm quá để ra nghi vấn, còn bãi làm ra một bộ trên cao nhìn xuống phát biểu kiểu cách nhà quan, đây mới là làm hắn có chút khó chịu nguyên nhân. Thật muốn chào lời nói, hai người bọn họ ngược lại có thể lấy bọn hắn tổn thương công dân thân người an toàn danh nghĩa tới bắt bộ bọn hắn bốn cái. Hiện tại thế nào, lại tăng thêm một cái Trương Dương, hắn thì càng thêm nhượng bộ lui binh rồi, này bị hắn chuyện gì à, ta một cái sân bay hậu cơ đại lâu tuần cảnh. Có thể không quản được các ngươi thần tiên đánh nhau. Còn có Trương Dương tôn đại thần này, không phải là nghe nói bị thương ư, như thế nào lúc này đột nhiên xuất hiện ở kinh thành, đây là cái gì tiết tấu? Đương nhiên, nhìn đến Trương Dương thật duỗi tay muốn đi phiến người kia bàn tay thời điểm hắn vẫn là nhanh chóng tiến lên khuyên bảo có chuyện thật tốt nói, có chuyện thật tốt nói, đừng ở chỗ này động thủ đánh nhân a, ảnh hưởng không tốt. Người mập mạp kia bị ấn tại cửa xe phía trên, không thể động đậy. Nhìn đến cảnh sát cơ nhiên cũng chỉ là khuyên giải, cũng không có muốn giúp đỡ chào nhân ý tứ, nhất thời liền hộc máu, cái này không hiểu được chạy qua đến người là hắn nhóm thân thích. Bất qua lúc này hắn vẫn như cũ mạnh miệng ta cho ngươi biết a, ngươi làm như vậy là phạm pháp, ngươi bây giờ hành vi đã tạo thành nhân thân tổn thương tội, còn có chi pháp phạm pháp, ấu đả quốc gia công vụ nhân viên. Dù sao bị người khác như vậy nhân lấy thật sự là quá khó coi, hơn nữa một bên kỳ thật còn ngừng lại một chiếc xe. Trên xe còn có một cái cùng đi đến quan to ở đây, hắn không thể nhận thức tung a. Nhưng bây giờ mấu chốt chính là, bên này bên ta người đã bị đánh cho loạn thất bát tao rồi, tên kia đại lão lúc này thế nhưng vô thanh vô tức, như là không nhìn thấy hiện trường phát sinh toàn bộ tựa như. Này có thể thật để cho nhân hộc máu, bất quá hắn cũng không dám đi kêu cứu, vãn nhất tiết lộ kia quan to thân phận, cũng bị cái này kẻ lỗ mãng đánh, chuyện kia liền đại điều. Thiên toán vạn toán. Trước đó ai sẽ biết đột nhiên chạy ra cái kẻ lỗ mãng đến đem hắn nhóm không hiểu được đương giặc cướp đánh a. Trương Dương cũng không để ý đến hắn, trực tiếp duỗi tay tại người mập mạp kia trên người túi sờ tới sờ lui, sờ soạng nửa ngày về sau, cuối cùng từ hắn áo tây trang trong túi đụng đến một quyển công tác chứng minh. Phong Cổ toàn bộ, Trương Dương đại thế quét liếc nhìn một cái, hẳn là Đông Nam tỉnh tỉnh kỷ ủy giám sát Thất Ích Thất phó chủ nhậm. Trương Dương đối với quan trường cũng chưa quen thuộc, bất quá đại thế thượng hắn cũng biết, cấp bậc như vậy cũng không đúng quy cách đến ước đàm Dương Tu Quốc loại này tránh tính cấp địch bộ, hiện trường khẳng định còn có cao cấp hơn cái khác, chỉ bất quá đối phương không ra mặt mà thôi. Ba người các ngươi đâu này? Trương Dương đem giấy chứng nhận ném tới người mập mạp kia trên mặt, buông lỏng ra hắn, lại đi đến mặt khác ba người trước mặt, ba người kia nhân mau hộc máu, nào có bộ dạng này, chính mình tới bắt nhân như thế nào phản biến thành bị người khác kiểm chứng món, hơn nữa còn là một cái không biết nơi nào đến đứa nhà quê. Phải biết bình thường kỷ ủy địch bộ ước đàm một chút kẻ khả nghi vi kỳ địch bộ, bình thường đều là không xuất hiện cái gì bạo lực đối kháng, hơn nữa cũng sẽ có thượng cấp lãnh đạo cùng đi, bị thẩm tra người cũng có khả năng ngoan ngoãn phối hợp. Có lãnh đạo dẫn đội lời nói, kỷ ủy địch bộ bình thường cũng không mang giấy chứng nhận. Bất quá hôm nay sự tình phát sinh được có chút đột nhiên, thứ nhất là, phía trên người nóng lòng cầu thành, sợ xảy ra điều gì cái dĩ ăn, thật xa chạy đến kinh thành chặn người. Muốn ở kinh thành trực tiếp áp dụng đột thẩm lấy được chứng cứ xác thực. Thứ hai, Phong mập mạp quá nghĩ lập công, đối với Dương Tu Quốc chất nghi ngờ thế nhưng áp dụng động thô phương thức, đây tuyệt đối là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Bất quá tuy vậy vậy cũng không có gì, nhưng cố tình lại nửa đường giết cái Trình Giảo Kim đi ra, nói xấu bọn họ là đả kiếp, này có thể thật mẹ nó, muốn đánh cướp cũng không có khả năng đến sân bay hậu cơ đại lâu đến đả kiếp a. Tên gia hỏa này rõ ràng chính là tìm việc, cố tình hiện tại vây xem người đã rất nhiều. Hơn nữa còn chăm miệng một lời đối với hắn nhóm chỉ trỏ, thậm chí là tại trách cứ. Đám này thằng nhãi con, quá kỳ cục rồi, rõ như ban ngày phía dưới, thế nhưng ấu đả một cái lão nhân ra. Đúng vậy, ta vừa rồi cũng nhìn thấy, nhất là người mập mạp kia, còn dùng chân đá, những cái này kẻ bắt cóc thật chính là, cảnh sát cũng không biết làm gì ăn. Hừ, có lớn mật còn một ngụm đàm trực tiếp phun đến đó cái lộ ra hồng quần lót ra hỏa trên người. Người kia vừa thấy, gấp gáp chạy đến trên xe trốn. Kia hai tên cảnh sát vừa nhìn, sự tình muốn ồn ào lớn, lập tức cũng là ra đầu sợ hãi, gấp gáp gọi trợ giúp, muốn đem vây xem người xua tan. Dương Tu Quốc từ đầu đến cuối một mực ngơ ngác đứng lấy, vừa đến hắn đối với chính mình đột nhiên bị kỷ ủy người ước đàm, lập tức khó có thể tiếp nhận, thẳng đến bị xô đẩy lên xe còn không có biết rõ ràng kinh tế của mình vấn đề rốt cuộc là vấn đề gì. Nhưng hắn biết rõ, chỉ cần bị hẹn nói chuyện, như vậy sĩ đồ của mình đại khái cũng không sai biệt lắm dừng ở đây. Thứ hai, hắn thật sự là bị Trương Dương gia hỏa kia hành vi cấp sợ ngây người, đi lên không nói hai lời, cư nhiên động thủ đánh người, hơn nữa còn là những quan viên này nghe mà biến sắc kỳ kiểm ủy cán bộ, thẳng đến mấy cá nhân bị 333 đánh mặt mũi bầm dập về sau, hắn mới phản ứng, khi đó hắn tính là muốn ngăn cản cũng không còn kịp rồi. Bất quá hắn thủy chung vẫn là tán thưởng Trương Dương thủ đoạn, này vừa qua đến, trước hết cấp đối phương đắp cái chụp mũ, chặn đường cướp bóc, hắn là gặp nghĩa dũng vì. Mấy người bọn hắn nhân ỷ vào thân phận mình không chịu cầm lấy giấy chứng nhận, lại bị đánh, hiện tại còn dẫn đến quần chúng vây xem, mà những người này thân phận đặc thù, đại chúng Quảng Đình chi hạ là tuyệt đối không có khả năng thừa nhận bọn họ là Đông Nam tỉnh kỷ ủy người, dù sao chạy đến kinh thành tới bắt người, có vẻ có hơi quá. Trình tự thượng cùng vừa rồi hành vi cũng không phù hợp. Hiện tại song phương có thể nói đều là đâm lao phải theo lao, tự nhiên chỉ có chờ đợi cảnh sát ra sân. Cảnh sát một kẻ nhập, chẳng khác nào là cấp chính mình chế tạo một chút giảm sóc thời gian. Bất quá Trương Dương khẳng định cũng có khả năng chọc lên phiền toái. Hắn không khỏi có chút bận tâm khởi hắn đến, hiện tại Dương ra ý nào đó đi lên nói, cùng nữ oa tập đoàn quan hệ cực kỳ chặt chẽ. Lão gia tự mình vì nữ oa nặng chứng trung tâm tranh thủ địa điểm, đại nữ nhi Dương Tịnh là nặng chứng trung tâm tổng tài, nhị nữ nhi Dương Phỉ là Trương Dương lão sư, thậm chí hai người quan hệ đã vượt qua sư sinh phạm trù. Cho nên hắn tình nguyện mình bị nhân bắt đi, cũng không muốn nhìn đến Trương Dương gặp chuyện không may. Đừng làm rộn, Dương Tu Quốc cũng không có kêu Trương Dương tên, bất quá hắn biết Trương Dương khẳng định biết mình là đang gọi hắn. Ta nguyện ý phối hợp điều tra, chúng ta đi nhanh đi. Nói xong, hắn chính mình thấp cúi đầu, chui vào trong xe, mấy cái đâm lao phải theo lao người vừa nhìn, như nhặt được đại xá, vội vàng như ong vỡ tổ chui lên xe. Lái xe vừa phải lái xe, lại phát hiện trên xe nhiều một người, Trương Dương xách lấy dương hành lý cũng theo lấy lên xe. Được rồi, ta có sai, ta cũng đi với các ngươi à. Phong phó chủ nhậm trợn tròn mắt, đưa thay sờ sờ xương tấy khuôn mặt không biết nên làm sao bây giờ. Lái xe à. Trương Dương đỉnh đạc quát, trải qua vừa rồi ép buộc, hắn bén nhạy phát hiện, những người này khẳng định có cái gì mờ ám là hắn không biết. Ấn đạo lý, bọn hắn ước đàm người là thiên kinh địa nghĩa sự tình, bất quá hắn nhóm biểu hiện bây giờ cũng là trốn trốn tránh tránh, khẳng định không bình thường. Hơn nữa, đối phương rõ ràng là Đông Nam tỉnh kỷ ủy người, như vậy bắt nhân cũng có thể trở lại Đông Nam bớt đi thẩm tra, như thế nào ngược lại nhờ xe rời đi sân bay, duy nhất khả năng chính là, bọn hắn cũng không có chuẩn bị trở về Đông Nam tỉnh. Trương Dương tuy rằng không giành quan trường trình tự, nhưng cũng biết dưới loại tình huống này, Dương Tu Quốc có phải hay không có khả năng bị oan uổng đâu này. Hắn không thể ngồi thị Dương Tịnh cùng Dương Phỉ phụ thân bị người khác cứ như vậy nhìn trông mong mang đi. Nhìn đến chính mình tỏa phía trên sau xe, kia một vài người biểu cảm, lòng hắn càng thêm chắc chắn rồi, trong này nếu là không có quỷ đó mới là trách việc. Càn rỡ, chấm, Dương Tu Quốc nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, không khỏi là thở dài một hơi, hắn ở quan trường nhiều năm, như thế nào lại không biết trong này mờ ám, bây giờ thấy Trương Dương lên xe, tâm lý cũng không biết là nên may mắn vẫn là tiếc nuối. Hiện tại việc này, rõ ràng là song phương đều không có đường lui. Bọn hắn nếu không có thể đem chính mình hoàn thành thiết án, bọn hắn khẳng định cũng muốn hỏng bét rồi, mà chính mình một khi bị tỏa thực, cũng là cả đời khó có thể xoay người. Lái xe a, Trương Dương tâm lý nắm chắc sau đó, càng là đề cao âm điệu. Người tài xế kia sừng sốt, gấp gáp nhìn về phía cái kia phong phó chủ nhậm, mập mạp sắc mặt âm tình bất định, do dự một chút về sau, phất phất tay, cắn môi trầm thấp nói lái xe. Đây là một chiếc màu vàng nhạt sắc ngoài khảo tư đặc diện bao xa, trên xe trừ bỏ mập mạp thân phận xác định vì kỷ ủy cán bộ ở ngoài, khác ba người cùng lái xe cũng không đưa ra công tác chứng minh món. Dương Tu Quốc ngồi ở vị trí trung tâm, Trương Dương Tắc ngồi ở hắn bên cạnh, xe nội không khí có vẻ cực kỳ lúng túng khó xử, hơn nữa người mập mạp kia sắc mặt tái xanh đến đáng sợ. Hắn thỉnh thoảng cùng mặt khác ba người trao đổi quan sát thần, Trương Dương, Tắc bất vi sở động, cầm lấy tay của mình cơ cũng là tại chậm rãi phát tin nhắn. Cùng Trương Dương đồng thời liên lạc rất nhiều người, bất quá tương đối trọng yếu chính là Kiều Hy Nhi, Hạ Quốc Thanh cùng Kiều Vân Phong tin tức đều là thông qua nàng trung chuyển qua. Mặt khác một là Tư Nguyên, Trương Dương chỉ phát cái tin nhắn cho hắn, hỏi hắn kỷ ủy ước đàm trình tự vấn đề, kết quả tiểu tử kia nửa ngày không hồi phục hắn. Hạ Quốc Thanh cùng Kiều Vân Phong là tại chung quanh hỏi thăm phía trên tin tức, kết quả làm người ta giật mình kinh ngạc chính là, bọn hắn trước đó cũng không có đạt được bất kỳ cái gì phía trên tổ chức muốn điều tra Dương Tu Quốc thông chi hoặc là ám chỉ. Nói cách khác, thực có khả năng là đối phương tạm thời nảy lòng tham trả thù có khả năng rất cao. Hơn nữa tỉnh kỷ ủy giám sát thất quả thật có cái họ Phong phó chủ nhậm, nếu như là lấy vấn đề kinh tế ước đàm Dương Tu Quốc lời nói, hơn phân nửa là đã có quả thật chứng cứ. Cùng lúc đó, trong xe kia bốn người trao đổi ánh mắt lẫn nhau sau một thời gian ngắn, bọn hắn cũng bắt đầu lấy ra móng cơ, đại khái là đang làm cùng Trương Dương đồng dạng sự tình, rồi sau đó trên mặt lại khôi phục cái loại này bình tĩnh thần sắc, nhìn bộ dạng, bọn hắn đã phi thường có tin tưởng. Trương Dương nhíu nhíu lông mày. Lạnh lùng quét bọn hắn mấy người liếc nhìn một cái, đám kia nhân vừa nhìn, ngoan ngoãn tránh đi Trương Dương hung thần ác sát ánh mắt. Phong mập mạp tắc hừ lạnh một tiếng quay đầu đi. Lúc này Trương Dương điện thoại mới tới cái tin nhắn, cúi đầu vừa nhìn, phát hiện Tư Nguyên cái nhà kia hỏa cuối cùng hồi phục. Chương 661 đại gia, người nghĩ như thế nào a? Chuyện gì a? Vừa mới tại đi nhà xí đâu? Gia hỏa kia hồi phục thứ nhất đầu tin nhắn khiến cho Trương Dương tức giận đến quá mức. Trước quý danh cần phải hơn 20 phút sao? Nhị hàng, người táo bón a. Tin nhắn thượng không phải là đã nói rõ sao? Trương Dương hồi nhìn một chút chính mình phát tin nhắn, không phát hiện cái gì dị thường a. Nha, vấn đề kia a, người như thế nào đối với cái này cảm thấy hứng thú? Như thế nào, người bị kỷ ủy người mời đi uống trà, người không đủ tư cách a, muốn thỉnh nhiều lắm cũng chính là giám sát thính. Không phải là lão tử, là Dương Tịnh ba nàng. Dương Tu Quốc phó thị trưởng. Ngày, bên kia Tư Nguyên chỉ trở về một chữ. Không đến 5 giây về sau, Trương Dương điện thoại vang lên, Tư Nguyên đánh nhau đến. Trương Dương nhìn mấy cái theo dõi hắn trong tay điện thoại kỷ ủy cán bộ, lạnh lùng lườm hắn nhóm một vòng như thế nào. Vẫn không thể nghe điện thoại sao? Kia một vài người nghe vậy, đành phải lặng lẽ đem đầu xoay hướng ngoài cửa sổ, dù sao đợi sau khi đến chỗ cần đến, có người mạnh khỏe nhìn. Mèo cai xoa, quá kiêu ngạo rồi, ngồi lên kỷ ủy xe, còn nghiêu bức như vậy. Xảy ra chuyện gì, Dương Thúc thì sao, hắn làm sao có khả năng bị hẹn nói chuyện. Trong điện thoại, Tư Nguyên giọng điệu hơi hơi mang lấy một tia kinh ngạc. Ta làm sao mà biết, ở kinh thành sân bay hậu cơ đại lâu kia, bị mấy người mặc tây trang màu đen nhìn thực nhị ép ngốc điệu cứng rắn túm đi, nói hắn có vấn đề kinh tế, muốn bắt hắn, đúng rồi, giống như là Đông Nam tỉnh kỳ ủy giám sát ích thất phó chủ nhậm Phong cái gì cổ đi đầu. Trên xe bốn cái tây trang nam nghe vậy, lập tức không vui, người đây mẹ làm che mặt mắng nhân a. Người mập mạp kia nằm cạnh Trương Dương gần, không dám nói nhiều, một cái ngồi cách xa Trương Dương hơi chút xa một chút cái kia đũng quần nứt ra lộ ra hồng nội nội cái kia, nhịn không được xuất khẩu nồng tiếng nói mẹ ép, người mắng ai nhị ép à. Vừa dứt lời, chỉ thấy một cái đen tuyền sự việc trực tiếp nện ở chính mình mặt phía trên, đau đến hắn lập tức che kín miệng, nhìn một chút, phát hiện là một màu đen chìa khóa chụp. Thao thao đê y trần tim mét, người này cũng quá kiêu ngạo rồi, vô pháp vô thiên a. Lúc này, tay hắn nếu có một khẩu súng, nhất định là muốn băng tên hỗn đản này, chỉ tiếc không có. Đánh nhau nha, phỏng chừng bốn người thêm lên còn chưa đủ hắn một người đánh, thao, chảy máu mũi. Hắn nhìn nhìn mấy người đồng bạn, lặng lẽ che mũi không nói lời nào. Phong cổ toàn bộ, Tư Nguyên tại đầu bên kia điện thoại, một lời liền nói ra mập mạp tên. Đúng, đúng, mập mạp vừa nhìn tựa như cái nham hiểm cái kia, kêu phong cổ toàn bộ. Trương Dương vừa nói, một bên còn nhìn cái kia phong cổ toàn bộ liếc nhìn một cái, người sau tâm lý một trận ai thán, mẹ nó, hôm nay xem như mất mặt ném về tận nhà rồi, một cái không biết nơi nào đến đứa nhà quê, ngay trước mặt của hắn cứ như vậy chào phúng hắn, điều này làm cho mặt mũi của hắn về sau hướng đến nơi nào đặt a. Đám này nhị ép, nhị đến loại trình độ này. Tư Nguyên giọng điệu nghe đến cũng là phi thường khó chịu rồi, dừng một chút lại hỏi nói, có nói gì hay không vấn đề? Nói là có vấn đề kinh tế. Tham ô, dắt hắn mẹ đàn a, Dương Túc cần phải tham ô sao? Tư Nguyên tại bên cạnh đó ngữ khí cũng là càng ngày càng khó chịu, được rồi, ta treo, ta đi hỏi một chút nhìn. Nói chuyện lúc, xe đã chậm rãi dừng lại, Trương Dương hướng đến ngoài của sổ xe vừa nhìn, hẳn là đến mục đích. Xe cửa vừa mở ra, liền phát hiện cửa xe ngoại chạm một vòng người, trong này ba gã mặc lấy đồng phục cảnh sát, mang lấy gương mặt lạnh lùng gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương. Trương Dương chú ý tới bọn hắn thể lệ treo chính là kiểm sát, trong này hai cái hẳn là vẫn là thuộc về cái loại này phi biên chế. Nhân còn không có xuống xe, kia ba gã cảnh sát liền hướng, muốn bắt hắn. Xuống, nghe giọng nói cùng nhìn cảnh hào Trương Dương chỉ biết bọn hắn chắc cũng là Đông Nam tỉnh kia mang. Trương Dương híp híp mắt. Đây cũng là nhất quán rượu, kêu Lăng Hải khách sạn, chẳng phải là cái gì chính phủ xử lý công nơi, trước mắt những cảnh sát này, phải là địa phương viện kiểm sát. Liền nhàn nhạt cười lạnh nói các ngươi có tư cách bắt ta sao? Người ấu đả kỷ ủy cán bộ, coi rẻ pháp luật và kỷ luật, gây trở ngại tư pháp, như thế nào không tư cách bắt ngươi? Trong này một cái trực tiếp lấy còng ra, muốn đến khảo Trương Dương. Trương Dương một cái né tránh trực tiếp lại tránh được. Người cảnh sát kia sợ ngây người, tiểu tử này cũng dám như vậy. Các ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng, nếu như ta không đoán sai lời nói, các ngươi là viện kiểm sát cảnh sát tòa án, hẳn không có tư cách tùy tiện chào nhân a. Trương Dương quơ quơ điện thoại, camera nhắm ngay kia một vài người bao gồm khách sạn nhãn hiệu, lạnh nhạt nói, ta hiện tại điện thoại phía trên mở ra quay phim video, video mặt khác một đầu là Hoa Hạ Võng phóng viên tại hiện trường phỏng vấn, chỉ cần ta có bất cứ vấn đề gì. Các ngươi lập tức liền lên TV, lên Internet. Mấy cái cảnh sát nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, trở nên cực kỳ khó coi, cái kia duỗi tay sở trường khảo người, lén lút bắt tay đưa đến sau lưng, bắt tay khảo tàng. Người nghĩ như thế nào đây? Trước cầm điện thoại buông xuống, một tên cảnh sát tòa án nhìn chằm chằm Trương Dương trong tay iPhone, phát hiện hắn xác thực tải video trò chuyện về sau, trực tiếp không lời rồi, chỉ có thể giọng nói nghiêm nghị cảnh cáo Trương Dương nói. Các ngươi kẻ khả nghi phi pháp giam cầm Dương phó thị trưởng, ta đã hướng kinh thành cảnh sát báo án, bọn hắn rất nhanh liền sẽ tới đạt nơi này. Trương Dương đối mặt xuống lại, trên xe dưới xe ngoài xe, ít nhất mười mấy cá nhân đội ngũ, không hoảng hốt không bận rộn nói. Kia ba gã cảnh sát muốn khóc, báo cảnh sát, bọn hắn không phải là có sẵn cảnh sát ư, đương nhiên, bọn họ là phần đất bên ngoài, hơn nữa chẳng phải là hệ thống công an, bọn họ là Minh Châu viện kiểm sát cảnh sát tòa án. Nhưng là đó cũng là cảnh sát A, cư nhiên còn bị nhân uy hiếp phải báo cảnh tới bắt bọn hắn, thế đạo này. Tiểu tử này thật là sống ngấy sai lệch. Phải biết, bây giờ là hắn một người đối mặt bọn hắn mười mấy cá nhân A, như thế nào cảm giác thượng là hắn nhóm mười mấy cái nhân bị hắn một người bắt lại bộ dạng. Cẩn thận sau lưng. Chính nói, trên xe Dương Tu Quốc đột nhiên lớn tiếng nhắc nhở. Dương Tu Quốc lời còn chưa dứt, cái kia đũng quần xẻ tà hồng quần lót nam tử không biết khi nào thì bắt căn thiết cờ lê lập tức hướng đến Trương Dương trên đầu tạp đến. Hơn nữa hắn là phía sau đánh lén, Trương Dương điện thoại cũng chụp không được hắn. Giá thế kia thẳng đến Trương Dương đầu, nếu như Trương Dương thật bị như vậy một chút, không chết cũng phải đầu rơi máu chảy. Bất quá hắn cờ lê còn không có kể đến Trương Dương cái ót, Trương Dương đôi mắt lạnh lùng, giống như sau đầu mắt dài giống như, mạnh mẽ quay người lại, một cái đá giỏ lái. Phanh, một cước nặng nề mà đá tại cái đó nhân bụng phía trên, người kia thân thể hơi cong, giống như bị bài ao thành thục tôm bình thường bay trở về trong xe, lập tức hướng đến mặt khác một cái cửa kính xe đánh tới. Bùm bùm, một trận mảnh kiếng bể động tĩnh sau đó, cái kia đánh lén người mông hung hăng cắm ở cửa kính xe phía trên, khảm tại đó bên trong không nhích động chút nào. Mảnh kiếng bể lập tức đâm vào hắn mông, đau đến hắn một trận kêu cha gọi mẹ. Ở đây người, nhất thời lạnh ngắt im lặng, kia ba gã cảnh sát tòa án hiện tại đã biết rõ rồi, vì sao vừa rồi một cái viện kiểm sát phản tham cục đồng nghiệp cho hắn nhóm gửi tin nhắn nhắc nhở bọn hắn chuẩn bị một chút cưỡng chế tính vũ khí. Vốn là trước đó bọn hắn đợi tại nơi này, muốn bắt chính là Dương Tu Quốc, hắn một cái văn nhược thư sinh nơi nào cần gì cưỡng chế nết tốt vì, cho nên cũng không có mang súng sáu, hơn nữa cũng không phù hợp quy củ, cho nên bọn hắn tiện tay cũng liền côn cảnh, hiện tại nhìn đến, này côn cảnh có thể có cái chứng dám dùng. Lớn mật, tập kích quốc gia chấp pháp nhân viên, ngươi không muốn sống nữa sao? Tên kia cảnh sát nhìn tên kia bị một cước đá bay ít nhất 34 mét đi xa tạp tại cửa kính xe phía trên không hay ho trùng liếc nhìn một cái, một trận chứng đau, bất quá nói như thế nào hắn vẫn là muốn đứng ra chống đỡ chàng diệt. Trương Dương cười lạnh một tiếng, hai mắt lại là phát lạnh lãnh, gắt gao theo dõi hắn ánh mắt ngươi mù ư, không thấy được sau lưng của hắn đánh lén ta. Có bản lĩnh ngươi không ngại cũng đi thử một chút. Người kia bị Trương Dương khí thế chấn nhiếp, liền lui lại mấy bước. Cái kia Bành phó chủ nhiệm lại vội vàng đi ra, nhìn Trương Dương gương mặt khổ tương ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Ta cho ngươi biết, nếu như ngươi nghĩ cứu Dương phó thị trưởng lời nói, thông qua lấy loại này hiếp bức thủ đoạn là cứu không được hắn, chỉ biết gia tăng tội lỗi của hắn. Ta cho ngươi biết, ngươi còn như vậy, chúng ta cho hắn gia tăng hạng nhất kết bè kết đảng cùng tổ chức đối kháng tội danh, ngươi chính mình suy nghĩ nhìn nhìn. Người mập mạp kia không thẹn với quan trường thượng lão du đầu, lúc này hắn đã nhìn thấu một tia manh mối. Trước mắt tên gia hỏa này đại khái là nhìn thấu ý đồ của bọn họ, lúc này mới có như vậy thị vô sợ. Nhưng là hắn cũng đã nhìn ra, tên gia hỏa này khẳng định cùng Dương Tu Quốc quan hệ không phải là ít, bằng không cũng không có khả năng vì hắn bán mạng như vậy. Cho nên liền nghĩ lấy Dương Tu Quốc con đường làm quan đến uy hiếp Trương Dương. Hừ, Trương Dương bay thẳng đến hắn trên mặt gắt một cái, xả bức, ngươi cảm thấy uy hiếp như vậy được ta sao? Mập mạp kia gương mặt khổ ép duỗi tay đem đầu thượng nước miếng lau, ánh mắt lặng lẽ lại chiều một bên chậm rãi chạy đến màu đen xe hơi nhìn lại nhìn, trước mắt, nếu như cái kia đại lão không ra mặt nữa, chính mình thật không biết nên làm gì bây giờ. Lúc này, hắn bên cạnh một người vụng trộm đi đến mập mạp bên cạnh, tí tách nói vài câu, người mập mạp kia nghe vậy sắc mặt biến thành vi chuyển biến tốt, lập tức nhìn về phía Trương Dương, nói tiểu huynh đệ, ngươi nói đi, ngươi muốn chúng ta làm cái gì, đại gia không ngại nói chuyện. Trương Dương hơi hơi chần chờ một chút về sau, hỏi Dương phó thị trưởng rốt cuộc phạm vào cái gì sai, các ngươi vì sao phải tìm hắn. Cái này, chấm, mập mạp trầm ngâm một chút, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái về sau, đáp, hắn kẻ khả nghi tham ô công khoản, mức thật lớn. Tham ô công khoản, mức thật lớn, khi nào thì, bao nhiêu tiền? Tết âm lịch trước, hơn 700 vạn, Bành mập mạp đốc định nói, không tin. Người có thể hỏi một chút Dương phó thị trưởng hắn chính mình. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi kinh ngạc quay đầu nhìn Dương Tu Quốc liếc nhìn một cái, hơn 700 vạn, đây chính là một khoản không nhỏ mức A, hắn tham ô hơn 700 vạn công khoản làm cái gì. Dương gia tuy rằng không phải là thương nhân nhà, nhưng trước sớm Dương phỉ mẹ cũng là để lại không ít tài sản, Dương gia tổ thượng đều là làm nghề y, sao có thể thiếu tiền. Nhưng khi hắn nhìn đến Dương Tu Quốc trên mặt biểu cảm về sau, lòng hắn chợt lạnh, bởi vì Dương Tu Quốc thở dài, chiều hắn gật gật đầu. Hiện tại ngươi tin chưa? Chúng ta nếu không có chứng cứ xác thực, làm sao dám đi bắt đường đường đan liệt thị phó thị trưởng? Trương Dương lông mày nhíu chặt, hắn không nghĩ tới Dương Tu Quốc chính mình thừa nhận, cái này việc vui nhưng mà nháo đại. Như thế nào, hiện tại có thể cho chúng ta mang rời đi à? Trên xe Dương Tu Quốc lúc này lạnh nhạt nói, ta có thể cùng các ngươi đi, bất quá, các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Dương Tu Quốc ý vị thâm trường nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, sau đó quay đầu đi nhìn cái kia bành mập mạp nói. Chương 662 các nàng đều cầu xin ngươi. Bành mập mạp bất trí khả phủ trừng mắt nhìn, hiển nhiên là cảm thấy Dương Tu Quốc không đủ tư cách cùng bọn hắn đàm điều kiện ý tứ. Các ngươi nếu không đồng ý, vậy được, ta hồi mai ninh chờ các ngươi chính mình lên môn. Đi, ngươi nói đi. Bành mập mạp nghĩ, hắn nếu như muốn trở về mai ninh đi, có cái này hung thần hộ, thật đúng là cầm lấy hắn không có biện pháp, nếu như thật như vậy, vấn đề liền khó giải quyết. Các ngươi trước thả hắn đi, hơn nữa phải đáp ứng ta, không thể trả thù hắn. Dương Tu Quốc nhìn Trương Dương, lạnh nhạt nói. Bành mập mạp nghe vậy, tâm lý cười lạnh. Tên gia hỏa này một người đem chúng ta một đám nhân nhục nhã thành như vậy, còn nghĩ lòng bàn chân mặt du nhất lưu sạch sẽ. Đương nhiên, trước mắt lưu lại tên gia hỏa này thật sự là quá nguy hiểm, chỉ cần trở lại Đông Nam tỉnh, sẽ chậm chậm thu thập hắn cũng không muộn. Vì thế liền gật đầu một hồi hiểu làm mà thôi, chúng ta tuyệt đối sẽ không làm khó hắn. Vậy được rồi, ta và các ngươi đi vào. Dương Tu Quốc dễ dàng liền đáp ứng. Điều này làm cho bành cổ toàn bộ không khỏi hồ nghi, này đáp ứng cũng quá sảng khoái đi à nha, khẳng định có cái gì mở ám a, nhưng hắn lại nhìn không ra cái gì. Dương Tu Quốc cúi đầu, chuẩn bị đi xuống xe, hắn sở dĩ sảng khoái như vậy liền đáp ứng, là bởi vì hắn biết Trương Dương thân phận, những người này nếu biết Trương Dương thân phận, lượng bọn hắn cũng không lá gan đó đi tìm Trương Dương phiền toái, cho nên đối phương chỉ cần khẳng phóng Trương Dương ra cái quán rượu này, những người này căn bản cầm lấy hắn không có cách. Trương Dương đầu óc nhanh chóng vòng vo vài vòng, bỗng nhiên cảm thấy có cái gì không đúng, duỗi tay cản lại, mở miệng nói chậm. Lại muốn làm gì? Bành mập mạp tâm lý có chút phát nóng này, vừa mới Trương Dương có vẻ giống như đã gọi điện thoại báo cảnh sát, nếu kinh thành cảnh sát, sự tình vừa muốn nháo đại, đối với hắn mà nói cũng không có ưu việt. Ta muốn trước cùng Dương phó thị trưởng giảng nói mấy câu. Trương Dương nhìn hắn liếc nhìn một cái về sau, thực kiên quyết nói. Bành phó chủ nhậm không biết hắn muốn đùa giỡn cái gì yêu thiêu thân, tuy rằng tâm lý khó chịu, nhưng vẫn gật đầu một cái, không gật đầu có thể như thế nào, bên này không ai có thể đánh thắng được tên kia không. Trương Dương tiện lợi mặt của bọn họ lại tỏa trở về trên xe, sau đó đem cửa xe kéo lên, kia một vài người lập tức hai mặt nhìn nhau, bọn hắn muốn là muốn lái xe chạy trốn kia có thể làm sao bây giờ. Bất quá nhìn, trước sau đường xe chạy đều chặn, liền thoáng yên tâm. Nói sau Trương Dương sau khi lên xe, liền cấp bách vội hỏi Dương Thúc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Dương Tu Quốc trên mặt lộ ra một tia hối hận thần sắc, thở dài nói Dương Tử, ngươi cầm điện thoại mở ra. Trương Dương nghe vậy, theo lời mở ra ghi âm công năng, đồng thời cảnh giác nhìn trong xe bên trong phương tiện, phòng ngừa bị nghe lén. Yên tâm đi, ta vừa mới nhìn rồi, không có vấn đề, trừ bỏ cái kia phá lỗ. Dương Tu Quốc nhìn cái kia phá cái đại lỗ cửa kính xe. Đè thấp giọng nói, Trương Dương, ta lần này đi vào, cũng không biết còn có thể hay không chờ ra đến, cho nên tại nơi này ta muốn trịnh trọng cầu xin ngươi tam sự kiện. Trương Dương vừa muốn mở miệng, Dương Tu Quốc khoát tay áo, lại tự lo nói tiếp nói chuyện thứ nhất, ta hy vọng ngươi có thể thay ta thật tốt chiếu cố lão gia tử già đi, hiện tại thân thể càng ngày càng không tốt, hơn nữa kia tính tình lại có một chút cưỡng, cho nên ta hy vọng ngươi có thể bang bang tĩnh nhi cùng phỉ phỉ, cùng một chỗ chiếu cố tốt gia gia. Ngươi có thể đáp ứng ta sao? Trương Dương nghĩ, gật gật đầu ngài yên tâm, vô luận ngươi có sao không, ta đều có khả năng đem Dương gia gia trở thành chính mình thân gia gia giống nhau chiếu cố. Tốt, có ngươi những lời này, ta an tâm. Dương Tu Quốc vừa lòng gật gật đầu, chuyện thứ hai, ta biết Tĩnh Nhi thích ngươi, mặc dù nói ngươi đã có kiểu tiểu thư, bất quá ta chẳng phải là cái loại này thông thái dởm người, ta chỉ yêu cầu ngươi một điểm, vô luận cuối cùng như thế nào, ngươi không thể bạc đãi nàng. Trương Dương hai mắt hơi nóng lên, lập tức gật gật đầu ngài yên tâm, ta nhất định chiếu cố tốt Tĩnh Tỷ cả đời. Chuyện thứ ba, chính là Phỉ Phỉ, từ nhỏ đến lớn, đối với nàng, ta một mực không có thể kết thúc một cái làm phụ thân trách nhiệm, nhìn nàng theo tình mê mê đứa bé biến thành bây giờ một cái duyên dáng yêu kiều tuyệt mỹ thiếu nữ, nhưng ánh mắt đã không còn có ta cái này làm phụ thân tồn tại, đây là ta đời này cuối cùng hối một sự kiện, nếu như Thượng Thiên có thể lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định không phải làm như vậy. nhưng bây giờ ta chỉ sợ không có cơ hội này, cho nên mời ngươi giúp ta chuyển cáo nàng. Ta nợ nàng một cái xin lỗi, bây giờ cho ngươi mượn miệng còn phía trên, thực xin lỗi, Phỉ Phỉ, ba ba thực xin lỗi ngươi. Cũng thực xin lỗi mẹ ngươi. Dương Tu Quốc hốc mắt hơi hơi phím hồng, không đến 50 tuổi, lại sớm bạch phát tùng xanh, gương mặt mỏi mệt bộ dạng, nhìn xem Trương Dương tâm lý không khỏi nhất chua, ngài yên tâm, Phỉ Phỉ nhất định tha thứ ngươi. Dương Tu Quốc cười khổ một tiếng nói tha thứ hay không ta đều không sao cả, bất quá ta cũng là biết, Phỉ Phỉ cùng ngươi quan hệ đã vượt qua bình thường bằng hữu quan hệ, nàng người này tính cách quá mức lạnh nhạt, ta ẩn ẩn cảm thấy nàng có một loại khám phá thế gian thanh lãnh. Trong xương cốt cũng là lộ ra một cỗ quật cường cùng ngạo khí, điểm ấy so mẹ nàng chỉ có hơn chớ không kém. Tại trước ngươi, nàng không có một cái được coi là bằng hữu của bằng hữu, cho nên ta càng thêm lo lắng vẫn là nàng, ngươi phải đáp ứng ta, giúp ta thật tốt chiếu cố hai cái này nữ nhi, không thể để cho các nàng thụ nửa điểm ủy khuất. Trương Dương dùng sức gật gật đầu, nghiêm túc nói Dương Thúc, không cần ngươi nói, ta cũng biết nên làm thế nào, này thế gian phía trên. Nếu có ai dám khi dễ các nàng hai người, trừ phi theo ta trên thi thể bước qua đi. Người đứa nhỏ này, nói mò gì, còn ngươi nữa chính mình, Thúc Thúc tuy rằng không làm sao vậy giải ngươi, nhưng là ta nhìn ra được đến, ngươi năng lực tuy mạnh, nhưng xã hội lịch duyệt dù sao không nhiều lắm, dễ dàng bị tình cảm của mình cùng yêu thích khống chế, vì thân tình hữu tình ngươi có thể liều lĩnh, điểm này thực dễ dàng bị ngươi kẻ địch lợi dụng, ngày sau nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Tốt lắm, tam sự kiện ta nói xong. Trương Dương, ngươi trở về nói cho lão gia tử cùng Kiều tướng quân, không cần lo lắng cho ta. Dương Tu Quốc mày kiếm một điều, mỏi mệt ở giữa, cũng là khôi phục không ít nhuệ khí, ta Dương Tu Quốc cũng không phải là tốt như vậy đắn đo. Dương Thúc, ta đã biết, Trương Dương tâm lý một trận cảm khái, trước kia nhìn đến Dương Tu Quốc cho là hắn bất quá là cái bình thường trạch nam, nhưng bây giờ nhìn đến, chính mình sai vô cùng. Chuẩn bị một chút xe phía trước. Trương Dương vẫn là không nhịn được lại mở miệng hỏi Dương Thúc, ngươi thật cầm 700 vạn. Hắn thật sự không nghĩ ra hắn nhận hối lộ 700 vạn làm gì. Dương Tu Quốc chần chờ một chút, chậm rãi lắc lắc đầu, sau lại nhăn nhíu mày, bọn hắn nếu như không nói 700 vạn ta còn thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta quả thật có cầm lấy 700 vạn, không, xác thực nói hẳn là mượn. Dương Tu Quốc thở dài, bất quá bây giờ đều không trọng yếu, bất kể là mượn vẫn là cầm lấy. Ta lợi dụng chức quyền thu nhận bất chính đương lợi ích tội danh là tránh không được. Ta muốn biết tình hình thực tế. Trương Dương kiên định nói. Dương Tu Quốc lại lần nữa do dự trong chốc lát, qua sau một lúc lâu, hắn thở dài một hơi nói cũng tốt, làm ngươi có biết cũng không sao.